Từ đấu phá bắt đầu chi bắt đầu thu được thao thế huyết mạch chương 489 tới chương 519. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thương Dương, thực lực của ngươi sao lại suy giảm? Lúc này, Đế Tuấn cảm ứng được sự biến đổi cảnh giới của Thương Dương, sắc mặt không khỏi biến đổi. Ban đầu Thương Dương là chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong, là một trong thập đại yêu thánh của yêu tộc, trụ cột hàng đầu của yêu tộc. Nhưng bây giờ, Thương Dương thế mà chỉ còn thực lực chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong. Thực lực suy giảm một tiểu cấp độ khiến Đế Tuấn chấn kinh. Yêu đế, thần bị thái âm thần nữ kia đánh trọng thương, dẫn đến cảnh giới nhất thời sụt giảm. Xin cho thần một chút thời gian điều chỉnh là có thể khôi phục lại. Thương Dương giải thích một câu. Điều này khiến Đế Tuấn bừng tỉnh, đồng thời cũng cảm thấy cực kỳ tức giận. Thái âm thần nữ hết lần này đến lần khác cự tuyệt cầu hôn của Đế Tuấn, điều này rõ ràng là không nể mặt yêu tộc của hắn, không coi Đế Tuấn hắn ra gì. Điều này sao không khiến Đế Tuấn phẫn nộ? Nhất là đối phương còn làm bị thương đại năng yêu tộc của hắn, khiến cảnh giới sụt giảm. Dù chỉ là một cảnh giới, nhưng đây chính là cảnh giới chuẩn thánh. Bất kỳ một tiểu cảnh giới nào được tăng lên cũng mạnh hơn vô số lần so với ban đầu, tạo cho đối thủ càng nhiều cảm giác áp bách. Nhưng bây giờ, thực lực Thương Dương sụt giảm, khiến yêu tộc vốn đã bị tổn thương căn cơ lại càng thêm suy bại. Đế Tuấn há có thể không giận. Thái âm thần nữ này thực sự quá không coi ai ra gì. Cự tuyệt cầu thân thì cũng thôi đi, lại còn làm bị thương yêu thánh của yêu tộc ta. Điều này rõ ràng là khiêu khích yêu tộc của ta. Mối thù này không báo, ta, Đế Tuấn, làm sao xứng làm chủ yêu tộc. Đế Tuấn tức giận, bắt đầu từ hôm nay, thảo phạt Thái Âm Tinh. Khí tức chuẩn thánh đỉnh phong kinh khủng của hắn bao phủ toàn bộ thiên đình, khiến các yêu thánh, yêu hoàng phía sau cũng vì đó mà im lặng. Kế Mông và Phục Hy vốn chủ trương kết thân, giờ cũng không dám lên tiếng. Tuy nhiên, ngay lúc Đế Tuấn chuẩn bị kêu gọi yêu tộc thảo phạt Thái Âm Tinh, Thương Dương đang bị trọng thương lại đứng dậy, khuyên can Đế Tuấn, yêu đế, không thể. Thương Dương, ngươi không sao chứ? Thái âm thần nữ kia đã đánh rớt cảnh giới của ngươi, còn chà đạp yêu tộc ta như vậy, ngươi thế mà lại ngăn cản bản đế. Đế Tuấn nhíu mày nhìn về phía Thương Dương, cảm thấy đối phương có gì đó không đúng. Ánh mắt hắn nhìn Thương Dương lộ ra một sự nghi hoặc và cảm giác quái dị. Thương Dương lại làm như không thấy, giải thích, yêu đế, ngươi đã lầm rồi. Thái âm thần nữ kia rõ ràng có thể giết thần, nhưng các nàng lại không làm vậy. Ngược lại, các nàng đã nhận sính lễ của yêu đế, thả chúng thần trở về. Chính là muốn thần chuyển cáo yêu đế rằng, muốn các nàng trở thành yêu hậu, nhất định phải bệ hạ tự mình tiến đến, không cần mời những người khác. Chỉ cần yêu đế có thể đánh bại các nàng cam nguyện trở thành thê tử của ngài. Bằng không, mời ai đến làm mối cũng vô dụng. Yêu đế, thần đã nói rồi, thái âm thần nữ này sao lại không biết điều như vậy? Nàng chuyển cáo Thương Dương truyền lại yêu đế, tất nhiên là thấy được sự thành tâm của yêu đế mới có thể làm như vậy. Chỉ cần yêu đế tự mình đến Thái Âm Tinh. Với thần tư của yêu đế ngài, nhất định có thể khuất phục thái âm thần nữ kia, thành tựu thiên hôn, mở rộng yêu tộc. Thương Dương vừa thuyết xong, Kế Mông lập tức hoạt bát hẳn lên, lại có thể nói năng. Dù sao, sách lược cầu thân là do hắn đề ra. Vừa rồi cho là thất bại, không ngờ lại xoay chuyển tình thế, Kế Mông lập tức ưỡn ngực, nói chuyện cũng cứng rắn hơn. Chứ vừa rồi, hắn ngay cả lời cũng không dám nói. Như vậy, ngược lại là bản đế đã hiểu lầm. Nghe lời nói mang vị nịnh hót của Kế Mông, Đế Tuấn lập tức từ âm u chuyển sang tươi tỉnh, trên mặt nở nụ cười, tốt lắm, bản đế sẽ tự mình đến Thái Âm Tinh, cùng Thái Âm thần nữ kia cầu thân. Nhất thời, Đế Tuấn cũng hăng hái hẳn lên, vương bá chi khí bao phủ, tâm tình cực kỳ tốt. Huynh trưởng, đệ cùng đi với huynh nhé. Nếu Thái Âm thần nữ kia làm khó dễ huynh, đệ cũng có thể giúp đỡ một hai. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất cũng muốn giúp huynh trưởng thành tựu chuyện tốt. Hắn thấy Thái Âm thần nữ đã đánh Thương Dương đến mức rớt cảnh giới. Sợ huynh trưởng ứng phó không nổi thái âm thần nữ, liền xung phong nhận việc tương trợ. Thế nhưng, thiên đình này vẫn cần có đệ tọa trấn mới được. Có Phục Hy đạo hữu cùng các vị yêu thánh ở đây, thiên đình sẽ không có việc gì. Lời của Đông Hoàng Thái Nhất cũng khiến Đế Tuấn buông xuống sự do dự cuối cùng trong lòng. Dù sao, thái âm thần nữ rõ ràng khó đối phó, có huynh đệ của mình phối hợp, hắn cũng có thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, Đế Tuấn liền chậm rãi gật đầu, cũng tốt, có đệ ở đây. Vi huynh cũng có một chỗ chiếu ứng. Nhìn hai huynh đệ Đế Tuấn đã thương lượng xong, Thương Dương một bên ánh mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo, thầm nghĩ, đi thôi, đi thôi. Tốt nhất là đi thêm vài tên nữa, như vậy, toàn bộ yêu tộc cũng sẽ triệt để tan rã. Thương Dương trong lòng âm thầm cười lạnh. Nếu Đế Tuấn và bọn họ có thể phát giác, tất nhiên sẽ nhận ra, Thương Dương này không phải Thương Dương kia. Hương Dương thật sự đã sớm vẫn lạc trong tay Tổ Vu. Chỉ là tại Thái Âm Tinh, hắn đã bị nhóm Tổ Vu che đậy thiên cơ, che lấp không gian, cho nên yêu tộc cũng không phát giác. Mà Thương Dương cùng đám yêu tộc đi theo lúc này, tất cả đều là nhân vật do Lăng Phong phỏng chế sáng tạo ra. Mục đích chính là tuân theo ý chí của Lăng Phong, để mê hoặc yêu tộc, dẫn dụ những đại năng yêu tộc như Đế Tuấn đến Thái Âm Tinh, nhằm bắt gọn một mẻ. Bởi vì tại Thái Âm Tinh, Lăng Phong cùng nhóm Tổ Vu đã bày ra thiên la địa võng cho những đại năng yêu tộc như Đế Tuấn. Nơi đó, sẽ trở thành phần mộ của bọn họ. Qua Hoàng Thiên, Quại Nhân Thị, Hữu Sào Thị, Truy Y Thị, các ngươi đã trở thành đại năng chuẩn thánh, có thể một mình đảm đương một phương. Nhìn ba vị nhân tộc tam tổ trước mắt, nữ oa khuôn mặt hiền lành cười nói. Đối với sự phát triển dần dần của nhân tộc, nàng vô cùng vui mừng. Nhân tộc tam tổ vội vàng cúi người cảm tạ. Quại Nhân Thị càng tôn kính nói, tất cả đều là nhờ ân đức thánh mẫu nương nương ban tặng. Nếu không phải ngài truyền đạo che chở, chúng ta cũng không cách nào trưởng thành đến ngày nay. Toại Nhân Thị nói cực kỳ đúng. Truy Y Thị và Hữu Sào Thị cũng theo đó phụ họa. Nhân tộc tam tổ không căng không phạt, ngược lại khiến nữ oa âm thầm gật đầu, vui mừng cười. Các ngươi có thành tựu ngày hôm nay, cũng là tạo hóa của các ngươi, càng là sự cố gắng của các ngươi mà thành. Nữ oa bày tỏ sự khẳng định của mình đối với nhân tộc tam tổ. Chợt, nàng lúc này mới nói đến chính sự, được rồi. Hôm nay gọi các ngươi đến đây là có chính sự muốn cùng các ngươi bàn bạc. Thánh mẫu nương nương xin cứ nói. Toại Nhân Thị nói. Hai vị nhân tổ còn lại cũng nhìn về phía nữ oa, một bộ dạng lắng nghe phân phó của nàng. Nữ oa là mẫu thần của họ, càng là thánh mẫu của nhân tộc. Nhân tộc tam tổ tự nhiên tôn kính, thậm chí, nói gì nghe nấy. Chuyện này, liên quan đến tương lai của nhân tộc. Nữ oa thần sắc nghiêm nghị hơn một chút, mặc dù bây giờ nhân tộc mọi sự đều phát triển bình thường, nhưng ta đã suy tính được, tương lai nhân tộc sẽ có một trận đại kiếp. Nếu không thể vượt qua, nhân tộc sẽ chỉ còn trên danh nghĩa. Nhưng nếu có thể vượt qua, nhân tộc sẽ đón chào thời khắc đỉnh cao nhất, thậm chí trở thành bá chủ thực sự của Hồng Hoang. Nghe lời nữ oa nói, nhân tộc tam tổ đều lộ vẻ chấn động, từng người ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc lắng nghe nữ oa giảng thuật tương lai của nhân tộc. Nữ oa cũng không nói ra toàn bộ, chỉ miêu tả sơ lược về cuộc đấu tranh trong tương lai với thánh nhân trời định, đưa ra thông tin là nhân tộc cần tự cường. Thánh mẫu nương nương, nhân tộc của chúng con phải làm thế nào? Lúc này, nhân tộc tam tổ Toại Nhân Thị không nghĩ nhiều, liền hỏi nữ oa. Hắn thấy, nghe theo sự an bài của nữ oa là được. Bởi Toại Nhân Thị cho rằng không ai có thể quan tâm nhân tộc hơn nữ oa. Bằng không, nàng đã không gọi bọn họ đến. Tất nhiên những thánh nhân trời định kia muốn tranh đoạt khí vận nhân tộc, vậy chúng ta không thể để bọn họ được như ý, mà nhân tộc cần phải có năng lực chống cự thánh nhân trời định, mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Nữ oa ngưng giọng nói. Năng lực đối kháng thánh nhân trời định ư nhân tộc tam tổ đều nhíu mày. Trở thành thánh nhân, đó là một việc cực kỳ khó khăn. Vô số đại năng đã dừng bước ở đây, càng không nói đến những nhân tộc mới phát như bọn họ. Hơn nữa, căn cứ những gì nữ oa nói, nhân tộc của họ muốn đối phó thánh nhân trời định, không chỉ một vị mà là tất cả. Đây quả thực là áp lực như núi đè. Thánh mẫu nương nương, ngoài điều đó ra không còn cách nào khác ư, nhân tộc muốn đối kháng nhiều thánh nhân trời định như vậy, e rằng khó như lên trời vậy. Nhân tộc tam tổ trầm mặc nửa ngày, vẫn không nghĩ ra bất kỳ biện pháp nào. Bọn họ nhìn nhau, sau đó đồng thanh trầm giọng nói với nữ oa. Nhận thấy sự lo lắng của nhân tộc tam tổ, nữ oa cũng biết rõ ba người đang ủ rũ mày chau, nàng giãn mặt nói, ta chiêu các ngươi đến đây, tất nhiên là có biện pháp rồi. Nghe vậy, trong lòng ba người Toại Nhân Thị vui mừng. Truy Y Thị càng vội vàng truy vấn, không biết thánh mẫu nương nương có biện pháp gì. Hữu Sào Thị cùng Toại Nhân Thị cũng nhìn chằm chằm nữ oa, nàng không bán hạt dưa, khẽ cười nói, phép của ta chính là nhân đạo phong thánh. Nhân đạo phong thánh ư? Ba người Toại Nhân Thị nghe xong, dường như có điều ngộ ra nhưng cũng nghĩ mãi không rõ, im lặng nghiêm túc nghe nữ oa tiếp tục giảng thuật. Thánh nhân trời định tổng cộng có 9 vị, thuộc về thiên đạo. Mà nhân đạo cũng có 9 vị thánh nhân tôn vị, đó là thánh nhân nhân đạo. Nữ oa nói thật, trừ bổn cung, nhân đạo còn có 8 tôn thánh nhân vị trí. Mà các ngươi, chính là những thí sinh thích hợp mà bổn cung chọn lựa cho nhân đạo thánh nhân. Nói rồi, nữ oa ngồi yên vận pháp, nhân đạo quang huy thoáng hiện, bắn ra ba đạo ảnh cầu vòng màu tím, bay lượn về phía ba người Toại Nhân Thị. Đây là hồng mông tử khí, là nhân đạo ban cho. Tác dụng của hồng mông tử khí, chắc hẳn các ngươi cũng có nghe qua rồi. Nữ oa cười nhìn ba vị nhân tộc tam tổ đã một mặt kích động. Lúc này, ba người Toại Nhân Thị đều bị hồng mông tử khí mà nữ oa đột nhiên lấy ra làm cho choáng váng, từng người cực kỳ chấn động. Bọn họ không nghĩ tới, nữ oa thế mà cũng có hồng mông tử khí, hơn nữa, còn không chỉ là một đạo. Mấu chốt nhất là, cái bánh nhân đạo phong thánh của thiên đạo lại đập trúng đầu bọn họ, khiến bọn họ nhất thời khó có thể tin. Có thể thành thánh, đó là việc mà toàn bộ chúng sinh hồng hoang đều tha thiết ước mơ. Bây giờ, bọn họ lại có chìa khóa để bước đi trên con đường này, tự nhiên vô cùng kích động. Có. Nhân tộc tam tổ liên tục đáp lời, ánh mắt ba người đã bị hồng mông tử khí mà nữ oa lấy ra cuốn hút, không thể rời mắt. Hồng mông tử khí, đại biểu cho một tôn thánh vị. Ba người các ngươi là thánh nhân nhân đạo mà bổn cung chọn trúng. Tương lai của nhân tộc cũng cần các ngươi thủ hộ, hy vọng các ngươi đừng để bổn cung thất vọng. Nữ oa khuôn mặt nghiêm nghị hơn một chút. Nhân tộc tam tổ cũng lộ vẻ trịnh trọng. Thánh mẫu nương nương xin yên tâm, đây là bổn phận của toại nhân thị. Nữ oa vui mừng gật đầu, sau đó phất tay đánh ba đạo hồng mông tử khí vào thần hải của ba người toại nhân thị. Cùng lúc đó, quanh thân nữ oa nhân đạo vòng sáng thoáng hiện, nàng một mặt không vui không buồn nhìn ba người toại nhân thị, ta là chủ nhân của nhân đạo. Hôm nay, ban cho các ngươi hồng mông tử khí. Mong các ngươi siêng năng lĩnh hội, sớm ngày thành thánh, che chở nhân tộc, vĩnh cửu không suy. Lời tuyên cáo đầy uy nghiêm trang trọng của nhân đạo khiến nhân tộc tam tổ từ người lộ vẻ cung kính, sục sôi tuyên thệ. Chúng con là nhân tộc tam tổ, tự nhiên sẽ vì nhân tộc vượt mọi chông gai, trấn thủ nhân tộc, vĩnh thế không suy. Không gian hỗn độn. Tử Tiêu Cung. Bên nữ oa vừa hoàn thành nhân đạo phong thánh, Hồng Quân đạo tổ vẫn luôn tu luyện tại Tử Tiêu Cung dường như có cảm ứng, lập tức mở ra đôi mắt đang nhắm chặt. Chuyện gì đã xảy ra? Vì sao thiên đạo lại bất an? Hồng Quân cau mày. Đây là lần thiên đạo xuất hiện dao động lớn nhất kể từ khi hắn hợp đạo đến nay. Hắn cảm ứng được thiên đạo dường như có chút bất an. Sự khác thường này khiến Hồng Quân không tìm ra đầu mối, bèn bắt đầu thi triển thiên đạo thần luân để suy tính. Một lúc lâu, đôi mắt Hồng Quân đột nhiên bộc phát ra lệ quang, chuyện gì đã xảy ra, vì sao khí vận nhân đạo lại trở nên mạnh mẽ? Lại có dấu hiệu thoát khỏi sự áp chế của thiên đạo. Nhìn về phía Hoa Hoàng Thiên, thần sắc Hồng Quân hiện lên một vẻ u ám, lại là ngươi sao, nữ hoa. Trong Hồng Hoang, kẻ có thể uy hiếp hắn, Hồng Quân và thiên đạo cũng chỉ có nữ hoa. Ít nhất, trong mắt Hồng Quân, nữ hoa là mối uy hiếp lớn nhất của hắn hiện giờ. Hắn cũng không biết, nữ hoa sở dĩ trở thành nhân tố lớn nhất mà hắn không thể nắm trong tay là vì Lăng Phong. Không được, dị số càng lúc càng lớn, ta nhất định phải nhanh chóng thúc đẩy thiên đạo đại thế. Như vậy, thiên đạo mới có thể nhanh chóng trưởng khống Hồng Hoang, cách đại đạo gần thêm một bước. Ôm ý nghĩ này, Hồng Quân bắt đầu suy tính thiên đạo đại thế. Chưa đầy mấy giây, lông mày của hắn lại nhíu chặt lại, đế tuấn này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đến bây giờ vẫn chưa hoàn thành thiên hôn. Thái Âm Tinh. Hai đạo kim quang mang theo nhiệt độ cực nóng thoáng hiện trên bầu trời Thái Âm Tinh. Theo kim quang dừng lại, bầu trời Thái Âm Tinh phản phất có hai vầng thái dương quay quanh. Thái Âm Tinh cực hàn thế mà xuất hiện hiện tượng tan chảy. Nhìn kỹ lại, hai vầng mặt trời kia là hai con tam túc kim ô đang quay quanh. Yêu tộc đế tuấn đến đây bái kiến Thái Âm thần nữ, mong đạo hữu ra gặp một lần. Âm thanh hùng vĩ và đầy uy nghiêm vang vọng khắp Thái Âm Tinh. Tỷ tỷ, bọn họ đến rồi. Trong quảng hàng cung trên Thái Âm Tinh, hai tỷ muội Hi Hòa và Thường Hy đã cảm ứng được đế tuấn cùng Thái Nhất đến. Lúc này, Thường Hy kéo ống tay áo Hi Hòa, nàng bàn tay trắng nõn nắm lấy Thường Hy, ngưng giọng nói, mọi việc cứ theo kế hoạch mà làm. Thường Hy khẽ gật đầu. Dưới chân hai nàng tiên khí phiêu đãng, sau đó ngồi trên tường vân, bay về phía không gian ngoài Thái Âm Tinh. Đế tuấn bái kiến đạo hữu. Thấy hai nàng Thường Hy và Hi Hòa, đế tuấn cùng Thái Nhất nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng hướng hai nàng Thường Hy và Hi Hòa làm một cái đạo lễ. Thái Âm Tinh và Thái Dương Tinh đều là chủ tinh thần của Hồng Hoang. Đôi bên đều là chủ nhân của tinh thần này, cùng sinh ra trong một thời đại. Mặc dù tu vi của hai nàng Hi Hòa và Thường Hy kém hơn hai huynh đệ đế tuấn một chút, nhưng cũng xứng đáng để đối phương xưng là đạo hữu. Hai vị đạo hữu đường xa mà đến, không bằng vào quảng hàng cung của ta nghỉ ngơi một lát, uống một chén trà nguyệt quế, rồi lại đi nghị sự. Hai nàng Thường Hy và Hi Hòa cũng hướng hai huynh đệ đế tuấn là một cái đạo lễ, sau đó Hi Hòa tự nhiên hào phóng mời. Thấy vậy, đế tuấn nội tâm mừng thầm, cảm thấy Hi Hòa nhất định đã động lòng với mình mới đối đãi mình như vậy. Đông Hoàng Thái Nhất cũng cảm thấy như vậy, cùng huynh trưởng đế tuấn trao đổi ánh mắt, sau đó cùng nhau chắp tay tạ ơn hai nàng Hi Hòa và Thường Hy, đa tạ đạo hữu. Nói rồi, đế tuấn cùng Thái Nhất đều không hề phòng bị mà tiến vào đại địa Thái Âm Tinh. Ông ông. Theo đế tuấn và Thái Nhất vừa đặt chân, Thái Âm Tinh đột nhiên chấn động, sau đó không gian cũng bị vặn vẹo. Không gian giam cầm. Đế tuấn và Thái Nhất hai người phát giác không thích hợp, chợt thần sắc biến đổi, muốn chạy thoát ra Thái Âm Tinh, nhưng đã muộn rồi. Hai vị đạo hữu, Đây là ý gì? Ngước nhìn hai nàng Hi Hòa và Thường Hy phía trước, Đế Tuấn nghiêm giọng nói. Thái Nhất thì lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, một mặt băng lãnh. Đương nhiên là muốn làm chết hai con Tam Túc Ô Quạ các ngươi. Hai nàng Hi Hòa và Thường Hy cũng không đáp lại. Một giọng nói thô cuồng xuất kích trước tiên. Hai huynh đệ Đế Tuấn nghe xong giọng nói này, lập tức sắc mặt kinh biến, nhìn về phía nguồn âm thanh thì thấy Đế Giang đã đứng ở vị trí trên đầu bọn họ. Cùng lúc đó, Đế Giang tiện tay huy động, một không gian sinh ra, 12 đạo thân ảnh từ trong đó bay ra. Nhìn 13 đạo thân ảnh kia, Đế Tuấn và Thái Nhất không khỏi kinh hô, 12 tổ vu. Đây là một cái bẫy. Giờ khắc này, hai huynh đệ Đế Tuấn và Thái Nhất cuối cùng cũng hiểu ra, đây là một cái bẫy dẫn dụ bọn họ vào cuộc. Thương Dương đáng chết này, thế mà đầu phục vu tộc. Thái Nhất giận dữ không nguôi, thần nhãn bốc hỏa. Đế Tuấn cũng tương tự một mặt tức giận. Rõ ràng, bọn họ đều cho rằng Thương Dương đã phản bội dục tộc, phản bội bọn họ. Còn Thái Âm thần nữ, lại là mồi nhử dẫn dụ bọn họ đến đây. Sai. Vu tộc của ta sẽ không muốn người của yêu tộc các ngươi. Hơn nữa, không phải 12 tổ vu, mà là 13 tổ vu. Đế Giang cười hướng hai huynh đệ Thái Nhất và Đế Tuấn đính chính. Các tổ vu khác cũng ha ha bật cười. Chỉ có hai huynh đệ Đế Tuấn lộ vẻ nghi hoặc, 13 tổ vu. Không tệ, ta chính là tổ vu của vu tộc. Lăng Phong đứng dậy, hào phóng thừa nhận. Hắn chính là tổ vu thứ 13 của vu tộc. Hồi tưởng lại sự chấn động của vu tộc vài ngàn năm trước, Đế Tuấn và Thái Nhất lúc này mới chợt hiểu ra. Lăng Phong, vị tổ vu thứ 13 này, chỉ từng gây chấn động một lần cách đây vài ngàn năm. Nhưng vì Hồng Hoang ít có sự tích của hắn, cho nên Đế Tuấn và Thái Nhất cũng dần lãng quên chàng. Bây giờ nhớ lại, lúc này mới chợt hiểu, tổ vu có 13 vị. Đại ca, sao đệ cảm thấy hắn có chút quen mặt? Thái Nhất vừa truyền âm, Đế Tuấn cũng ngạc nhiên truyền thanh, ngươi cũng có cảm giác này ư? Hai người đều nhíu mày, nhìn kỹ Lăng Phong, thấy rõ khuôn mặt chàng, hai người không khỏi hơi trợn mắt, hắn không phải đồ đệ của nữ hoa sao? Lời này vừa dứt, Đế Giang và những người khác đều ngẩn ra, từng người chấn động nhìn về phía Lăng Phong. Chàng chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó nhìn khuôn mặt kinh ngạc của hai người Đế Tuấn, khẽ cười nói. Nhận ra rồi ư, ta không ngờ, đường đường nữ hoa thánh nhân, thế mà lại phản bội tộc đàn, kết bạn với địch. Khó trách nàng vẫn không quan tâm đến yêu tộc, thì ra đã sớm âm thầm mưu đồ, kết bạn với vu tộc, tranh bá Hồng Hoang. Hay cho một nữ hoa, hay cho một vu tộc. Đế Tuấn mặt âm trầm, rõ ràng cho rằng nữ hoa cùng vu tộc hợp mưu. Lăng Phong bị suy nghĩ kỳ lạ này của hắn nói đến có chút không rõ, nhưng vẫn mở miệng nói. Ngươi đúng là thần kinh sai lệch. Sư tôn của ta muốn đối phó yêu tộc, chỉ cần lật tay là được, cần gì phải tốn công tốn sức. Nghe vậy, Đế Tuấn trầm mặt, bởi vì Lăng Phong nói là sự thật. Thái Nhất một bên cho mày, lại hỏi nghi ngờ trong lòng, vậy ngươi vì sao lại trở thành tổ vu thứ 13 của vu tộc? Ta chính là ta, muốn làm gì thì làm đó. Lăng Phong thẳng thắn cười nói, nếu thật sự muốn nói nguyên nhân, đó chính là ngươi, Đông Hoàng Thái Nhất. Ngươi còn nhớ rõ không? Kẻ tranh đoạt ngộ đạo trà thụ với ngươi trước đây, chính là ta. Nói rồi, Lăng Phong biến hóa ra hình dáng nhân vật Phú Linh trước đây. Trong khoảnh khắc, Đông Hoàng Thái Nhất liền nhận ra. Là ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất khuôn mặt đầu tiên là chấn kinh, sau đó trên mặt đầy lửa giận. Trước đó ngươi suýt giết chết ta, bây giờ, đến lúc ngươi phải trả lại rồi. Lăng Phong cười lạnh, các ngươi đừng phí sức vô ích, không thoát được đâu. Ta biết các ngươi đang tích tụ thế, chỉ tiếc, ở đây chúng ta đã sớm bố trí đại trận. Không gian ngăn cách, thiên cơ che đậy. Bất luận thủ đoạn thông báo ngoại giới nào của các ngươi cũng vô dụng. Bất kỳ thứ gì cũng không thể chạy thoát khỏi nơi đây. Trừ phi, hai người các ngươi có thể chiến thắng chúng ta. Nghe vậy, hai huynh đệ Đế Tuấn vốn còn dự định kéo dài thời gian, vì thời bỏ trốn, lập tức sắc mặt chìm xuống. Tuy nhiên, dù thân hãm tuyệt cảnh, Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng không biểu lộ ra bất kỳ sự bối rối hay khiếp nhược nào. Có thể thấy hai người đích thực có phong thái của bậc đế vương. Các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Đế Tuấn căm tức nhìn Lăng Phong cùng những người khác. Thái Nhất thì lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Muốn giết chết hai con Tam Túc Ô Quạ các ngươi. Trúc Dung đã sớm không nhịn được, liền xông thẳng tới. Các tổ vu khác cũng theo sát, vây công hai huynh đệ Đế Tuấn. Còn Lăng Phong, vì thực lực yếu kém, không lựa chọn tham chiến. Hai nàng Thường Hy và Hi Hòa thì mượn nhờ sức mạnh của Thái Âm Tinh, phụ trợ tổ vu bày ra đại trận, ngăn cách không gian, che đậy thiên cơ, khiến bất kỳ động tĩnh nào ở đây cũng không thể bị ngoại giới nhìn trộm. Thình thịch. Ầm ầm. Trong cuộc chém giết, Đế Tuấn và Thái Nhất mỗi người bị các tổ vu chia cắt ra, dùng phương thức 6 đánh 1, vây đánh hai huynh đệ Đế Tuấn. Ngay từ đầu, hai huynh đệ còn có thể mượn nhờ uy lực pháp bảo mà miễn cưỡng chống cự. Nhưng theo sự công phạt của Tổ Vu ngày càng hung ác, Đế Tuấn rõ ràng không cách nào chống cự, trực tiếp bị đánh ngược. Thái Nhất còn đỡ, có Tiên Thiên Chí Bảo Đông Hoàng Chung che chở. Tổ Vu không cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn, ngược lại là miễn cưỡng có thể chống cự sự vây công của sáu đại Tổ Vu. Huynh trưởng. Thấy Đế Tuấn bị đánh ngược, Đông Hoàng Thái Nhất muốn ra tay tương trợ. Nhưng hắn lại bị sáu Tổ Vu, gồm Huyền Minh, thay nhau oanh tạc, căn bản không dám thoát ra khỏi hỗn độn chung. Bởi vì chỉ cần vừa bước ra ngoài, đối mặt sẽ là sự cuồng oanh loạn tạc của sáu Tổ Vu Huyền Minh. Bình thường nếu là đánh một chọi một, Đông Hoàng Thái Nhất căn bản không sợ. Nhưng sáu đánh một, đây căn bản là đánh hội đồng, đánh ngược. Đông Hoàng Thái Nhất căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Chớ nói chi là Đế Tuấn. Hắn đối mặt là Đế Giang, Chúc Dung, cộng công cùng các Tổ Vu cuồng bạo nhất, tôn trọng chiến đấu của Vu tộc. Cho nên, Đế Tuấn bị đá tới đá vào như một quả bóng da. Hắn không có Tiên Thiên Chí Bảo như Hỗn Độn Chung. Hà Đồ Lạc Thư là linh bảo nửa người của hắn, chỉ tiếc, chỉ dùng để suy tính trận pháp, thiên cơ. Còn các linh bảo khác, dưới sự vây công của sáu đại Tổ Vu, Đế Tuấn rất khó phát huy ra, hoặc là, liền bị trực tiếp đánh vỡ. Dù sao, cường độ nhục thể của mỗi vị Tổ Vu đều có thể sánh ngang với Tiên Thiên Chí Bảo. Đừng quản ta. Yêu tộc sau này liền giao cho ngươi. Đế Tuấn dường như biết mình không thể sống, gào thét với Đông Hoàng Thái Nhất, dường như đang giao phó di ngôn. Sau đó toàn thân hắn kim quang bộc phát, năng lượng kinh khủng không ngừng vận chuyển trong cơ thể. Ta cho dù chết, cũng sẽ không để các ngươi được yên. Giọng nói quyết tuyệt của Đế Tuấn vang vọng khắp Thái Âm Tinh. Rõ ràng, Đế Tuấn đã bắt đầu sinh chí tử. Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp tự bạo, một đạo hắc ảnh đột nhiên thoáng hiện sau lưng hắn. Oanh! Bóng đen thế mà tự bạo, năng lượng kinh khủng khiến Đế Tuấn nổ bay loạn xạ ra ngoài. Muốn tự bạo ư, ngươi làm được không? Lăng Phong đứng lơ lửng giữa không trung, hư không huy động, trong miệng đồng thời hô, ra đi. Theo tiếng hô này rơi xuống, hư không chấn động, từng đạo bóng đen bắn ra, sau đó nhao nhao vây nhốt Đế Tuấn lại, từng cái hướng Đế Tuấn tự bạo oanh tạc. Kim quang bắn thẳng lên trời, Thái Dương chân hỏa hoành hành khắp cả Thái Âm Tinh. Động tĩnh khi Lăng Phong đột phá khiến cả Thái Âm Tinh đều rung chuyển, cũng may Hi Hòa và Thường Hy hai vị thần nữ đã thi triển Thái Âm thần lực, dẫn dắt Thái Âm Tinh ổn định toàn bộ đại địa của tinh cầu. Theo thời gian trôi qua, động tĩnh dần dần thu nhỏ, cùng lúc đó, một cổ khí tức cường đại chậm rãi bao phủ cả Thái Âm Tinh, rồi rất nhanh biến mất. Cùng lúc đó, phía dưới Thái Âm Tinh, phá. Theo tiếng quát tháo này vang lên, Lăng Phong đang nhắm mắt vô số năm tháng đột nhiên mở bừng hai mắt. Thần lực trong cơ thể chấn động, khí thế mạnh mẽ như cầu vồng, ánh sáng thánh khiết bao phủ thân mình, mang theo dáng vẻ phản phát quy chân. Hô! Y nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt Lăng Phong hiện lên vẻ mừng rỡ. Tu luyện vô số năm tháng, cuối cùng y cũng đã bước chân vào hàng ngũ thánh cảnh. Dẫu chỉ là cảnh giới chuẩn thánh sơ kỳ viên mãn, song y cũng đã bước đầu chạm tới thánh cảnh, chẳng còn xa nữa để thật sự đột phá thánh nhân. Đế Tuấn quả không hổ danh là yêu đế, huyết mạch kim ô lại giúp ta vượt qua tiên thiên thần linh thể. Tiến vào bán hỗn độn thể. Ngay cả bát cửu huyền công cũng đạt tới bát chuyển sơ kỳ, chẳng còn xa nữa đến cửu chuyển, thành tựu thân thể hỗn độn thần ma. Nụ cười trên mặt Lăng Phong không còn che giấu, ta đột phá hỗn nguyên thánh nhân bằng pháp tắc thì chẳng khó gì, nhưng con đường ta theo đuổi lại là lấy lực chứng đạo của bàn cổ đại thần. Muốn đột phá đến cảnh giới cửu chuyển viên mãn này, e rằng còn cần một quãng thời gian rất dài nữa. Lăng Phong có kế hoạch của riêng mình, và y cũng cực kỳ rõ ràng về đạo của mình. Thế gian vạn đạo vạn pháp, sức mạnh là tối cường. Y chính là muốn đi con đường chí cường, hơn nữa, y còn nắm giữ những điều kiện mà kẻ khác không có. Ở Hồng Hoang, y không thể lấy lực chứng đạo, nhưng có thể đi tới những vũ trụ khác để đột phá, sẽ không bị thiên đạo nhắm vào. Lại nói, Lăng Phong nắm giữ Thôn Thiên Ma Công, có thể giúp y không ngừng cải thiện và tiến hóa huyết mạch, cùng với Bát Cửu Huyền Công, đây đều là những công pháp thiết yếu để lấy lực chứng đạo. Chỉ khi thần khu đạt đến tiêu chuẩn, mới có thể có đủ sức mạnh để chứng đạo. Những điều này người khác đều không thể nắm giữ, chưa kể Lăng Phong còn có những quân bài tẩy khác trong tay. Bởi vậy, con đường lấy lực chứng đạo y chọn là hoàn toàn có thể đi, và chắc chắn sẽ thành công. Thời gian, ta còn rất nhiều, nhưng nếu có thể luyện hóa được cả Thái Nhất, e rằng sẽ tăng tốc bước chân chứng đạo của ta. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, lòng Lăng Phong lập tức nóng như lửa đốt, có cảm giác muốn đi thôn phệ Thái Nhất ngay lập tức. Y giờ đây, hoàn toàn có khả năng phá giải hỗn độn chung của Thái Nhất, bởi vì hiện tại y đã có thể tạo ra thánh nhân. Tuy nhiên, Lăng Phong cũng không vội vã đi tìm Đông Hoàng Thái Nhất. Dù sao, y vừa mới đột phá không lâu, củng cố cảnh giới xong xuôi rồi hành động sẽ tốt hơn cho y, huống hồ, y đã tu luyện không biết bao nhiêu năm tháng, Hồng Hoang có biến cố gì, y cũng không rõ. Lăng Phong không quá yên tâm, sau khi thu xếp một lượt, liền bay ra khỏi lòng đất Thái Âm Tinh. Y vừa xuất hiện, 12 tổ vu cùng 2 tỷ muội Hi Hòa, Thường Hy đang tụ tập trên nền đất trống của Thái Âm Tinh đều bay về phía y thập tam đệ. Lăng Phong. Thấy Lăng Phong, 12 tổ vu cùng những người khác lần lượt gọi lên, y cũng mỉm cười đáp lại, rồi trò chuyện cùng Hi Hòa và mọi người. Hoa Hoàng Cung. Nữ Hoa Thánh Nhân, không biết lần này ngài gọi huynh đệ chúng ta đến đây, có chuyện gì quan trọng chăng? Bấy giờ, Đế Tuấn một mặt cung kính hướng về nữ Hoa đang ngồi trên điện Hoa Hoàng với vẻ mặt thánh khiết mà khẽ chắp tay, bên cạnh Đông Hoàng Thái Nhất cũng làm theo động tác của y. Hai người lễ độ có chừng mực, không mất đi uy nghiêm của Đế Hoàng, khí độ, khí thế ấy hoàn toàn là phong thái của yêu đế, yêu hoàng, khiến nữ Hoa không tìm ra được bất kỳ sơ hở nào. Nhưng chính vì vậy, nữ Hoa càng cảm thấy quỷ dị, bởi vì nàng đã nhận định rằng Đế Tuấn và Thái Nhất trước mắt là giả mạo. Bởi lẽ, kể từ khi Đế Tuấn và Thái Nhất từ Thái Âm Tinh trở về yêu tộc, thực lực giảm sút nặng nề chưa kể, ngay cả việc của yêu tộc cũng giao hết cho các yêu thánh xử lý, hai huynh đệ căn bản không còn can thiệp vào việc của yêu tộc nữa, luôn ở trong trạng thái bế quan. Nguyên nhân khiến nữ Hoa xác định hai huynh đệ trước mắt là giả, chính là vì đối phương lại có liên hệ với tổ vu, điều này nữ Hoa chỉ biết được sau khi bí mật quan sát suốt một thời gian dài. Chỉ là, nữ Hoa cũng rất khó hiểu, Đế Tuấn và Thái Nhất trước mắt rõ ràng là giả, vậy mà nàng không nhìn ra được chút khác biệt nào giữa họ và người thật, cứ như thể đối phương chính là Đế Tuấn và Thái Nhất vậy. Điều cốt yếu nhất là, toàn bộ yêu tộc chẳng hề ai phát giác ra, điều này càng khiến nữ Hoa cảm thấy thủ đoạn của đối phương thật cao siêu. Bởi vậy, nàng vẫn muốn tìm ra kẻ chủ mưu thật sự đằng sau tất cả những chuyện này. Thế nên, nữ Hoa âm thầm theo dõi Đế Tuấn và Thái Nhất, đợi rất nhiều năm, nàng mới biết được vị yêu đế giả mạo này có liên quan đến tổ vu, điều này khiến nữ Hoa thầm kinh hãi, và cũng cho rằng vu tộc đang có âm mưu lớn. Sau một hồi do dự, nàng cuối cùng quyết định triệu yêu đế giả mạo đến Hoa Hoàng Cung để đối chất. Các ngươi không phải Đế Tuấn và Thái Nhất, không cần phải giả vờ nữa đâu. Nữ Hoa nhìn chằm chằm Đế Tuấn và Thái Nhất bằng đôi mắt thần, trên nét mặt nàng mang theo vẻ lạnh nhạt dò xét. Nhưng mà, hai yêu Đế Tuấn và Thái Nhất lại tỏ vẻ mê hoặc, nương nương cớ gì lại nói ra lời ấy. Các ngươi dù dịch dung rất cao minh, thậm chí ngay cả ta cũng không thể phân biệt rốt cuộc các ngươi là ai, nhưng sơ hở vẫn lộ, các ngươi đã âm thầm liên hệ với tổ vu. Điều này bản tọa đã tận mắt nhìn thấy, giờ đây còn muốn giả bộ nữa sao? Nữ Hoa nhìn chằm chằm hai huynh đệ Đế Tuấn, đôi mắt thần như có lôi điện, vô cùng uy nghiêm, trong khoảnh khắc khiến cả hai Đế Tuấn và Thái Nhất lộ vẻ nghiêm nghị. Trong khoảnh khắc, khói lửa như sắp bùng nổ, nhưng cùng lúc đó, một giọng nói trong trẻo vang vọng trong Hoa Hoàng Điện. Quả nhiên chẳng gì có thể giấu được sư tôn người. Tiếng nói vừa dứt, một bóng người thanh thoát từ ngoài điện bay vào. Nhìn rõ mặt người tới, nữ Hoa lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Lăng Phong. Nữ Hoa lộ vẻ vừa sợ hãi vừa vui mừng, nhưng ngay giây sau, khuôn mặt xinh đẹp nàng lại đột ngột lạnh đi, nũng nịu khẽ nói, tên nghịch đồ nhà ngươi, còn biết đường trở về sao? Thấy nữ Hoa rõ ràng rất vui khi nhìn thấy mình, nhưng lại cố nén vẻ tức giận, Lăng Phong nở nụ cười, cất tiếng trêu chọc, nơi này có sư tôn, ta đương nhiên phải trở về. Miệng lưỡi trơn tru. Nghe những lời hoa mỹ của Lăng Phong, nữ Hoa trong lòng rõ ràng là vui vẻ, miệng khẽ cười, nhưng ngoài miệng lại trách mắng một câu không mấy thật lòng. Lăng Phong thấy vậy, lại cười cười, nhưng nữ Hoa lại nhíu mày. Sao lại không có tiếng lòng? Trước kia, Lăng Phong sẽ luôn đáp lại một câu như sư tôn chưa từng nếm qua, sao biết con miệng lưỡi trơn tru. Nhưng lúc này Lăng Phong lại không hề đáp lại, thậm chí ngay cả những tiếng lòng trêu chọc cũng chẳng có, điều này khiến nữ Hoa có chút không quen, đồng thời còn hơi nghi ngờ. Khí tức thần lực đặc biệt, quả đúng là nghịch đồ không sai. Nữ Hoa quan sát Lăng Phong, chỉ là không thể nghe thấy tiếng lòng của hắn, chẳng lẽ là phân thân. Nghĩ đến đây, nữ Hoa dùng thần nhãn xuyên thủng hư không, nhìn xa nhân gian giới. Phân thân của Lăng Phong trấn thủ ở nhân tộc quả thật đã mất tâm. Nhất thời, khuôn mặt nữ Hoa lại lộ vẻ buồn bực. Nghiệt đồ, lại dám dùng phân thân tới lừa gạt bản cung, ngươi coi bản cung là kẻ mù sao? Khí thế kinh khủng từ thân nữ Hoa bùng phát, như thủy triều nghiền ép về phía Lăng Phong, trong khoảnh khắc khiến khuôn mặt y biến sắc kinh hãi, sư tôn, người đừng tới đây mà. Sư tôn, người cũng quá bạo lực rồi. Lăng Phong sờ lên khuôn mặt sưng phù như đầu heo của mình, vẻ mặt đầy oán trách. Nhưng mà, nữ Hoa chẳng thèm để ý, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Đừng gọi ta sư tôn, ngươi không phải hắn, còn nữa, nữ Hoa chỉ vào Đế Tuấn và Thái Nhất giả mạo hỏi, nói xem, ngươi và hai vị yêu đế giả mạo này có quan hệ như thế nào? Rõ ràng, đối với phân thân của Lăng Phong, nữ Hoa chẳng hề khách khí, tuy nhiên, đối diện với gương mặt Lăng Phong này, nàng vẫn không hạ sát thủ. Bằng không, nữ Hoa vừa ra tay, cổ phân thân chuẩn thánh cấp bậc này của Lăng Phong đã có thể tan biến. Hơn nữa, nếu không phải nàng biết Lăng Phong trước mắt chỉ là phân thân, nàng có lẽ đã không ra tay nặng như vậy. Dù sao, lần đầu nhìn thấy Lăng Phong, nàng trước hết là kinh hỉ, sau đó mới giả vờ tức giận. Chỉ khi biết đây là phân thân, nàng mới đặc biệt tức giận, dùng cả nợ cũ lẫn nợ mới, trút thẳng lửa giận lên thân phân thân. Phân thân kia cũng thật xui xẻo, phải gánh chịu tất cả thay bản tôn. Tuy nhiên, đối mặt nữ hoa, phân thân này cũng không dám lỗ mãng, nghe nàng chất vấn, y cũng thành thật đáp lại. Bọn họ đều là khôi lỗi thế thân do bản tôn sáng tạo. Thế thân? Nữ hoa nhíu mày, vậy Đế Tuấn và Thái Nhất thật sự ở đâu? Còn nữa, vì sao bọn chúng lại giống hệt Đế Tuấn và Thái Nhất đến vậy, ngay cả thần nhãn của bản cung cũng không nhìn thấu? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Phân thân nửa thật nửa giả đáp lại, đây là năng lực đặc thù của bản tôn, ta cũng không rõ lắm. Còn về Đế Tuấn và Thái Nhất thật sự, họ đã bị bản tôn và các tổ vu phong ấn ở Thái Âm Tinh. Có một số chuyện, y không thể nói rõ với nữ hoa. Nàng nghe xong, đôi mắt đẹp khẽ khép lại, tổ vu. Hắn lại có quan hệ thân mật với vu tộc đến vậy, còn dám phong ấn Đế Tuấn và Thái Nhất ở Thái Âm Tinh. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Nữ hoa biết phân thân đang nói dối, nhưng nàng cũng biết, những chuyện Lăng Phong không muốn nói cho nàng, dù nàng có ép phân thân thế nào cũng vô ích. Dứt khoát, nữ hoa không hỏi nhiều nữa, mà chuyển đề tài sang hai huynh đệ Đế Tuấn. Bởi vì nàng càng hiếu kỳ Lăng Phong và tổ vu có quan hệ thế nào, lại có thể liên thủ phong ấn Đế Tuấn và Thái Nhất ở Thái Âm Tinh. Hơn nữa, làm sao bọn họ lại đưa Đế Tuấn và Thái Nhất đến Thái Âm Tinh, Hy Hòa và Thường Hy liệu có liên quan gì đến chuyện này không? Tất cả những điều này đều khiến nữ hoa vô cùng hiếu kỳ và hoang mang. Thực ra bản tôn là tổ vu thứ 13 của vu tộc. Đối mặt với câu hỏi của nữ hoa, phân thân của Lăng Phong cũng kể ra tình hình thực tế, đương nhiên, y chủ động bỏ qua một số sự kiện mang tính kích động. Cho nên, Lăng Phong là tổ vu thứ 13 của vu tộc, còn Đế Tuấn và Thái Nhất thì bị bọn họ lừa đến Thái Âm Tinh rồi trấn áp ở đó. Còn bọn chúng, chính là những con rối các ngươi dùng để chưởng khống yêu tộc. Nữ hoa chỉ vào hai huynh đệ Đế Tuấn giả mạo, trầm giọng nói, các ngươi đúng là giỏi tính toán, nếu không phải bản cung phát giác Thái Âm Tinh có điều khác thường, e rằng cũng đã bị các ngươi lừa gạt rồi. Ngài sẽ không bị lừa dối đâu, bản tôn từng nói sẽ đích thân tìm ngài để trò chuyện. Lời của phân thân khiến nữ hoa khựng lại, nàng thăm dò nói, hắn thật sự đã nói như vậy. Phân thân của Lăng Phong không chút do dự gật đầu, nữ hoa thầm vui trong lòng, nhưng ngoài mặt lại nói, vậy sao đến giờ hắn vẫn chưa xuất hiện, phải đợi đến khi ta gọi bọn chúng tới, ngươi mới xuất hiện. Chỉ vào hai huynh đệ Đế Tuấn giả mạo, nữ hoa lộ ra ánh mắt dò xét. Rõ ràng, trong lòng nàng vẫn còn tồn tại nghi ngờ, không dễ dàng bị lừa gạt như vậy. Phân thân cũng biết nữ hoa không phải người dễ qua loa, y giải thích như thật, bản tôn bế quan, vốn định sau khi xuất quan sẽ trò chuyện với ngài, không ngờ ngài đã phát hiện trước, bởi vậy, ta cũng đành phải ra mặt giải thích một chút. Ngươi sợ ta phá hư kế hoạch của các ngươi phải không? Nữ hoa nhíu mày, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú phân thân của Lăng Phong. Phân thân kia cũng không sợ hãi, nhìn thẳng đối phương, lắc đầu, không phải. Bản tôn nói, vu yêu lượng kiếp liên quan đến đại thế thiên đạo, cần ngài hỗ trợ, đương nhiên sẽ không giấu giếm ngài. Vừa nói, phân thân vừa chỉ vào hai huynh đệ Đế Tuấn giả mạo, bọn họ là khôi lỗi bản tôn dùng để chưởng khống yêu tộc. Chỉ cần bản tôn nắm trong tay yêu tộc, vậy vu yêu đại chiến sẽ không thể nổ ra, vu yêu lượng kiếp tự nhiên cũng được hóa giải. Điều này đối với ngài chỉ có lợi chứ không có hại, bản tôn tin rằng ngài cũng sẽ không ngăn cản. Thấy phân thân một mặt thản nhiên, không hề có dấu hiệu nói dối, nữ hoa trầm mặt. Tên nghịch đồ kia luôn tính toán không hề sai sót, nghe lời hắn, chắc chắn không tệ. Chỉ là, làm sao hắn lại dẫn dụ Đế Tuấn và Thái Nhất đến Thái Âm Tinh? Nghe huynh trưởng nói, là vì hai tỷ muội Thường Hy nên Đế Tuấn và Thái Nhất mới đích thân đến Thái Âm Tinh. Nhưng hai tỷ muội Thường Hy vì sao lại dám hãm hại Đế Tuấn và Thái Nhất, không sợ đắc tội yêu tộc ư? Nữ hoa chợt cảm thấy kỳ lạ, không ngừng suy tư phỏng đoán. Có phải vì vu tộc đã cho họ chỗ dựa? Nhưng hai tỷ muội Thường Hy dù không có thiện cảm với yêu tộc, lại chẳng có liên quan gì đến vu tộc, không thể nào lại vì bọn họ mà tùy tiện đắc tội yêu tộc. Để các nàng đứng ra dẫn dụ, chắc chắn phải có lý do nào đó để giúp đỡ, hoặc là có người nào đó đã tương trợ các nàng. Nghĩ đến đây, nữ hoa mơ hồ nắm bắt được điều gì đó. Tên nghịch đồ này, lẽ nào lại có quan hệ đặc biệt gì với các nàng ư? Càng nghĩ càng thấy không ổn, nữ hoa trong lòng bỗng thấy lạ lùng, luôn có cảm giác kỳ quặc ở đâu đó. Nàng nhìn về phía phân thân Lăng Phong, nhíu mày hỏi, ngươi có quen biết Hy Hòa, Thường Hy không? Cái này có quen. Phân thân chần chừ, khiến nữ hoa càng cảm thấy có điều khuất tất, nàng lại mở miệng dò hỏi, e rằng là bản tôn của ngươi quen biết phải không? À, không phải. Phân thân của Lăng Phong hơi giật mình, phản ứng lại liền lập tức muốn phủ nhận, nhưng nữ hoa không cho y cơ hội, nàng lại hỏi, bản tôn của ngươi có giao tình với hai tỷ muội Thường Hy, hơn nữa, không phải là giao tình bình thường, đúng không? Nữ oa ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Phân Thân, trong khoảnh khắc, khiến Phân Thân áp lực như núi, sau lưng toát mồ hôi lạnh, trong lòng thầm kêu. Người phụ nữ này sao giác quan thứ 6 lại chuẩn đến vậy, thật đáng sợ. Trong lòng hoảng loạn vô cùng, nhưng ngoài mặt, Phân Thân Lăng Phong lại thề thốt phủ nhận, không phải, quan hệ của bản tôn với Thái Âm thần nữ đều như nhau cả. Hừ. Nữ oa kêu hừ một tiếng, căn bản không tin lời Phân Thân nói, nàng lại hỏi, hắn hiện tại ở đâu? Cái này ta cũng không biết. Phân Thân lắc đầu, nào ngờ nữ oa lại cất tiếng dò hỏi, vẫn còn ở Thái Âm tinh sao? Trong khoảnh khắc, thần sắc Phân Thân của Lăng Phong căng thẳng. Cha mẹ ơi, người phụ nữ này có độc tâm thuật sao? Phân Thân chột dạ, ngoài mặt cũng không được tự nhiên cho lắm. À, không phải, hắn không có ở trên Thái Âm tinh. Thấy vậy, nữ oa hừ nhẹ một tiếng, có phải hay không, ta quan sát là biết ngay. Nói xong, nữ oa liền khống chế Phân Thân của Lăng Phong cùng hai huynh đệ Đế Tuấn giả mạo, cùng nhau bay về phía Thái Âm tinh. Với thực lực Hỗn Nguyên Thánh Nhân của nữ oa, chẳng mấy chốc nàng đã đến Thái Âm tinh. Nàng dùng thần nhãn nhìn thẳng Thái Âm tinh, dưới ánh thánh quang phổ chiếu, trận pháp của Thái Âm tinh liền bại lộ trước mắt nữ oa. Quả nhiên có vấn đề. Nữ oa vừa lẩm bẩm một câu trong lòng, hai bóng trắng cũng theo đó xuất hiện trước mặt nàng. Nữ oa tỷ tỷ, sao người lại tới đây? Nữ oa xuất hiện, Hi Hòa và Thường Hi hai tỷ muội trong Thái Âm tinh tự nhiên cảm ứng được, vội vã tiến đến trước mặt nàng, khuôn mặt tươi cười chào đón. Hai vị muội muội, từ khi chia tay đến giờ đều ổn cả chứ? Thấy hai tỷ muội Thường Hi, nữ oa vẫn lộ ra nét mặt tươi cười ân cần thăm hỏi, hai nàng cũng một mặt vui vẻ. Mọi chuyện đều tốt. Tỷ tỷ sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây? Hai tỷ muội Thường Hi lần lượt nói, nữ oa hơi chần chừ, rồi nói, chính là tâm huyết dâng trào, muốn đến cùng hai vị muội muội tâm sự. Hai vị muội muội, không mời ta vào quản hàng cung tâm sự sao? Cái này. Vừa nghe lời nữ oa nói, hai tỷ muội Thường Hi liền gặp khó khăn. Các nàng không biết nữ oa đã sớm biết vấn đề của Thái Âm tinh, sợ nữ oa sẽ phát hiện bí mật về việc các nàng trấn áp Đế Tuấn, Thái Nhất cùng các tổ vu ở đây. Cũng may, Thường Hi lại thông minh, ý niệm vừa chuyển đã nghĩ ra một cái cớ, tỷ tỷ, muội cùng muội muội đang gia cố tiên thiên trận pháp cho Thái Âm tinh, tạm thời không thể để người khác tiến vào, xin tỷ tỷ thứ lỗi. Nghe vậy, Hi Hòa cũng nhanh chóng phụ họa, lời Thường Hi muội muội nói đúng đó, lần này không thể mời tỷ tỷ vào uống trà nguyệt quế được. Đợi ngày khác, tỷ muội chúng ta sẽ mời tỷ tỷ tới Quảng Hàng cung để ôn chuyện tạ tội. Hai tỷ muội Thường Hi kẻ xướng người họa, rõ ràng là không muốn để nữ oa vào Thái Âm tinh, nữ oa cũng cảm giác được. Nàng đôi mắt đẹp khẽ biến, bàn tay trắng nõn vung lên, che giấu không gian thiên cơ, rồi khẽ cười với hai tỷ muội Hi Hòa đang một mặt không hiểu, hai vị muội muội, ta cũng không phải người ngoài, chuyện Đế Tuấn và Thái Nhất ta đã biết rồi. Nghe lời này, hai tỷ muội Thường Hi trong khoảnh khắc thần sắc kinh ngạc, Thường Hi càng không nhịn được thốt lên, tỷ tỷ biết rồi ư? Nói xong, Thường Hi vội vàng che miệng mình, dường như ý thức được mình đã quá nhanh để lộ nội tình, nàng nhìn về phía Hi Hòa vẻ mặt hổ thẹn. Hi Hòa cũng có chút bất đắc dĩ. Phản ứng của hai nữ nằm trong dự liệu của nữ oa, nàng cười an ủi, các ngươi không cần khẩn trương, Lăng Phong đã nói rõ với ta rồi. Lăng Phong hắn đã nói với người rồi ư? Hi Hòa vẫn còn mơ hồ, nhưng Thường Hi dường như nhớ ra điều gì đó. Nàng kéo tay áo Hi Hòa. Tỷ tỷ, người quên rồi sao? Lăng Phong từng nói nữ oa tỷ tỷ là sư tôn của hắn. Lời của Thường Hi khiến Hi Hòa phản ứng lại, sự căng thẳng trong lòng nàng cũng trong khoảnh khắc biến mất. Nàng nhìn về phía nữ oa, mang vẻ ngượng ngùng nói, tỷ tỷ, là chúng muội đường đột rồi. Ta biết các ngươi sợ ta sẽ cứu Đế Tuấn và Thái Nhất ra, nhưng các ngươi nghĩ nhiều rồi. Nữ oa nhìn hai tỷ muội Thường Hi đang ngượng ngùng, thản nhiên cười nói, chưa nói đến Lăng Phong là đồ đệ của ta. Ta sẽ không làm chuyện bất lợi với hắn. Dù cho hắn không phải đồ đệ, ta cũng sẽ không xen vào chuyện của yêu tộc. Giờ đây, ta chỉ là nhân tộc thánh mẫu, không còn là nữ oa của yêu tộc nữa. Nghe nói như thế, hai nữ Thường Hi hoàn toàn yên tâm, vui vẻ trò chuyện cùng nữ oa. Một hồi lâu sau, nữ oa đột nhiên khách sáo hỏi hai nữ Thường Hi, các ngươi quen biết Lăng Phong bằng cách nào? Vừa nhắc đến Lăng Phong, Thường Hi lập tức trở nên lanh lợi, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào kể lể, chúng muội quen biết y ở gần núi Bất Chu. Nhìn hai nữ Thường Hi nhắc đến Lăng Phong liền lập tức thần thái sáng láng, lại nghe quá trình quen biết của ba người, không hiểu sao, đôi môi đỏ mềm mại của nữ oa khẽ mím lại. Hắn, lẽ nào chính là người trong lòng mà các ngươi đã nói? Nữ oa có chút chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi, rồi chăm chú nhìn hai nữ Hi Hòa. Nhưng mà, hai nàng nghe nữ oa hỏi vậy, lập tức khuôn mặt xinh đẹp đều đỏ bừng lên, lần lượt cúi đầu. Thường Hi ngược lại lớn mật hơn một chút, khẽ gật đầu ân một tiếng. Nói xong, khuôn mặt hai nữ Thường Hi càng thêm đỏ bừng. Dù sao, các nàng đều biết nữ oa là sư tôn của Lăng Phong, thế này có chút như gặp trưởng bối bị hỏi chuyện. Nhưng các nàng lại là tỷ muội kết nghĩa với nữ oa, bối phận ngang nhau. Giờ đây, các nàng lại thừa nhận mình đã để mắt đến đồ đệ của nữ oa. Nếu trở thành đạo lữ của Lăng Phong, thì bối phận này sẽ loạn hết cả lên. Điều này khiến hai nữ Hi Hòa vừa thẹn thùng vừa lúng túng. Đương nhiên, loạn hơn cả vẫn thuộc về nữ oa. Thấy hai nữ Hi Hòa xấu hổ đỏ bừng mặt, nữ oa lập tức nắm chặt bàn tay trắng nõn, sự tĩnh lặng như nước hồ thu trong lòng nàng bị khuấy động rối loạn. Tên nghịch đồ này, sao lại háo sắc đến thế, trêu chọc ta thì thôi, còn đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, lại còn không chỉ một người. Nữ oa giận trong lòng, ngay cả thần sắc cũng không thể che giấu. Dù cố sức che đậy, nàng vẫn để lộ một chút cảm xúc không vui, bờ môi khẽ cắn, rõ ràng là đang ghen. Cũng may, hai nữ Hi Hòa đang cúi đầu nên không nhìn thấy. Nữ oa cũng dần dần che giấu tâm tình của mình, chợt, nàng không nhịn được hỏi hai nữ Hi Hòa, hắn bây giờ còn ở Thái Âm Tinh không? Không khéo, nữ oa tỷ tỷ người đến chậm một bước, hắn đã rời khỏi Thái Âm Tinh từ trước đó không lâu rồi. Thường Hy cũng không phát giác ra sự khác thường của nữ oa, nàng thành thật đáp lại. Thường Hy lại có chút hoang mang nói, nhắc đến cũng lạ, hắn vội vội vàng vàng rời đi, cũng không biết có chuyện gì gấp. Nghe vậy, nữ oa nhíu chặt mày, tinh tế suy nghĩ, trong lòng bỗng hiểu ra. Phân thân của hắn biến mất, chắc là để mật báo cho hắn. Tên nghịch đồ này, cố ý trốn tránh ta phải không? Đôi mắt sáng lóe lên một tia oán niệm, nữ oa trong lòng rất bất mãn. Hừ, đừng để ta tìm được ngươi, bằng không, ta nhất định sẽ cho ngươi biết tay. Huyết Hải. Bấy giờ, một đôi tuấn nam tịnh nữ đứng bên bờ, nhìn xa ra biển máu vô tận trước mắt. Nơi đây, là huyết hải do máu đen của bàn cổ đại thần ngưng tụ thành, tiên thần bình thường không dám đến gần, quả thật là một trong những cấm địa của Hồng Hoang. Lăng Phong, người nói cơ duyên thành thánh của ta nằm ở huyết hải này, nhưng ta lại chẳng có bất kỳ linh cảm nào cả. Hậu Thổ nhìn chàng thanh niên tuấn tú bên cạnh, ôn nhu nói. Lăng Phong nói nàng là tổ vu có khả năng thành thánh nhất trong 12 vị, nhưng nàng lại cảm thấy mình chẳng có chỗ nào đặc biệt. Còn Lăng Phong đối mặt với câu hỏi của Hậu Thổ, y lại mỉm cười, chuyện này không vội, lát nữa ta tự sẽ nói cho người biết. Giờ ta hỏi người, môn hỗn độn song nguyên thần chi pháp ta giao cho người, người đã nhớ kỹ chưa? Ân. Hậu Thổ gật đầu, rồi hiếu kỳ truy vấn, Lăng Phong, môn hỗn độn song nguyên thần chi pháp này của người từ đâu mà có, lại huyền diệu đến vậy, có thể giúp ta đản sinh ra nguyên thần sao? Phải biết, vu tộc không có nguyên thần, cũng vì vậy mà không biết số trời, không thể sử dụng pháp bảo. Đã từng có lúc, Hậu Thổ và những tổ vu khác cũng khắp nơi tìm kiếm khắp Hồng Hoang, chỉ mong tu luyện ra nguyên thần, nhưng đều không cách nào thành công. Còn bây giờ, Lăng Phong lại cho nàng một quyển công pháp có thể giúp nàng diễn sinh nguyên thần, điều này quả thực khiến Hậu Thổ vừa kích động vừa hiếu kỳ. Điều này tạm thời ta không thể nói cho người biết, nhưng sau này, ta sẽ nói với người. Lăng Phong cười qua loa một câu, y không thể nói ra tình hình thực tế, bởi vì đây là thứ y rút được từ rương bảo cấp cao. Còn môn hỗn độn song nguyên thần chi pháp này, chính là bảo vật y lấy được khi mở rương bảo cấp sử thi, nó có thể giúp người tu luyện ra nguyên thần thứ hai. Tổ vu không có nguyên thần, cũng có thể nương vào công pháp như thế mà tu luyện ra nguyên thần. Sở dĩ Lăng Phong lại đưa cho Hậu Thổ, là vì y biết, Hậu Thổ thành thánh sẽ bị thiên đạo và hồng quân tính toán, dẫn đến không thể rời khỏi địa phủ. Vì Hậu Thổ không có nguyên thần, dẫn đến nàng chỉ có thể lấy thân chứng đạo, vĩnh viễn bị nhốt trong địa phủ, không thể đi lại. Cách chứng đạo như vậy, chẳng khác nào là bị cầm tù. Đây cũng là âm mưu của thiên đạo và hồng quân. Lăng Phong biết những điều này, bởi vậy, y tự nhiên không thể để Hậu Thổ rơi vào cái bẫy này. Và sau khi y rút ra nguyên thần chi pháp, y càng muốn giúp Hậu Thổ sớm ngày thành thánh, thức tỉnh địa đạo, cùng nữ oa liên thủ đối phó thiên đạo và hồng quân. Mà đây, cũng là nguyên nhân Lăng Phong đưa Hậu Thổ đến huyết hải. Người đã không muốn nói, ta cũng không ép người, nhưng vì sao người lại không giao môn nguyên thần chi pháp này cho các huynh trưởng khác? Hậu Thổ ôn nhu, không truy vấn nữa mà hỏi một nghi hoặc khác. Lăng Phong này ngược lại không hề úp mở, mà thẳng thắn nói, bởi vì vẫn chưa tới thời điểm, chỉ khi người thành thánh trước, ta mới có thể giúp các huynh trưởng khác chứng đạo, bởi vậy, ta cần sự phối hợp của người. Nhìn chăm chú Lăng Phong, Hậu Thổ có thể thấy thần sắc nghiêm túc của y, nàng chớp chớp đôi mắt đẹp, khẽ nói, ta tin người, nói đi, muốn ta phải làm thế nào? Đối với Lăng Phong, Hậu Thổ trong lòng không hiểu sao lại tin tưởng, bởi vậy, Lăng Phong nói giúp nàng chứng đạo thành thánh, nàng cũng không hề hoài nghi, liền đi theo Lăng Phong đến huyết hải. Người tạm thời ở đây, việc kế tiếp cứ giao cho ta là được. Đối mặt với sự tin tưởng của Hậu Thổ, Lăng Phong trên mặt cũng mang theo nụ cười, mỉm cười nói một câu xong, y liền dưới sự chăm chú của Hậu Thổ, đột nhiên hô lên về phía một khoảng không gian trong huyết hải. Ra đi, Minh Hà đạo hữu. Lời này vừa thốt ra, Hậu Thổ liền vội vàng nhìn về phía hướng Lăng Phong chỉ, quả nhiên, Minh Hà lão tổ trong đạo bào đỏ sậm từ trong biển máu hiện ra. Không biết hậu thổ tổ vu cùng vị đạo hữu này giá lâm, Minh Hà không ra đón từ xa. Minh Hà đối mặt Lăng Phong và hậu thổ, y là một cái đạo lễ. Hậu thổ tổ vu thì Minh Hà quen biết, nhưng Lăng Phong thì Minh Hà lại không quen. Chỉ là dưới sự cảm ứng của thần lực, y lại không cảm ứng được thực lực của Lăng Phong. Minh Hà lập tức xem y là đối tượng không thể dễ dàng trêu chọc, cũng xem y như một đại năng ngang hàng mà đối đãi. Minh Hà đạo hữu khách khí. Lăng Phong và hậu thổ cũng chấp tay hướng Minh Hà, xem như đáp lễ. Song phương khách sáo lễ nghi xong xuôi, Minh Hà lão tổ mới hỏi Lăng Phong, Minh Hà mắt kém, không biết vị đạo hữu này là ai. Ta gọi Lăng Phong, lần này đến đây, chính là đặc biệt tới tìm Minh Hà đạo hữu. Nghe lời Lăng Phong nói, Minh Hà cũng có chút không hiểu. Y rõ ràng không quen biết Lăng Phong, tìm mình có chuyện gì chứ? Với suy nghĩ này, Minh Hà cũng không úp mở nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, không biết đạo hữu tìm bần đạo có việc gì? Vì ban cho ngươi một hồi cơ duyên. Lăng Phong cười thần bí. Cơ duyên. Minh Hà lão tổ hơi nhíu mày, lời Lăng Phong nói khiến y cảm thấy khó chịu, nhưng y lại hiếu kỳ về cơ duyên Lăng Phong nhắc đến, không biết đạo hữu nói tới cơ duyên là gì. Cơ duyên này, cần đạo hữu hết sức giúp đỡ mới được. Lăng Phong không nói thẳng, ngược lại còn úp mở. Hậu thổ chứng đạo, là vì địa đạo, lại vì lục đạo luân hồi. Mà lục đạo luân hồi nhất thiết phải thiết lập tại U Minh huyết hải, bởi vì nơi đây là nơi dơ bẩn nhất, cũng là cấm địa âm tà nhất của Hồng Hoang. Sinh linh Hồng Hoang sau khi gặp nạn hóa thành oan hồn lệ quỷ, đều sẽ không tự chủ bị dẫn dắt đến huyết hải, ở đây hấp thu huyết sát chi khí mà bành trướng. U Minh huyết hải là nơi Minh Hà xuất sinh và cũng là đạo trường của y. Minh Hà thái độ khách khí như vậy, Lăng Phong muốn để hậu thổ chứng đạo ở đây, thiết lập lục đạo luân hồi, tự nhiên phải chào hỏi và cho y chút lợi lộc. Đương nhiên, lợi lộc này Minh Hà nhất định không thể cự tuyệt. Còn xin đạo hữu nói rõ, nếu bần đạo có thể tương trợ, nhất định không thể chối từ. Đối mặt với Lăng Phong úp mở, Minh Hà trong lòng quả thực sốt ruột, nhưng ngoài mặt lại khách sáo trả lời một câu. Không chỉ vì y không nhìn thấu Lăng Phong, mà còn vì có hậu thổ tổ vu bên cạnh Lăng Phong. Rất rõ ràng, Lăng Phong có thể có tổ vu đi theo, tất nhiên quan hệ với vu tộc không ít. Đối mặt với vu tộc, bá chủ của Hồng Hoang này, Minh Hà vẫn cần phải nể mặt ba phần. Nghe lời Minh Hà nói, Lăng Phong lập tức cười. Y chính là đang đợi câu này. Cơ duyên này của tại hạ, cần đạo hữu nhường ra một nửa U Minh huyết hải. Lăng Phong hơi trầm ngâm một chút, chợt, y không còn quanh co nữa, nói thẳng ra mục đích của mình. Còn Minh Hà nghe xong lời Lăng Phong nói, trong khoảnh khắc khuôn mặt biến sắc. Cái gì? Muốn bần đạo nhường ra một nửa U Minh huyết hải. Minh Hà thất thanh nói, rồi sau đó sự phẫn nộ hiện lên. Y tu luyện huyết thần đại pháp, U Minh huyết hải chính là căn bản của y, để y nhường ra một nửa U Minh huyết hải, chẳng khác nào chặt đi một nửa căn cơ của y làm sao có thể đáp ứng. Sao lại không tức giận cho được? Tuy nhiên, đối mặt với hậu thổ tổ vu, Minh Hà không hề nổi trận lôi đình ngay tại chỗ, mà lại mặt lạnh, nói với Lăng Phong, đạo hữu, người chẳng lẽ đang nói đùa sao? Giọng điệu lạnh nhạt, Minh Hà đã âm thầm thể hiện thái độ của mình, nhưng Lăng Phong lại coi như không thấy, mặt mỉm cười, không trả lời mà hỏi ngược lại, người thấy ta giống kẻ tùy tiện thích đùa giỡn sao? Y vừa nói như vậy, trong khoảnh khắc khiến khuôn mặt Minh Hà âm trầm hẳn xuống. Nếu không phải bận tâm hậu thổ ở đây, y đã nổi trận lôi đình ngay tại chỗ. Nhưng bây giờ, vẻ không vui của Minh Hà cũng lộ rõ trên mặt, y đối mặt Lăng Phong, lãnh đạm nói, đạo hữu, huyết hải chính là căn bản của bần đạo, nhường ra một nửa huyết hải, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Minh Hà từ chối thẳng thừng, Lăng Phong cũng chẳng lấy làm lạ, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, trong miệng nói, đạo hữu không muốn biết, cơ duyên ta ban cho ngươi là lớn đến mức nào sao? Nghe vậy, sắc mặt Minh Hà biến ảo, nhưng cuối cùng, y vẫn kiên quyết cự tuyệt, cơ duyên có lớn đến đâu cũng không thể khiến bần đạo tự tổn căn cơ. Hai vị, hay là từ đâu đến, xin hãy trở về đó đi. Minh Hà phất tay áo quay người, lưng đối diện với hai người Lăng Phong. Rõ ràng, Minh Hà vẫn còn tức giận. Hơn nữa, huyết hải chính là căn cơ của Minh Hà, y không thể tự hủy căn cơ. Đương nhiên, đó là trong tình huống lợi ích không đủ. À, phải không? Đối mặt với Minh Hà thái độ chuyển sang lạnh nhạt, Lăng Phong cũng không giận, trái lại trên mặt mang nụ cười trêu tức, chậm rãi nói, vậy nếu ta nói, cơ duyên ta ban cho ngươi có thể giúp ngươi chứng đạo thành thánh, ngươi còn muốn từ bỏ sao? Nghe lời này, thần sắc Minh Hà trong khoảnh khắc kinh biến. Y vội vàng xoay người đối mặt Lăng Phong, thất thanh nói, ngươi có thể khiến ta thành thánh sao? Nhìn Minh Hà lão tổ với vẻ mặt không hề bình tĩnh, Lăng Phong tự tin cười. Y biết, cơ duyên này, ngay cả Minh Hà lão tổ cũng không thể cự tuyệt. Dù sao, thành thánh là chuyện mỗi sinh linh Hồng Hoang đều khao khát. Những đại năng chuẩn thánh lâu năm như Minh Hà càng mong mỏi đến mòn mắt, hàng ngàn hàng vạn năm bế quan tu luyện, cũng là vì chứng đạo thành thánh. Có thể nói, nếu có thể thành thánh, cho dù là phải đối đầu với Hồng Quân, Minh Hà e rằng cũng sẽ không do dự nhiều. Và Lăng Phong chính là nắm bắt được điểm này, nắm chắc Minh Hà trong tay. Ta có thể khiến ngươi thành thánh. Lăng Phong nhìn thẳng Minh Hà, dứt khoát đáp lại, vẻ tự tin ấy khiến Minh Hà trong lòng động niệm. Nhưng rất nhanh, Minh Hà lộ vẻ hoài nghi, đạo tổ từng nói, dưới thiên đạo, tổng cộng có 9 vị thánh nhân, 9 vị thánh vị này đã đều có nhân tuyển cả rồi. Ngươi có làm được việc giúp bần đạo thành thánh, bần đạo không tin. Hồng Quân nói gì, ngươi liền tin sao? Đối mặt với chất vấn của Minh Hà, Lăng Phong khóe miệng khẽ nhếch, hỏi ngược một câu, trong khoảnh khắc khiến Minh Hà á khẩu. Đạo tổ chính là thánh nhân đệ nhất Hồng Hoang, lại là người kế thừa ý nguyện thiên đạo để truyền đạo, lời của y nói, bần đạo tất nhiên tin tưởng. Minh Hà chần chừ một chút, cuối cùng, nói ra lý do của mình. Lăng Phong nghe, lại lắc đầu, nếu nói vì y là cường giả đệ nhất Hồng Hoang, là người phát ngôn của thiên đạo, lời y nói chính là chân lý, vậy nếu có người mạnh hơn y, nhưng lại là một ma đầu muốn phá hủy Hồng Hoang thiên địa, lời y nói người đều tin phục sao? Cái này, Minh Hà á khẩu không trả lời được. Ai mạnh mẽ, người đó nói lời là chính xác, câu nói này, tự nhiên không phải chính xác. Minh Hà nếu nói là, vậy đã nói rõ y công nhận thực lực của đối phương. Nếu nói không phải, lại tự vả vào mặt lời mình vừa nói. Chính vì vậy, Minh Hà lại là không thể nào đáp lại. Lăng Phong thấy thế, cũng cười, nói với Minh Hà, các ngươi đều bị Hồng Quân dẫn vào lầm lạc. Người chẳng lẽ chưa từng nghĩ tới, Hồng Quân cũng biết lừa các ngươi sao? Nghe vậy, trong não Minh Hà linh quang lóe lên, dường như cảm thấy lời Lăng Phong có lý. Điều đó cũng khiến y nhận ra, không biết từ lúc nào, y đã nghe theo đạo của Hồng Quân, từ bỏ đạo của mình. Mặc dù những năm này thực lực của mình không ngừng tiến bộ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể đột phá được cửa ải cuối cùng đó, để chứng đạo thành thánh. Minh Hà không biết mình còn thiếu điều gì. Ngay từ đầu, y thấy nữ hoa ban tặng nhân tộc, thu được đại lượng công đức, khiến công lực tăng mạnh. Y liền bắt chước nữ hoa sáng tạo tộc Atula, nhưng công đức thưa thớt, căn bản chẳng có tác dụng gì. Tiếp đến, Thiên Định Ngũ Thánh lập giáo chứng đạo, y cũng bắt chước sáng tạo Atula giáo, cũng giống như vậy, thất bại thảm hại, không cách nào thành thánh. Bây giờ, một lời nói của Lăng Phong lại khiến Minh Hà ngộ ra điều gì đó, nhưng y lại không biết có nên làm theo tiếng nói trong lòng ấy hay không. Minh Hà nhìn về phía Lăng Phong, dò hỏi, đạo hữu lời này có ý gì? Trí giả không cần nói nhiều, đạo hữu tự suy nghĩ một chút đi. Lăng Phong úp mở, không nói thẳng, mà lại cười nhìn Minh Hà, khiến đối phương không nhìn thấu được. Sở dĩ y lại nói nhiều với Minh Hà đến vậy, kỳ thực cũng là vì Minh Hà là một trong những địa đạo thánh nhân y đã lựa chọn cho hậu thổ. Chỉ cần hậu thổ chứng đạo thành thánh, thức tỉnh lục đạo luân hồi, địa đạo cũng sẽ thức tỉnh. Đến lúc đó, hậu thổ cũng sẽ trở thành địa đạo chi chủ. Mà địa đạo cùng thiên đạo, nhân đạo đều như nhau, nắm giữ năng lực chưởng khống Hồng Hoang thiên địa, ba phương vô cùng cường đại, riêng mình kiềm chế lẫn nhau. Tuy nhiên, vì thiên đạo mạnh hơn, lại cùng Hồng Quân liên thủ, chèn ép địa đạo và nhân đạo, bởi vậy, địa đạo và nhân đạo bị áp chế. Nhưng nếu địa đạo và nhân đạo cùng nhau thức tỉnh liên thủ, liền có thể không sợ thiên đạo, thậm chí phản áp chế thiên đạo, chưởng khống Hồng Hoang thiên địa. Nói ngắn gọn, địa đạo nắm giữ năng lực phong thánh giống như thiên đạo và nhân đạo, cũng đồng dạng nắm giữ chính thánh vị, đó là địa đạo thánh nhân. Còn Minh Hà lão tổ thân là đại năng chuẩn thánh đỉnh phong, đạo trường đặt tại U Minh huyết hải, y cũng sinh ra ở nơi đây, có thể nói là đồng khí liên chi với âm tào địa phủ và lục đạo luân hồi trong tương lai. Y trở thành địa đạo thánh nhân, lại chẳng có gì thích hợp bằng. Đây cũng là nguyên cớ Lăng Phong nói phải ban cho Minh Hà một hồi cơ duyên thành thánh. Đạo hữu, chỉ bằng một lời của người, cùng với cơ duyên hư vô mờ mịt kia, liền bảo bần đạo từ bỏ một nửa huyết hải, có vẻ quá giống trò đùa con trẻ rồi. Thấy Lăng Phong không chịu tiết lộ, Minh Hà không khỏi nhíu mày, hơi suy nghĩ một chút, trong lòng y vẫn còn chất vấn, huống hồ, nếu đạo hữu thật có pháp chứng đạo, vì sao không tự mình chứng đạo thành thánh? Chứng đạo thành thánh? Lăng Phong khóe miệng khẽ nhếch, ta đã sớm rồi. Nói đoạn, Lăng Phong phất tay hướng khoảng không, trong khoảnh khắc, thánh lực cường đại phong tỏa huyết hải. Cùng lúc đó, trên bầu trời huyết hải thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, huyết hải tĩnh mịch kia đột nhiên sóng lớn cuồn cuộn mãnh liệt, sóng cả trùng trùng điệp điệp, mang theo thế bài sơn đảo hải. Uy áp thánh lực kinh khủng, bao phủ cả huyết hải. Trong khoảnh khắc này, khiến khuôn mặt Minh Hà lão tổ đều hiện đầy kinh sợ. Cổ uy áp này. Minh Hà lão tổ nhìn chằm chằm Lăng Phong, khuôn mặt kinh hãi, người là thánh nhân. Hồng Hoang thiên địa, thánh nhân xuất thế đều sẽ dẫn động thiên địa dị tượng, cổ thánh uy kia, y từng trải nghiệm qua mấy lần. Minh Hà lão tổ 10 phần xác định, đây là uy áp chỉ thuộc về thánh nhân. Chỉ có thánh nhân mới có thể chỉ dựa vào uy áp, khiến thần lực trong cơ thể y bị áp chế, nội tâm kinh hãi. Bây giờ, người có thể tin ta chưa? Lăng Phong nhìn Minh Hà lão tổ đang một mặt khiếp sợ, cười trêu tức. Thấy vậy, Minh Hà lão tổ cũng không dám lỗ mãng, vội vàng khẽ cúi đầu hướng Lăng Phong, cung kính nói, Minh Hà không biết thánh nhân ở trước mặt, còn xin thánh nhân thứ lỗi. Lăng Phong không thèm để ý phất phất tay, được rồi, nếu ta muốn truy cứu, đã chẳng nói nhảm với ngươi nhiều như vậy. Bây giờ, ta chỉ hỏi ngươi, huyết hải người có muốn nhường ra một nửa không? Minh Hà nguyện ý, không chút nghĩ ngợi, Minh Hà lão tổ liền đáp ứng. Lúc này, y đã không còn nghi ngờ Lăng Phong. Đối phương là thánh nhân, cần gì phải lừa gạt y, huống hồ, nếu Lăng Phong muốn cưỡng ép cướp đoạt huyết hải, Minh Hà cũng chẳng còn cách nào, chi bằng mua một ân tình, lại còn có thể nhận được cơ duyên thành thánh, kẻ ngốc cũng biết phải lựa chọn thế nào. Đánh cược một phen, có thể đổi đời. Nếu có thể chứng đạo thành thánh, cho dù là dâng cả huyết hải cho Lăng Phong, Minh Hà cũng sẽ không nhíu mày một cái. Bởi vậy, Minh Hà không chút do dự liền đáp ứng. Lăng Phong thấy thế, cũng hài lòng cười. Đối với kết quả này, y đã sớm đoán trước, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu đã vậy, người hãy lui sang một bên đi. Lời Lăng Phong vừa thốt ra, Minh Hà lão tổ liền cung kính gật đầu như một tiểu đệ, ngoan ngoãn lui sang một bên. Mà lúc này, Lăng Phong lại trở về bên cạnh hậu thổ. Lăng Phong, người muốn nửa phần huyết hải này của Minh Hà lão tổ để làm gì? Lăng Phong đi tới trước mặt nàng, hậu thổ liền không nhịn được hiếu kỳ hỏi nghi vấn trong lòng. Nhưng y lại cười thần bí, lát nữa người sẽ biết thôi. Bây giờ, người hãy nhìn thử biển máu này xem sao. Nói đoạn, Lăng Phong đưa tay chỉ về phía huyết hải, một hình ảnh động hiện ra, đó là khắp các nơi trong hồng hoang thiên địa, có vô số hồn phách sinh linh phiêu đãng giữa trời đất, ngơ ngác mê mang, cho đến khi tan biến. Hậu thổ nhìn hình ảnh Lăng Phong hiện ra, vô số hồn phách phiêu đãng giữa trời đất hồng hoang, ngơ ngác mê mang, cho đến khi tan biến. Nơi huyết hải, càng tụ tập vô số oan linh uổng hồn, không có chỗ nương tựa. Người cảm nhận được điều gì? Lăng Phong lại hỏi hậu thổ. Một bên Minh Hà thấy vậy, thức thời không lên tiếng, nhường không gian lại cho hậu thổ và Lăng Phong, im lặng quan sát. Y cũng rất tò mò, rốt cuộc Lăng Phong và hậu thổ muốn làm gì? Hồn phách sinh linh, không phải ngơ ngác phiêu đãng trong hồng hoang cho đến khi tan biến, thì cũng chịu đủ sự hủy hoại trong biển máu. Giá như có một nơi để an trí hồn phách sinh linh thì tốt biết mấy. Hậu thổ như nói ra cảm nhận thật sự của mình. Với tâm tính hiền lành, nàng nhìn thấy sinh linh hồng hoang sau khi chết không thể sống yên ổn, không khỏi sinh lòng thông cảm, muốn cho những hồn phách sinh linh này có một chốn nương thân. Chính ý nghĩ hiền lành này đã khiến hậu thổ khai mở linh trí. Nơi an trí hồn phách sinh linh. Trong não nàng linh quang lóe lên, hậu thổ trong lòng có cảm giác, miệng nàng lẩm bẩm tự nói, hai mắt khép lại, lâm vào một trạng thái ngộ đạo huyền diệu khó tả. Lăng Phong thấy thế, trong lòng vui mừng, y biết mình đã thành công giúp hậu thổ ngộ đạo. Đạo trời, hao tổn chỗ thừa mà bù đắp chỗ thiếu. Sinh linh khi sinh là dương, sau khi chết hồn phách là âm. Âm dương có khác biệt, hồn phách sinh linh nên có chỗ nương thân, lại không thể ở dương gian, cần phải có một âm phủ khác để dung nạp âm hồn. Từng câu từng chữ huyền diệu từ miệng Lăng Phong thốt ra, y muốn giúp hậu thổ triệt để ngộ đạo, liền mở miệng tương trợ. Hậu thổ cũng thông minh, nghe được Lăng Phong nhắc nhở xong, cổ huyền ý minh thông trong não nàng bỗng trở nên sáng tỏ thông suốt. Lập âm tào địa phủ, thiết lập lục đạo luân hồi, đây là sứ mệnh của ta. Hậu thổ đột nhiên mở thần nhãn, thánh quang chợt hiện. Nàng hiểu, biết rõ phụ thần bàn cổ khai mở hồng hoang thiên địa vẫn chưa hoàn chỉnh. Hồng quân hợp đạo, chính là để bổ tu thiên đạo hồng hoang. Nữ oa tạo ra con người, cũng là để hoàn thiện phương thiên địa này, đây đều là những chức trách vốn có của họ. Nhưng trong phương thiên địa này, vẫn còn thiếu một nơi có thể dung nạp hồn phách chúng sinh để luân hồi, đây cũng chính là sứ mệnh của nàng. Hậu thổ, người cuối cùng cũng đã ngộ đạo rồi. Lăng Phong mỉm cười với hậu thổ, nhưng nàng lại lộ vẻ khó xử. Lăng Phong, ta lập âm tào địa phủ, thiết lập lục đạo luân hồi, cần phải lấy thân hóa luân hồi mới được. Đang khi nói chuyện, hậu thổ có chút chần chừ. Lăng Phong cũng đã nhìn ra, biết hậu thổ sợ mình lấy thân hóa luân hồi rồi sẽ không thể trở về vu tộc để trợ giúp vu tộc nữa. Lăng Phong nhẹ nhõm nở nụ cười, nói, người chẳng phải có môn nguyên thần chi pháp ta truyền cho người sao? Đúng rồi. Ta có thể ngưng kết nguyên thần, trùng tu nhục thân. Sau khi Lăng Phong vừa nhắc nhở, hậu thổ lúc này mới nhớ ra mình còn có thể nguyên thần thoát khốn, trong lòng nàng kinh hỉ. Ngay sau đó, nàng nhìn về phía Lăng Phong, ôn nhu hỏi, người có phải đã sớm biết đạo của ta rồi không? Lăng Phong mỉm cười, thần tình ấy, không cần nói cũng biết. Cảm tạ. Hậu thổ đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn Lăng Phong, tình cảm khó mà che giấu. Lăng Phong không chỉ giúp nàng chứng đạo, còn giải quyết nan đề thoát thân cho nàng. Ân tình sâu đậm đến vậy, khiến hậu thổ vô cùng cảm động, tình cảm giấu kín càng thêm nồng nặc. Giữa người và ta, không cần khách sáo như vậy. Lăng Phong nhìn hậu thổ đang một mặt cảm động, y lại không tiến lên, dưới ánh mắt chăm chú ngượng ngùng của nàng, y êm ái vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Một bên Minh Hà thấy thế, cũng không nhịn được trừng lớn hai mắt, thầm hô người trong nghề. Tuy nhiên, Minh Hà càng nhiều hơn là sự hâm mộ. Y ở một bên quan sát, đã có thể thấy đạo vận hiện ra trên thân hậu thổ, còn có một cổ thánh uy mơ hồ, rõ ràng nàng có hy vọng chứng đạo. Mà tất cả những điều này, cũng là do Lăng Phong bồi dưỡng. Trong khoảnh khắc, Minh Hà đối với cơ duyên thành thánh Lăng Phong nói tới càng thêm tin tưởng, cũng càng ngày càng mong đợi. Đi thôi, chứng đạo hỗn nguyên, khiến địa đạo khôi phục. Như vậy, Vu tộc cũng có thể không phải lo lắng. Lăng Phong tay phải khoác lên bờ vai trắng nõn mềm mại của hậu thổ, ôn nhu cổ vũ. Nàng khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, trong lòng lại ngọt ngào. Dưới ánh mắt khích lệ của Lăng Phong, hậu thổ khẽ gật đầu, biểu hiện cực kỳ nhu thuận. Cảnh tượng này khiến Minh Hà thấy mà hơi trợn mắt há hốc mồm, trong lòng thầm nghĩ. Đây vẫn là tổ vu ta biết sao? Minh Hà cảm thấy mình đã thấy một tổ vu giả. Dù sao, uy danh tổ vu chấn động hồng hoang, không sợ trời không sợ đất, bất kính thiên đạo, bất kính thánh nhân. Ngay cả y là đại năng chuẩn thánh như vậy, cũng phải kính sợ tổ vu ba phần. Nhưng bây giờ, hậu thổ lại ở trước mặt Lăng Phong, không khéo như một chú mèo nhỏ, sự tương phản này khiến Minh Hà nhất thời có chút không chấp nhận được. Tuy nhiên, nghĩ đến sự cường đại và thần bí của Lăng Phong, Minh Hà cũng không còn lấy làm quá bất ngờ. Hô! Hậu thổ chậm rãi bay lên không, bay đến phía trên bầu trời huyết hải, nhìn xuống những vong linh bị huyết hải ăn mòn, đau đớn không muốn sống, mặt nàng lộ vẻ từ bi không đành lòng. Giây sau đó, khuôn mặt nàng nghiêm lại, ngửa mặt lên trời lập lời thề. Đại đạo tại thượng. Nay ta, tổ vu hậu thổ của thổ chi tộc, nhận thấy quy tắc hồng hoang thiên địa chưa đầy đủ. Hồn phách sinh linh trong hồng hoang hoặc phiêu đãng giữa trời đất, ngơ ngác mê mang cho đến khi tan biến, hoặc chịu đủ sự ăn mòn của huyết sát chi khí trong biển máu, đau đớn không muốn sống. Ta không đành lòng chúng sinh âm hồn gặp trắc trở, nguyện lấy thân hóa luân hồi, bổ tu hồng hoang thiên địa. Nay ta lấy một nửa u minh huyết hải lập âm tào địa phủ, dung nạp và quản chế âm hồn, xây lục đạo luân hồi, để chúng sinh hồng hoang hồn phách có nơi nương tựa, vãng sinh. Lục đạo luân hồi gồm thiên đạo, nhân đạo, địa ngục đạo, súc sinh đạo, a tu la đạo, ngạ quỷ đạo. Từ đó, chúng sinh hồng hoang sau khi chết, tất cả đều nhập lục đạo luân hồi. Phàm kẻ khi còn sống có đại công đức, có thể thành thiên đạo, tiêu dao tự tại, kẻ tàn sát bừa bãi thì vào a tu la đạo, kẻ vô công vô tích thì vào nhân đạo, kẻ tội lỗi quá lớn thì vào súc sinh đạo, kẻ tội lỗi cực lớn thì vào ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Từ đây chúng hồn quý vị, mong thiên đạo xét soi. Nói xong, chỉ thấy hậu thổ phi thân đến không trung vạn dặm trên huyết hải, toàn thân nàng tản ra một cổ sát khí mãnh liệt bành trướng. Lập tức, sát khí tràn ngập toàn bộ bầu trời huyết hải, chỉ nghe hậu thổ hét to một tiếng, âm tào địa phủ, lập. Theo tiếng hô dứt, u minh huyết hải đột nhiên bạo động, sóng máu cuồn cuộn ngập trời, tựa như biển động bao phủ huyết hải, nhưng lại đột ngột ngừng lại ở trung tâm. Một khe nứt lớn nhanh chóng xuất hiện, huyết hải chia thành hai phần, một phía rất nhanh trở lại yên tĩnh. Nhưng một phía khác, lại là dời sông lấp biển, huyết thủy của huyết hải bay lên không, vô cớ đứt gãy chảy xuống. Phía dưới, một vùng u minh chi địa mênh mông vô bờ trống ra. Theo thần sát chi lực của hậu thổ gia trì, u minh chi địa kia tràn ngập âm sát chi khí, từng tòa cung điện âm trầm đột ngột mọc lên từ mặt đất. Theo âm tào địa phủ được cấu tạo thành hình thái ban đầu, đại đạo có cảm ứng, hồng hoang thiên địa chấn động. Công đức đại đạo tràn ngập trời cao, xuyên phá trời mà giáng xuống, phần lớn rót vào thân hậu thổ, một phần bao phủ âm tào địa phủ vừa xây dựng. Lục đạo luân hồi. Lập. Theo hậu thổ lại một tiếng quát khẽ, thân thể nàng trở nên vô cùng khổng lồ. Cùng lúc đó, sáu mâm tròn màu đen tạo thành không gian hình lục giác, xuất hiện ở vị trí âm tào địa phủ. Sau đó, thần sát chi lực của hậu thổ tràn ngập, thân thể nàng đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang, độn vào sáu mâm tròn màu đen kia. Trong khoảnh khắc, sáu mâm tròn ấy dường như được rót vào sinh mệnh lực, bắt đầu xoay tròn. Ầm ầm. Lục đạo luân hồi vừa thành, trên cửu tiêu lập tức sấm rền vang dội, bầu trời bắt đầu ngưng kết vô biên công đức. Phần công đức này, so với công đức mà các thánh nhân khác đạt được khi thành thánh còn nhiều hơn. Thậm chí, còn kinh khủng hơn cả công đức nữ oa tạo ra con người. Công đức giáng xuống, một phần mười dung nhập vào lục đạo luân hồi, dùng để củng cố lục đạo luân hồi vừa sinh, phần còn lại toàn bộ sáp nhập vào nguyên thần hậu thổ đang ngưng tụ. Hậu thổ nương theo công đức đại đạo tràn ngập trời, thành tựu tân thần thân thể của nàng. Trong khoảnh khắc, khí thế hậu thổ bỗng nhiên tăng mạnh, uy thánh nhân trải rộng khắp hồng hoang. Cùng lúc đó, trong hồng hoang lập tức trời ban điềm lành, tiên âm lượn lờ, thiên hoa loạn trụy. Xung quanh hậu thổ càng là địa dũng kim liên, đỉnh đầu nàng thánh quang phổ chiếu. Hậu thổ nương nương từ bi. Vô số sinh linh hồng hoang sau khi cảm thụ thánh uy của hậu thổ cùng lời thề đại đạo, đều tâm phục khẩu phục cùng nhau quỳ lạy hậu thổ, nói lời cảm tạ. Hậu thổ lấy thân hóa luân hồi, bổ tu hồng hoang thiên địa, đại ân với chúng sinh hồng hoang, quả thật từ bi đến cực điểm. Nàng, xứng đáng để chúng sinh hồng hoang bái kiến. Cho dù là những chuẩn thánh lâu năm như Minh Hà, thậm chí là các thánh nhân thiên định, đều bị hành động lần này của hậu thổ làm cho rung động, hổ thẹn. Chỉ có Hồng Quân trong Tử Tiêu Cung, lại nổi trận lôi đình. Hậu thổ làm sao lại đột nhiên hóa luân hồi, lại còn ngưng tụ nguyên thần, thoát ly địa phủ. Điều này hoàn toàn đi ngược lại đại thế thiên đạo. Hồng Quân mặt âm trầm, Tử Tiêu Cung dường như cũng theo tâm trạng của y mà thay đổi. Bên ngoài mây đen bao phủ, buồn bực đến cực điểm, phản phất dấu hiệu bão tố sắp đến. Dựa theo Hồng Quân thôi diễn đại thế thiên đạo, hậu thổ phải hướng thiên đạo phát thệ, chứ không phải hướng đại đạo. Hơn nữa, sau khi lấy thân hóa luân hồi, hậu thổ không thể rời khỏi âm tào địa phủ, địa đạo cũng không thể tranh phong với thiên đạo. Nhưng bây giờ, tất cả đều đã thoát ly quỷ đạo, rời khỏi phạm trù y nắm trong tay. Dị số, lại là dị số. Rốt cuộc là ai ở đằng sau giở trò quỷ? Hồng Quân nheo mắt, sát ý mãnh liệt thoáng hiện, nữ hoa. Nàng hẳn là không có năng lực này để trợ giúp hậu thổ thoát ly hạn chế của địa phủ. Rốt cuộc là ai? Hai quyền nắm chặt, Hồng Quân thần sắc ra nghiêm, bất kể là ai, hôm nay, nhất định phải bắt được kẻ đó, bằng không, đại sự khó thành. Thiên đạo thần luân ngưng kết trước mặt Hồng Quân, y với khuôn mặt âm u không ngừng gia trì thần lực để thôi diễn. Thậm chí, y còn sử dụng tạo hóa ngọc điệp không trọn vẹn để phụ trợ. Lần này, y quyết không tiếc bất cứ giá nào, phải bắt được kẻ giở trò quỷ kia. Bằng không, địch ở trong tối, mình ở trong sáng, quá bị động. Hơn nữa, kế hoạch của Hồng Quân bị liên tiếp phá hư, y đã sớm có sát ý bây giờ, hậu thổ chứng đạo, lại một lần nữa thoát ly khống chế của y, Hồng Quân biết, y không thể chờ đợi thêm nữa. Phốc thử. Theo Hồng Quân thôi diễn, trong một khoảnh khắc, y đột nhiên phun ra một mụn máu tươi lớn, thần sắc tái nhợt uể oải. Nhưng y giờ phút này lại chẳng quan tâm, biểu hiện dị thường phẫn nộ dữ tợn. Lại là hắn. Đồ đệ của nữ hoa. Là hắn, vậy thì mọi chuyện đều thông suốt. Nữ hoa đột nhiên từ bỏ công đức thành thánh, chuyển sang chứng đạo hỗn nguyên. Nhân tộc nhân giáo, vu tộc hậu thổ chứng đạo, đều có bóng dáng hắn. Kẻ này, mới chính là dị số lớn nhất. Hồng Quân khuôn mặt âm trầm đáng sợ, sát ý lạnh như băng bao phủ toàn bộ Tử Tiêu Cung, khiến Giao Trì và Hạo Thiên đang canh giữ ở cửa ngoại điện run lẩy bẩy. Bọn họ chưa từng thấy đại lão gia nhà mình lộ ra sát ý đến vậy, ngay cả trước đây hợp lực chém giết La Hầu cùng Âm Dương lão tổ, Càn Khôn lão tổ, y cũng chưa từng tức giận như thế. Hừ. Một đạo lưu tinh từ không gian hỗn độn lao nhanh bay về phía Hồng Hoang thiên địa. Giao Trì và Hạo Thiên trong Tử Tiêu Cung nhìn đạo sao rơi đó rời đi, đều thở phào một hơi. Mãi đến khi Hồng Quân rời khỏi Tử Tiêu Cung, bọn họ mới dám thở mạnh. Khí tức ngột ngạt vừa rồi, khiến họ cực kỳ sợ hãi, thậm chí còn nín thở. Bọn họ lần đầu tiên thấy Hồng Quân biểu lộ sát ý đến vậy, khiến họ suýt chút nữa không thở nổi. Lão gia sao lại xuống Hồng Hoang? Hạo Thiên hỏi Giao Trì bên cạnh, nàng cũng mê mang, ta cũng không biết, có lẽ Hồng Hoang lại xảy ra chuyện gì rồi. Có thể khiến lão gia tức giận đến vậy, chuyện này nhất định không hề nhỏ. Hạo Thiên nói khẽ, Giao Trì trầm mặt, lại một mặt vẻ nghĩ mà sợ. Bọn họ ở ngoài điện, đều có thể cảm nhận được sát ý gần như ngưng kết thành thực chất của Hồng Quân. Bởi vậy có thể thấy, lần này Hồng Quân đã động lòng sát phạt. Dù sao, đại thế thiên đạo bị cản trở lần một, lần hai rồi lần ba. Bây giờ, không chỉ nhân đạo cản được, ngay cả địa đạo cũng không may xuất hiện. Nếu không ra tay ngăn cản nữa, thiên đạo muốn chưởng khống Hồng Hoang thiên địa, e rằng sẽ càng khó thêm khó. Y muốn thật sự siêu thoát, truy cầu đại đạo, e rằng cũng sẽ trở thành một giấc mơ. Đây cũng là nguyên nhân Hồng Quân không tiếc bản thân chịu phản vệ cực lớn, cũng muốn xác minh dị số. Còn việc hậu thổ chứng đạo, hiển nhiên không thể giấu được. Dưới sự đại hiển của thiên cơ, Lăng Phong lại không che lấp thiên cơ, y cũng bị Hồng Quân phát giác được sự tồn tại của mình. Biết được tất cả đều là Lăng Phong giở trò quỷ, Hồng Quân ngoài kinh ngạc ra, càng nhiều hơn là sự phẫn nộ không thể kìm nén cùng với sát ý không thể ức chế. Lăng Phong ngăn trở đạo của y, giống như mối thù giết cha giết mẹ, không đội trời chung, Hồng Quân đương nhiên sẽ không buông tha y nhanh như chớp, y hóa thành một đạo lưu tinh vượt qua không gian hỗn độn, bay vào địa giới Hồng Hoang. Cùng lúc đó, hậu thổ dưới sự quán thâu của công đức đại đạo, đã thành công lấy nguyên thần chứng đạo hỗn nguyên. Lăng Phong đã cho nàng công pháp cấp hỗn độn, bản thân hậu thổ lại là cảnh giới chuẩn thánh đỉnh cao. Sau khi sáng ngộ đạo của mình, hậu thổ một cách tự nhiên liền có thể chứng đạo hỗn nguyên. Hơn nữa, hậu thổ chứng đạo không chỉ một loại pháp tắc, mà là song trọng pháp tắc, luân hồi pháp tắc cùng thổ chi pháp tắc. Sau khi âm tào địa phủ và lục đạo luân hồi được công đức đại đạo che chở và thiết lập, hậu thổ đã thành công thức tỉnh địa đạo, thu được song trọng chứng đạo luân hồi pháp tắc và thổ chi pháp tắc. Đây là năng lực chỉ có địa đạo chi chủ mới có. Hơn nữa, thực lực của hậu thổ vừa đột phá đã đạt đến cảnh giới thánh nhân nhị trọng, chẳng khác gì nữ hoa chứng đạo hỗn nguyên trước đây. Lại nói, hậu thổ chỉ cần để âm tào địa phủ và lục đạo luân hồi vận chuyển thành công, liền có thể trở thành địa đạo chi chủ, sánh vai cùng thiên đạo. Đây chính là điều Hồng Quân kiên kỵ. Dù sao, hậu thổ đã ngưng tụ ra nguyên thần, không bị luân hồi địa phủ ràng buộc, là thân tự do. Địa đạo chi chủ như vậy, một khi trưởng thành, liền có thể giống như nhân đạo chi chủ, tranh đoạt quyền trưởng khống hồng hoang thiên địa với thiên đạo. Tiến thêm một bước, liền có thể hóa thân thành hỗn độn đại đạo, thật sự siêu thoát. Ầm ầm. Một tiếng lôi đình vang dội trên bầu trời huyết hải, không bao lâu, mây gió tụ lại cuồn cuộn, một thiên nhãn cực lớn nhìn xuống huyết hải. Uy áp ngập trời, trong khoảnh khắc khiến chúng sinh hồng hoang quỳ phục. Kịch liệt hơn nữa là, huyết hải cũng vì thiên nhãn xuất hiện mà biển động nổi sóng, sóng dâng cao đến mấy chục ngàn trượng, mang theo cảm giác hủy diệt như muốn che lấp hồng hoang thiên địa. Tuy nhiên, biển máu ba động, vẻn vẹn có nửa bên biến động, còn nửa bên kia của U Minh địa phủ, lại trong khoảnh khắc thiên nhãn xuất hiện, nổi lên kim quang đại đạo. Minh hải phía trên âm tào địa phủ cũng không gợn sóng. Chỉ là, hậu thổ đang ở phía trên minh hải, lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng nàng lẩm bẩm, Hồng Quân. Bành. Đông. Thí thần thương và hỗn độn chung giữa không trung đối chọi, sát phạt chi khí kinh khủng cùng hỗn độn chi khí của hỗn độn chung tranh đấu. Trong khoảnh khắc, khiến thiên địa huyết hải xuất hiện những vết nứt gãy. Đông. Thùng thùng. Đông đông đông. Hỗn độn chung không ngừng phát ra tiếng chuông, chấn động trời đất, khiến chúng sinh hồng hoang cũng vì đó mà ngoảnh nhìn. Thực lực của Hồng Quân hoàn toàn nghiền ép Lăng Phong, lại phối hợp với tiên thiên chí bảo sát phạt đệ nhất hồng hoang. Lăng Phong dù cho nắm giữ hỗn độn chung, cũng không phải đối thủ của Hồng Quân, y vẫn luôn bị áp chế. Trong khoảnh khắc, trời đất như sụp đổ. Hồng Quân điều khiển thí thần thương không ngừng đâm thẳng vào hỗn độn chung. Uy thế kinh khủng ấy, dường như muốn đâm thủng hỗn độn chung một lỗ, triệt để trấn sát Lăng Phong ở nơi đây. Tuy nhiên, hỗn độn chung dù sao cũng là một trong ba tiên thiên chí bảo lớn của Hồng Hoang, công phòng nhất thể, lại phối hợp Lăng Phong và hậu thổ dốc sức hợp tác, Hồng Quân nhất thời lại không thể phá vỡ hỗn độn chung. Hậu thổ, người nghe đây, mỗi một việc ta nói tiếp theo, người nhất thiết phải kiên quyết hoàn thành. Lăng Phong, được hỗn độn chung bảo vệ, nghiêm túc nói với hậu thổ bên cạnh, âm tào địa phủ và lục đạo luân hồi còn cần thánh lực của người tẩy lễ, mới có thể triệt để cắm rễ Hồng Hoang, thức tỉnh địa đạo. Mà điều này, là Hồng Quân không cho phép. Lăng Phong trầm giọng nói, y chính là muốn thừa dịp người chưa triệt để trưởng khống địa phủ và lục đạo luân hồi mà tiến hành phá hư. Như vậy, địa đạo không cách nào chân chính thức tỉnh, không cách nào chân chính bổ tu Hồng Hoang. Như vậy, sức mạnh của Hồng Hoang thiên địa cũng sẽ suy yếu tương ứng, không cách nào chế ước thiên đạo, Hồng Quân cũng liền có biện pháp cướp đoạt Hồng Hoang, đó là mục đích của y, bởi vậy, tiếp theo người nhất định phải dùng thánh lực tẩy lễ địa phủ và lục đạo luân hồi, triệt để thức tỉnh địa đạo. Còn về Hồng Quân, ta sẽ giúp người ngăn cản một lúc. Nghe vậy, hậu thổ lại nhíu chặt mày, người có biện pháp nào chứ, chúng ta hợp lực còn không thể đối phó y kia mà. Thực lực Hồng Quân quá mạnh, hậu thổ biết mình và Lăng Phong hai người cũng không phải đối thủ. Lăng Phong căn bản không thể một mình đối phó Hồng Quân. Nhất là Hồng Quân rõ ràng đang ôm tâm tư tất sát bọn họ. Hậu thổ lo lắng cho Lăng Phong, không nhịn được cất tiếng muốn hỏi. Nàng không muốn Lăng Phong có chuyện, bởi vậy, tuyệt đối sẽ không để Lăng Phong một mình đối mặt Hồng Quân. Trừ phi Lăng Phong thật sự có biện pháp thuyết phục nàng. Người yên tâm, phương pháp này nhất định không có chuyện gì đâu. Lời Lăng Phong nói vẫn không thể khiến hậu thổ yên tâm, nàng tiếp tục truy vấn, không được, trừ phi người nói cho ta biết biện pháp của người, bằng không, ta không thể đáp ứng người. Lăng Phong dường như cũng nhìn ra tâm tư của hậu thổ, biết mình không nói rõ cho nàng, hậu thổ sẽ không làm theo lời mình. Điều này khiến Lăng Phong cảm thấy bất đắc dĩ đồng thời, cũng rất cảm thấy ấm áp, bởi vì y biết, hậu thổ là quan tâm y nên mới như vậy. Bởi vậy, sau khi hơi suy nghĩ, Lăng Phong đưa một tay ra, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm vào mi tâm hậu thổ. Một đạo bạch quang lấp lóe, chui vào trong đầu hậu thổ. Hậu thổ, ta sẽ lợi dụng thân khôi lỗi, tự thân dẫn bạo. Nhưng người yên tâm, ta sẽ không có chuyện gì. Chỉ là để che mắt Hồng Quân, ta sẽ rời khỏi Hồng Hoang một thời gian. Đừng hỏi ta đi đâu, đợi đến thời cơ thích hợp, ta sẽ trở về, đến lúc đó, ta sẽ đích thân giải quyết Hồng Quân. Đây là truyền âm bằng thần lực. Lăng Phong đem kế hoạch mình đã sớm dự đoán cáo tri hậu thổ. Y biết, nếu không nói rõ cho hậu thổ, người phụ nữ này nhất định sẽ không yên tâm mà làm theo kế hoạch của mình. Hơn nữa, kế hoạch sau này của y cũng cần hậu thổ hỗ trợ thi hành. Dù cho Lăng Phong còn chế tạo vô số chuẩn thánh cùng thánh nhân thủ hạ, nhưng có nhiều việc bọn họ không thể làm được, vẫn phải cần hậu thổ làm. Dù sao, để che mắt Hồng Quân, y nhất thiết phải triệt để rời khỏi thế giới Hồng Hoang, phân thân cũng không thể lưu lại. Bằng không, Hồng Quân mượn nhờ thiên đạo chi lực, vẫn có thể tính ra sự tồn tại của phân thân mình, khó tránh khỏi phát sinh biến cố mới. Đặc biệt là hiện tại y còn chưa có năng lực phân cao thấp với Hồng Quân cùng thiên đạo, ngắn ngủi ẩn nhẫn là điều bắt buộc. Lăng Phong biết, lần này Hồng Quân đến đây, chủ yếu chính là để đối phó dị số là y, còn về hậu thổ, chẳng qua là tiện thể. Hồng Quân không muốn một hậu thổ nương nương có thể rời khỏi lục đạo luân hồi, càng không muốn để địa đạo thức tỉnh, khiến biến cố của Vu Yêu lượng kiếp lan tràn. Tuy nhiên, Hồng Quân cũng không dám thật sự giết chết hậu thổ. Dù sao, hậu thổ hóa luân hồi, là đại thế thiên đạo, cũng là một khâu trọng yếu để bổ tu Hồng Hoang thiên địa. Bất luận là từ điểm nào, Hồng Quân cũng không dám ra tay với hậu thổ. Chỉ có điều, Hồng Quân không thể ra tay với hậu thổ, nhưng lại có thể ra tay với lục đạo luân hồi và địa phủ. Nhưng tất cả những điều này, theo Hồng Quân thấy, cũng không quan trọng bằng dị số lớn là Lăng Phong. Bởi vậy, y lựa chọn xử lý Lăng Phong trước, rồi mới ra tay ngăn cản hậu thổ. Dù sao, Lăng Phong mang đến dị biến quá lớn đến mức Hồng Quân điên cuồng, thậm chí, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn xử lý Lăng Phong. Dù sao, đại chiến thánh nhân, toàn bộ Hồng Hoang thiên địa đều sẽ bị liên lụy. Đặc biệt là thánh nhân cũng có năng lực phá vỡ Hồng Hoang, tái tạo địa hỏa lôi phong. Hồng Quân vì muốn chưởng khống Hồng Hoang, đương nhiên sẽ không cho phép Hồng Hoang thiên địa xảy ra chuyện. Thậm chí, về sau trong phong thần đại chiến, thiên định ngũ thánh bộc phát tử chiến, y còn phải ra mặt ngăn cản. Nhưng hôm nay, Hồng Quân lại không thèm để ý đến những điều này nữa, một lòng chỉ muốn giết chết Lăng Phong. Y thấy, dù cho Hồng Hoang thiên địa phá nát, cùng lắm thì tiêu tốn ức vạn nguyên hội để tái tạo. Nhưng nếu để dị số Lăng Phong này tiếp tục sống sót, địa đạo và nhân đạo triệt để thức tỉnh, thiên đạo cũng sẽ bị áp chế, y liền vĩnh viễn đừng hòng chưởng khống Hồng Hoang, thật sự siêu thoát nhập đạo. Lăng Phong, cản trở đạo của y, tự nhiên phải chịu sự đánh giết điên cuồng của Hồng Quân. Hậu thổ, tin ta. Lăng Phong chăm chú nhìn hậu thổ, vẻ mặt nghiêm túc. Nàng thấy vậy, nhưng vẫn còn chút lo lắng, người thật sự không lừa ta chứ. Cái gọi là quan tâm thì sẽ bị loạn. Lần Lăng Phong truyền lời ấy, dường như giao phó hậu sự, khiến hậu thổ lòng có bất an. Lăng Phong dường như cũng nhìn ra, y lại không đáp lại, khóe miệng mỉm cười, hướng về phía hư không trước mặt nhẹ nhàng thổi một ngụm tiên khí. Lập tức, bên trong hỗn độn chung bao bọc bọn họ xuất hiện một mảnh không gian hỗn độn. Ngay sau đó, một bóng người giống hệt Lăng Phong từ trong không gian hỗn độn bay ra. Hắn chính là thế thân của ta, bây giờ, người có thể tin ta chưa? Nghe lời Lăng Phong nói, hậu thổ nhìn kỹ người giống hệt Lăng Phong kia. Liên tục quan sát, bất luận là tướng mạo hay thực lực, đều chẳng khác Lăng Phong chút nào, điều này khiến hậu thổ rất kinh ngạc. Nhưng nghĩ đến Lăng Phong nắm giữ năng lực đặc thù chế tạo khôi lỗi, hậu thổ cũng liền trở lại bình thường. Nàng nhìn Lăng Phong, cuối cùng cũng yên tâm gật đầu. Thấy vậy, Lăng Phong khẽ nở nụ cười, tiếp tục dặn dò, hỗn độn chung nắm giữ năng lực che đậy không gian, trong này, ta còn bố trí một vài hậu chiêu. Sau khi ta đi, người hãy chiếm dụng hỗn độn chung, thật tốt bảo vệ mình. Nói đoạn, Lăng Phong từ hỗn độn chung bắn ra một vệt kim quang, ngay sau đó, liền khiến hỗn độn chung và hậu thổ liên kết chặt chẽ với nhau, để nàng cũng có thể chưởng khống hỗn độn chung. Hậu thổ lo lắng nhìn Lăng Phong, quan tâm nói, người cũng phải cẩn thận, tuyệt đối đừng miễn cưỡng. Nếu thật sự không được, cùng lắm thì cùng Hồng Quân liều mạng. Hậu thổ một bộ dáng sẵn sàng cùng Lăng Phong sống chết, khiến y có chút xúc động. Y tự tay sờ lên khuôn mặt đỏ ửng của hậu thổ, ôn nhu nói, yên tâm đi, ta sẽ không có chuyện gì đâu. Nói xong, Lăng Phong điều khiển hỗn độn chung, trực tiếp thu hồi bản thân. Cùng lúc đó, phân thân do Lăng Phong sáng tạo bay ra, xông thẳng về phía Hồng Quân. Thần thể quanh thân thánh quang bạo liệt, năng lượng kinh khủng trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ huyết hải, đồng thời khuếch tán ra khắp Hồng Hoang thiên địa. Cùng lúc đó, giọng nói điên cuồng của Lăng Phong vang vọng khắp thiên địa. Hồng Quân, ngươi muốn ta chết, ta cũng sẽ không để ngươi dễ chịu đâu. Cứ để toàn bộ Hồng Hoang đều chôn cùng với ta đi, ha ha ha. Hồng Quân, ngươi muốn ta chết, ta cũng không để ngươi yên ổn. Lăng Phong gầm lên. Hãy để toàn bộ Hồng Hoang chôn cùng ta, ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng của hắn vang vọng khắp Hồng Hoang, khiến vạn vật sinh linh đều chấn động. Hồng Quân lão đạo thấy thánh lực hủy diệt khủng khiếp không ngừng thẩm thấu từ thân thể Lăng Phong đang băng liệt, cũng không khỏi động dung. Tên đi này. Hồng Quân hoàn toàn không ngờ Lăng Phong lại điên cuồng đến vậy. Chẳng kịp nghĩ nhiều, Hồng Quân vội vàng ý niệm điều động thiên địa chi lực, sấm sét vang dội, cuồng phong mưa rào cùng phát tác, trực tiếp bao phủ toàn bộ huyết hải, muốn trấn sát Lăng Phong trước một bước. Cùng lúc đó, Hồng Quân giang hai tay, Thiên Đạo Thần Luân hiện ra, đỉnh đầu y, tạo hóa ngọc điệp diễn sinh Tam Thiên Đại Đạo vần sáng, thần lực kinh khủng bao trùm toàn bộ không gian huyết hải. Giờ đây, huyết hải dường như bị ngăn cách khỏi Hồng Hoang thiên địa, xuất hiện một lá chắn không gian gián đoạn, đó chính là Hồng Quân đã ra tay bao phủ huyết hải. Mục đích chính là không để Hồng Hoang thiên địa bị liên lụy, bởi vì một thánh nhân tự bạo, uy lực đủ để khiến toàn bộ Hồng Hoang thiên địa sụp đổ. Dù Hồng Quân mang ý chí tất sát đối với Lăng Phong, nhưng hủy diệt Hồng Hoang thiên địa cái giá quá lớn, nếu có thể không đến bước này, y tuyệt đối sẽ không làm. Bởi vì mất đi Hồng Hoang thiên địa, thiên đạo và thực lực của y đều sẽ bị ảnh hưởng, cuối cùng y sẽ mất đi quá nhiều lợi thế, lợi bất cập hại. Đây cũng là lý do Hồng Quân và thiên đạo vẫn luôn không dám ra tay với nữ oa. Thí Ngô Vũ Dực. Rối loạn thời không. Khí tượng thiên địa mang lực lượng hủy diệt, nhưng Lăng Phong không phải kẻ dễ trêu. Tâm niệm khẽ động, y điều động Thí Ngô Vũ Dực hình thái thứ nhất, trực tiếp rối loạn thời không, phá giải đạo pháp của Hồng Quân. Cùng lúc đó, Lăng Phong chợt xuất hiện phía trên Hồng Quân, thân thể từng khúc nứt ra, thánh quang chói mắt, đã gần đến giai đoạn cuối của sự tự bạo. Lăng Phong, không. Lúc này, một tiếng hét sắc bén đột nhiên vang vọng chân trời. Nữ oa đã đến. Nhưng nàng vừa tới, liền thấy Lăng Phong tự bạo, khuôn mặt nàng trong nháy tức thì biến sắc, nàng hét lên nghiêm nghị. Chỉ cần nghĩ đến sau này sẽ không còn được gặp Lăng Phong nữa, nữ oa chưa bao giờ kinh hãi đến vậy. Bây giờ, nữ oa mới thực sự nhận ra Lăng Phong quan trọng đến nhường nào trong lòng nàng. Đôi mắt nàng đỏ ngầu, lực lượng thánh nhân cảnh đỉnh phong điều động Hồng Hoang thiên địa vĩ lực, không ngừng oanh kích vào vòng vây mà Hồng Quân đã bao phủ. Nữ oa dường như không còn bận tâm điều gì khác, trong mắt nàng chỉ muốn cứu Lăng Phong, với sự gia trì của nhân đạo chi lực, nữ oa nắm giữ vô hạn vĩ lực của hợp đạo cảnh. Nhưng nàng từ đầu đến cuối sức mạnh không bằng Hồng Quân đã hợp đạo, đạo vòng sáng mà y bao phủ, nhất thời nàng không thể phá giải, chỉ có thể đánh ra từng vết nứt. Cùng thời khắc đó, Hồng Quân thấy Lăng Phong thế mà phá giải công kích của y, thẳng hướng y lao tới, cũng không khỏi ba thi thần bạo khiêu, vội vàng thi triển Thiên Đạo Thần Luân, tự bảo vệ mình. Oanh! Lăng Phong tự bạo, năng lượng tinh khủng trực tiếp nổ tung một lỗ thủng khổng lồ trên chân trời, hỗn độn chi khí không ngừng thẩm thấu, bao phủ huyết hải, dường như muốn biến mảnh thiên địa này về hư vô. Nhưng ngay khi huyết hải sắp bị triệt để chiếm đoạt, một đạo thánh quang tràn ngập huyết hải, ngay sau đó, âm khí trùng thiên bao phủ thiên địa. Tiếng nói tra nghiêm của hậu thổ đồng thời vang lên, lục đạo luân hồi, trấn. Theo tiếng nói của hậu thổ, thánh quang âm tào địa phủ tràn ngập, lục đạo luân hồi thông đạo đồng thời mở ra, u minh địa phủ triệt để cắm rễ vào Hồng Hoang thiên địa. Trong nháy mắt, tất cả vong hồn chịu hành hạ trong biển máu đều được thu nạp vào u minh địa phủ, vong hồn bên ngoài Hồng Hoang thiên địa cũng đồng thời tụ tập về huyết hải. Hoàn toàn phớt lờ đạo vòng của Hồng Quân, nhập địa phủ, chuyển luân hồi. Hồng Hoang thiên địa triệt để được bổ tu, đại đạo có cảm giác, cùng Hồng Hoang thiên địa đồng loạt hạ xuống đầy trời công đức, nhất thời mọi loạn tượng tận thế trong huyết hải đều bình ổn, điềm lành liên tiếp thăng hoa. Rất nhanh, hỗn độn chi khí bị xua đuổi, huyết hải lại khôi phục dáng vẻ cũ. Chỉ là, u minh huyết hải giờ đây đã trở thành u minh địa phủ. Hồng Quân đã không còn cách nào phá hoại, cũng không thể kiềm chế hậu thổ nữa. Bởi vì u minh địa phủ đã đi vào quỷ đạo, địa đạo đã thức tỉnh. Hậu thổ cũng đã trở thành địa đạo chi chủ. Một người cũng giống như nữ oa, là đối tượng y không ưa muốn giết, nhưng lại không thể đánh giết. Đáng chết. Thấy hậu thổ thành công thức tỉnh địa đạo, trở thành địa đạo chi chủ, Hồng Quân không khỏi mặt đen sầm, thần sắc âm sát đến cực điểm. Nhân đạo và địa đạo lần lượt thức tỉnh, điều này có nghĩa là ưu thế của thiên đạo sẽ bị hao tổn lớn, Hồng Quân cũng không thể mãi mãi nắm giữ quyền chủ động. Điều này Hồng Quân không thể chấp nhận. Nhưng tất cả những điều này, y đã không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn hậu thổ tiếp nhận sức mạnh địa đạo, triệt để chưởng khống lục đạo luân hồi và u minh địa phủ. Cùng lúc đó, nữ oa chứng kiến Lăng Phong tự bạo bỏ mình, tuyệt vọng gào thét. Không. Tiếng gào thét chứa đựng tâm cảnh tê tâm liệt phế của nữ oa. Nàng không biết đây là khôi lỗi của Lăng Phong, thấy hắn tự bạo mà chết, lòng nàng sinh tuyệt vọng. Nhưng sau tuyệt vọng, lại là cơn giận ngút trời. Nàng căm tức nhìn Hồng Quân, đôi mắt huyết quang lấp lánh, thần lực quanh thân phóng lên trời, hóa thành cơn giận ngập trời, khiến Hồng Hoang thiên địa tràn ngập một luồng túc sát chi khí. Hồng Quân, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tiếng nói cuồng loạn của nữ oa, cuộn theo hận ý ngập trời, chấn động hoàng vũ. Trong chốc lát, Hồng Hoang thiên địa rung chuyển, vạn vật sinh linh Hồng Hoang bị uy áp của nữ oa đè sấp xuống. Ngay cả Ngũ Thánh thiên định đến chậm cũng bị luồng uy áp này ép cong lưng. Với sự gia trì của nhân đạo chi lực, nữ oa đạt gần tới vô hạn lực lượng hợp đạo cảnh, lão tử và những người khác, làm sao có thể chống cự nổi. Kinh khủng hơn là, nữ oa hội tụ tất cả khí vận nhân tộc, tập kết nhân đạo chi lực, dưới sự chấn động thần lực của nàng, đạo vòng mà Hồng Quân ngưng tụ đã nứt toát ra. Nữ oa đã hoàn toàn bùng nổ. Rống một tiếng long ngâm đột nhiên vang vọng hoàng vũ, trên đỉnh đầu nữ oa, một đầu nhân đạo khí vận kim long hiện ra. Nó hội tụ tất cả khí vận chi lực của nhân tộc, càng ngưng tụ toàn bộ thần lực nhân đạo chi chủ của nữ oa, dưới ý niệm khởi động của nàng, nó ngửa mặt lên trời gào thét, hướng thẳng về phía Hồng Quân đang biến sắc mặt mà bay đi. Nhân đạo kim long. Khuôn mặt Hồng Quân cực kỳ khó coi. Y không ngờ nữ oa lại điên cuồng đến thế, không tiếc sử dụng khí vận nhân tộc và nhân đạo chi lực để đối kháng với mình. Dù sao, khí vận nhân tộc liên quan đến đạo tương lai của nữ oa, nhưng giờ đây nàng lại dùng nó để đối phó mình, hành động điên cuồng như vậy khiến Hồng Quân chấn động không gì sánh nổi. Bởi vì nữ oa đã đánh cược đạo của mình, cũng muốn cùng y không chết không ngừng, mối thù hận như vậy, Hồng Quân không ngờ. Y không biết, Lăng Phong trong lòng nữ oa lại quan trọng đến thế. Từ bỏ đạo của mình, cũng muốn giết ta. Cả khuôn mặt Hồng Quân âm trầm đáng sợ, bởi vì nhân đạo kim long, y không có nắm chắc đỡ được. Nhưng Hồng Quân đối mặt tình thế nguy hiểm như vậy, lại đột nhiên nhắm hai mắt lại. Trong khoảnh khắc, không khí bỗng đột ngột ngưng kết. Gió thổi, mây trắng, huyết hải. Tất cả mọi vật, đều trong khắc này đột nhiên đóng băng, bất động. Chỉ có nhân đạo kim long và nữ oa cùng những thánh nhân này không bị ảnh hưởng. Nhưng khi nhân đạo kim long phá không mà đến, sắp xung kích vào thân thể Hồng Quân, mí mắt y khẽ động. Ngay sau đó, giữa mi tâm Hồng Quân thế mà nứt ra một vết rách, bạch quang chói mắt nở rộ. Một con mắt thứ ba xuất hiện giữa mi tâm, khi nó hiện ra thế gian, bạch quang thánh khiết khuếch tán, trong nháy mắt chiếu rọi hồng hoang. Một giây sau, bạch quang ngưng kết thành một tia sáng, bắn mạnh ra, trực tiếp đối kháng với nhân đạo kim long giữa không trung. Tia bạch quang kia tràn ngập một luồng thiên uy, cùng với vĩ lực vô tận, không ngừng tiêu hao nhân đạo kim long. Nhưng công đức chuyển hóa nghiệp lực của nhân đạo kim long cũng không ngừng làm yếu đi tia bạch quang, giữa hai bên dường như lực lượng tương đương. Đù. Tiếng nói mang theo thiên uy huy hoàng thốt ra từ miệng Hồng Quân. Nhưng nhìn kỹ Hồng Quân với đôi mắt mở ra, người ta có thể biết Hồng Quân này không phải Hồng Quân kia. Giờ đây mắt Hồng Quân lộ ra thiên uy, vô tình vô dục, khuôn mặt bình tĩnh như nước, không thấy chút ba động nào, dường như không có bất kỳ cảm xúc gì. Y chính là thiên đạo. Nhập thân vào Hồng Quân, cùng nữ oa, vị nhân đạo chi chủ này, đối đầu. Thiên đạo. Tất cả sinh linh hồng hoang đều chấn động, ngũ thánh thiên định cũng đầy mặt kinh sợ. Nhưng nữ oa không hề nhượng bộ, bởi Lăng Phong bỏ mình, lòng nàng cũng sụp đổ theo, trong đầu tràn ngập cừu hận, một lòng chỉ muốn giết chết Hồng Quân. Phá. Theo nữ oa khẽ quát, nhân đạo kim long lần nữa gào thét, trực tiếp phá vỡ đạo cấm của tạo hóa ngọc điệp, đằng long thăng thiên, xông thẳng về phía Hồng Quân. Nơi nó đi qua, điềm lành nảy sinh. Nhân đạo kim long là do khí vận nhân tộc và công đức nhân đạo ngưng kết mà thành, ẩn chứa sức mạnh to lớn ngút trời, nhưng lại là điềm lành. Chỉ là giờ đây, trong mắt Hồng Quân, nó lại mang tính trí mạng. Bởi vì nhân đạo kim long được nữ oa gieo vào cừu hận, nếu trúng đích, công đức cũng sẽ hóa thành vô tận nghiệp lực, sức mạnh to lớn ngút trời kia cũng sẽ tạo ra thương tổn nặng nề cho y, điều này Hồng Quân không thể chấp nhận. Nhưng Hồng Quân đối mặt tình thế nguy hiểm như vậy, lại đột nhiên nhắm hai mắt lại. Trong nháy mắt, không khí đột nhiên ngưng kết. Gió thổi, mây trắng, huyết hải. Tất cả mọi vật, đều trong khắc này đột nhiên đóng băng, bất động. Chỉ có nhân đạo kim long và nữ oa cùng những thánh nhân này không bị ảnh hưởng. Nhưng khi nhân đạo kim long phá không mà đến, sắp xung kích vào thân thể Hồng Quân, mí mắt y khẽ động. Ngay sau đó, giữa mi tâm Hồng Quân thế mà nứt ra một vết rách, bạch quang chói mắt nở rộ. Một con mắt thứ ba xuất hiện giữa mi tâm, khi nó hiện ra thế gian, bạch quang thánh khiết khuếch tán, trong nháy mắt chiếu rọi hồng hoang. Một giây sau, bạch quang ngưng kết thành một tia sáng, bắn mạnh ra, trực tiếp đối kháng với nhân đạo kim long giữa không trung. Tia bạch quang kia tràn ngập một luồng thiên uy, cùng với vĩ lực vô tận, không ngừng tiêu hao nhân đạo kim long. Nhưng công đức chuyển hóa nghiệp lực của nhân đạo kim long cũng không ngừng làm yếu đi tia bạch quang, giữa hai bên dường như lực lượng tương đương. Đù. Tiếng nói mang theo thiên uy huy hoàng thốt ra từ miệng Hồng Quân. Nhưng nhìn kỹ Hồng Quân với đôi mắt mở ra, người ta có thể biết Hồng Quân này không phải Hồng Quân kia. Giờ đây, mắt Hồng Quân lộ ra thiên uy, vô tình vô dục, khuôn mặt bình tĩnh như nước, không thấy chút ba động nào, dường như không có bất kỳ cảm xúc gì. Y, chính là thiên đạo. Nhập thân vào Hồng Quân, cùng nữ oa, vị nhân đạo chi chủ này, đối đầu. Thiên đạo. Giờ đây, nữ oa cũng phát giác được Hồng Quân khác thường. Nhưng thiên đạo trợ uy, lại càng khiến nữ oa nổi giận ngút trời. Thiên đạo thì sao? Hôm nay bất luận là ai, dám ngăn ta, đều phải chết. Nữ oa gầm thét, chấn động hoàng vũ, tất cả sinh linh hồng hoang đều vì thế run rẩy. Ngũ thánh thiên định đều cho rằng nữ oa đã phát điên. Nhưng nữ oa căn bản không rảnh để ý, Lăng Phong rời đi, nội tâm nàng cũng sụp đổ, trong lòng đã có ý muốn tuẫn đạo. Hãy phụng sự nhân tộc ta, hãy ban cho ta sức mạnh của các ngươi, ta sẽ dẫn dắt các ngươi, giết thiên chứng đạo. Nữ oa giang hai tay, tức lời thánh ngữ, muốn điều động sức mạnh toàn bộ nhân tộc. Cùng lúc đó, nhân tộc phân bố khắp Hồng Hoang vừa nghe lời thánh ngữ của nữ oa, đều vô điều kiện dâng hiến sức mạnh của mình. Đối với nhân tộc mà nói, nữ oa là mẫu thân của họ, là thánh mẫu được họ sùng kính nhất. Lời nàng nói, nhân tộc vô điều kiện tuân theo. Ngay cả thiên đạo cũng không sánh bằng nữ oa. Ông ông không gian huyết hải chấn động, vô số sức mạnh nhân tộc phá vỡ hư không, tụ về. Lượng nhân lực vô tận ấy khiến thiên đạo cũng động dung, lông mày hơi nhíu lại. Nhân đạo chi chủ, ngươi muốn khiến toàn bộ Hồng Hoang và nhân tộc đều diệt vong. Lời nói không mang bất kỳ cảm xúc nào thoát ra từ miệng Hồng Quân. Dù vẫn không có chút cảm xúc, nhưng ngữ điệu rõ ràng cho thấy, thiên đạo không muốn như vậy. Thì tính sao? Nữ oa lộ vẻ quyết tuyệt, hôm nay, cho dù long trời lở đất, thân tử đạo tiêu, ta cũng muốn Hồng Quân diệt vong. Lời nói âm vang hữu lực chấn động hoàng vũ, nữ oa dứt khoát kiên quyết đối kháng thiên đạo, hành động vĩ đại như vậy khiến sinh linh Hồng Hoang vô cùng kính sợ. Nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Nếu nữ oa thực sự đấu pháp với thiên đạo, kẻ đầu tiên gặp họa chính là họ. Dù sao, đa số sinh linh Hồng Hoang không thể sinh tồn trong không gian hỗn độn. Nếu Hồng Hoang thiên địa diệt vong, vậy thì họ cũng không thể sinh tồn. Tệ hại hơn nữa là họ rất có thể chết trong cuộc đấu pháp giữa thiên đạo và nữ oa. Cả hai đều là trần nhà chiến lực của Hồng Hoang thiên địa. Nếu hai bên bùng nổ đại chiến sinh tử, họ căn bản không cách nào chống cự loại lực phá hoại tựa như hủy diệt kia. Nhất thời, vô số sinh linh Hồng Hoang quỳ xuống đất cầu nguyện, van xin thiên đạo và nữ oa có thể ngưng chiến. Thiên đạo và nữ oa tự nhiên đều cảm ứng được, nhưng người sau đã bất chấp tất cả, chỉ vì báo thù cho người mình yêu mà tuẫn đạo. Vì vậy, nữ oa vẫn làm theo ý mình. Thiên đạo thấy thế, khuôn mặt vô tình vô dục, giờ đây cũng lộ vẻ ngưng trọng. Nhân đạo chi chủ, thực sự không phải ngươi chết thì ta vong sao? Lời nói lạnh lùng mang theo thiên uy thoát ra từ miệng Hồng Quân. Thiên đạo vẫn đang cố kiềm chế, chỉ vì nó không muốn tiếp tục trận chiến này. Dù nó nắm giữ sức mạnh mạnh hơn nhân đạo chi lực, nhưng dưới đó còn có một địa đạo chi chủ, nếu nhân đạo và địa đạo liên hợp, nó cũng không thể chiếm được lợi thế gì. Thậm chí, những tính toán trước đây cũng sẽ đổ sông đổ bể. Cái giá này quá lớn, nó không muốn như vậy. Cái đó thì sao? Nữ oa nhìn thẳng thiên đạo, không hề sợ hãi. Trong lúc nhất thời, bầu không khí không gian huyết hải chợt trùng xuống, chiến đấu sắp sửa bùng nổ căng thẳng. Nhưng đúng lúc này, hậu thổ dưới đất cũng không nhịn được nữa. Nàng lao đến bên cạnh nữ oa, thần lực truyền âm. Nữ oa tỷ tỷ, xin hãy dừng tay, Lăng Phong vẫn chưa chết, tỷ đừng nghĩ quẩn. Lời này vừa truyền đến tai nữ oa, trong nháy mắt, khuôn mặt nàng cứng lại. Ngay sau đó, nàng vội vàng quay đầu nhìn về phía hậu thổ, vội vàng hỏi, ngươi nói gì vậy? Lăng Phong vẫn chưa chết. Hậu thổ tiếp tục truyền âm, đối mặt ánh mắt dò xét của nữ oa, nàng nhìn thẳng nữ oa, nghiêm túc gật đầu một cái. Thấy thế, trái tim đã chết của nữ oa lần nữa hồi sinh. Hắn bây giờ ở đâu? Đôi mắt đẹp của nữ oa rưng rưng, có thể thấy nàng dùng tình cực sâu. Hậu thổ cũng đã nhận ra, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Dù sao, mỗi nữ nhân đều không hy vọng người mình thích có những nữ nhân khác. Mà nhìn biểu hiện của nữ oa, rõ ràng quan hệ giữa nàng và Lăng Phong không phải thuần túy thầy trò. Bất quá, hậu thổ cũng không phải loại nữ nhân không biết đại cục. Đối mặt nữ oa đang xúc động, hậu thổ không dám kích động nàng, nàng truyền âm thẳng thắn, ta cũng không rõ lắm, nhưng người tự bạo vừa rồi không phải bản thể của hắn. Nghe vậy, nữ oa mang theo nghi hoặc và ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm hậu thổ. Ta sao có thể tin ngươi? Do dự một lát, nữ oa mới truyền âm cho hậu thổ. Hậu thổ cũng nghe ra nữ oa không tín nhiệm mình, nàng biểu môi một cái, đột nhiên truyền âm hát cho nữ oa. Muội muội ngồi thuyền đầu, ca ca trên bờ đi nghe được tiếng ca đặc biệt này, nữ oa lập tức mắt sáng rực, nàng vội vàng hỏi, ngươi sao lại biết bài hát này? Lăng Phong đã sớm đoán ra tỷ sẽ đến, cho nên, lúc rời đi, hắn đã dạy ta. Hắn nói hát bài này cho tỷ nghe, tỷ sẽ tin ta. Hậu thổ đúng sự thật trả lời, nữ oa nghe xong, nước mắt nóng hổi lập tức đảo quanh hốc mắt, đáy lòng nàng vui sướng vô cùng. Hắn thật sự không chết, thật tốt quá trước đây, Lăng Phong cũng từng hát cho nữ oa nghe, mà loại làn điệu đặc biệt này, chỉ có Lăng Phong mới có thể. Cho nên, vừa nghe hậu thổ hát bài hát này, nữ oa đã tin lời nàng. Biết Lăng Phong không chết rồi, nữ oa, với lòng đã nguội lạnh, lập tức sống lại. Nữ oa tỷ tỷ, Lăng Phong thật sự còn sống, tỷ tuyệt đối đừng nghĩ quẩn. Trong lúc nữ oa đang ngẩn người, tiếng khuyên bảo của hậu thổ lần nữa truyền đến. Nữ hoa lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đáp, yên tâm đi, ta biết phải làm thế nào. Vậy là tốt rồi. Thấy nữ hoa cuối cùng cũng quay lại tâm ý, hậu thổ nội tâm mừng thầm, nàng lần nữa truyền âm nhắc nhở, nữ hoa tỷ tỷ, Lăng Phong nói, tạm thời không nên cùng Hồng Quân và Thiên Đạo tranh đấu, chờ hắn trở về, hãy định đoạt sau. Nữ hoa lên tiếng, chợt thu hồi nhân đạo Kim Long, Thiên Đạo phụ thân Hồng Quân cũng không dám kích động nữ hoa nữa. Hồng Hoang cũng vì thế mà khôi phục bình tĩnh. Nữ hoa và hậu thổ liền bay ra khỏi Hồng Hoang, đi tới Hoa Hoàng Cung. Thiên Đạo thấy họ rời đi, cũng không ngăn cản, chờ các nàng bay ra khỏi Hồng Hoang, mới thi triển sức mạnh ngút trời, chữa trị Hồng Hoang. Ngay sau đó, Thiên Đạo hóa thành một sợi bạch quang, bay ra khỏi cơ thể Hồng Quân. Hồng Quân cũng khôi phục thần trí, một lần nữa giành lại quyền chưởng khống cơ thể. Y ngắm nhìn Hoa Hoàng Cung trong không gian hỗn độn, khẽ nhíu mày. Cùng lúc đó, năm đạo tường quang ngút trời bay tới, sau đó đứng cạnh Hồng Quân. Lão sư. Năm tiếng nói cung kính khiến Hồng Quân hoàn hồn, họ chính là năm đồ đệ của Hồng Quân, Ngũ Thánh Thiên Định. Nhìn thấy lão tử và Ngũ Thánh, Hồng Quân nhàn nhạt gật đầu một cái, ngay sau đó, y nói với năm người, hậu thổ đã chứng địa đạo, thiên cơ hỗn loạn, tương lai, nhân đạo và địa đạo tất sẽ trở thành trở ngại cho thiên đạo. Mà các ngươi thân là thánh nhân thiên định, tất nhiên cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Lời Hồng Quân vừa mở, lão tử và Ngũ Thánh đều có chút ngây người, làm sao lại liên quan đến họ. Năm người nhìn nhau, cuối cùng, đại sư huynh lão tử đứng dậy, cung kính hỏi Hồng Quân, lão sư, điều này liên quan gì đến bọn ta? Ngũ Thánh đều hiểu lời Hồng Quân có ẩn ý, nhao nhao nhìn chăm chú vào Hồng Quân, muốn nghe rốt cuộc chuyện này là thế nào. Mà đây chính là hiệu quả Hồng Quân muốn. Giờ đây nhân đạo và địa đạo lần lượt thức tỉnh thành công, một khi nữ hoa và hậu thổ triệt để lĩnh ngộ đạo pháp tắc, đến lúc đó, hai bên liên thủ, thiên đạo tất nhiên sẽ bị phản áp chế. Đây cũng là lý do Hồng Quân không tiếc cái giá lớn, cũng muốn ngăn cản hậu thổ và diệt trừ Lăng Phong. Một dị số, khuấy động thiên cơ, còn khiến nữ hoa và hậu thổ thành công chứng đạo, trở thành nhân đạo chi chủ và địa đạo chi chủ, cản tay thiên đạo, thậm chí có thế đè ép thiên đạo, Hồng Quân không diệt trừ hắn mới là lạ. Dù sao, Hồng Quân đã hợp đạo, gần như một thể với thiên đạo. Thậm chí, chỉ cần triệt để chưởng khống Hồng Hoang, y còn có thể có cơ hội chân chính siêu thoát, thành tựu đại đạo. Điều này liên quan đến đại đạo của mình, Hồng Quân tự nhiên muốn dốc sức giữ gìn, đồng thời bóp chết tất cả trở ngại. Nhưng giờ đây nhân đạo và địa đạo đều thức tỉnh, tạo thành hai cực với thiên đạo, y đã không còn quyền chủ động. Điều chết người nhất là, nếu không ngăn cản nữ hoa và hậu thổ trưởng thành, thiên đạo và y sẽ bị áp chế, đây không phải điều Hồng Quân muốn thấy. Cho nên, Hồng Quân muốn tìm cách làm suy yếu nữ hoa và hậu thổ. Nhưng vì chuyện nữ hoa nổi giận, Hồng Quân giờ đây đã bị thiên đạo hạn chế, không thể tiếp tục gây ra bạo động. Vì vậy, chuyện này y không thể ra tay công khai nữa, vậy thì chỉ có thể tìm người khác làm. Mà Ngũ Thánh Thiên Định chính là những quân cờ tốt nhất. Linh hồn các ngươi ký thác vào thiên đạo, vừa mới chứng đạo thành thánh, nhưng nếu thiên đạo bị địa đạo và nhân đạo áp chế, vậy thì thực lực thiên đạo tất nhiên bị hạn chế, các ngươi cũng sẽ bị hạn chế, thậm chí rớt khỏi thánh vị. Lời Hồng Quân vừa nói ra, trong nháy mắt khiến thần sắc lão tử và Ngũ Thánh biến sắc. Rớt khỏi thánh vị, điều đó có nghĩa là họ không còn là thánh nhân nữa. Biến trở về chuẩn thánh, vậy thì không còn bất tử bất diệt, thậm chí, họ đối mặt hai bá chủ Hồng Hoang là Vu và Yêu, đều phải lần nữa nhượng bộ. Điều này khiến những kẻ quen thuộc với vị thế cao cao tại thượng như họ, làm sao có thể chịu đựng được. Đặc biệt là thánh vị rớt xuống, đây là điều họ cả đời truy cầu, càng không thể chấp nhận. Lão sư, vậy bọn ta nên làm thế nào mới có thể ngăn ngừa chuyện này xảy ra? Chuẩn Đề là người sốt ruột nhất, vội vàng hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn và những người khác cũng theo đó phụ họa. Xin lão sư chỉ rõ. Ngũ Thánh Thiên Định đều bị lời Hồng Quân dọa sợ, và điều này cũng là điều Hồng Quân muốn. Y cố ý nói trọng tình thế, chỉ có như vậy, Ngũ Thánh Thiên Định mới có thể vì y mà làm việc. Rất đơn giản, chỉ cần các ngươi có thể áp chế sự phát triển của địa đạo và nhân đạo. Hồng Quân cố ý kéo dài, ngữ khí có chút trịnh trọng nói, mà nữ hoa và hậu thổ là nhân đạo và địa đạo chi chủ, chỉ cần cản trở các nàng trưởng thành, địa đạo và nhân đạo cũng sẽ không uy hiếp được thiên đạo, các ngươi tự nhiên không có gì phải lo lắng. Nghe vậy, lão tử và Ngũ Thánh đều trầm mặt, nhìn nhau, cân nhắc lợi hại. Cuối cùng, vẫn là lão tử đứng ra tiếp tục hỏi, thế nhưng lão sư, chúng ta cũng không phải đối thủ của nữ hoa và hậu thổ, làm sao có thể cản trở các nàng? Mặc kệ là lão tử, hay Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn và những thánh nhân thiên định khác, họ đều kiêng kỵ sự cường đại của nữ hoa. Dù sao, nữ hoa thế mà ngay cả thiên đạo cũng dám đối đầu, ngay cả Hồng Quân cũng phải nhượng bộ ba phần. Đối với vị sư muội tồn tại thực lực này, lão tử và Ngũ Thánh vừa kính vừa sợ. Còn hậu thổ, càng là địa đạo chi chủ cường đại ngang nữ oa, họ cũng không dám tùy ý trêu chọc. Lão tử và những người khác đều biết, cùng là thánh nhân, nhưng nữ oa và hậu thổ hoàn toàn không cùng đẳng cấp với họ. Sức chiến đấu mà nữ oa thể hiện hoàn toàn nghiền ép họ, đã cùng đẳng cấp với Hồng Quân, có thể khiêu chiến thiên đạo. Đây không phải điều những thánh nhân thiên định như họ có thể sánh bằng. Hồng Quân cũng biết ý nghĩ của lão tử và những người khác, cũng biết thực lực của họ, bất quá, Hồng Quân cũng không phải muốn lão tử và những người khác liều mạng với nữ oa và hậu thổ. Y đã sớm có tính toán, đối với lão tử và ngũ thánh chậm rãi chỉ điểm, ta không phải là muốn các ngươi tranh phong với nữ oa và hậu thổ, muốn ngăn cản các nàng trở nên mạnh mẽ, cũng không phải cần chiến đấu. Nữ oa nương tựa nhân tộc mà chứng đạo, muốn kiềm chế nàng trở nên mạnh mẽ, vậy thì phải ra tay với nhân tộc. Cùng một đạo lý, hậu thổ hóa lục đạo luân hồi chứng đạo, vậy thì ra tay với âm tào địa phủ. Có thể thành thánh, tự nhiên mỗi người đều là nhân tinh, nghe xong lời Hồng Quân, lão tử và ngũ thánh liền biết y đã sớm có kế hoạch. Xin lão sư chỉ rõ. Lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn và ngũ thánh nhao nhao chắp tay hướng Hồng Quân. Thấy thế, Hồng Quân hài lòng gật đầu một cái, tiếp tục nói, dựa theo chiều hướng phát triển, nhân tộc cần có Tam Hoàng Ngũ Đế, mà địa phủ cũng phải có Ngũ Phương Quỷ Đế, Thập Điện Diêm La, những thần vị này cũng có thể phân chia đại lượng khí vận của địa đạo và nhân đạo. Các ngươi chỉ cần can thiệp vào đó, liền có thể cản tay nữ oa và hậu thổ. Nói xong, Hồng Quân giơ tay phải lên, đưa ngón trỏ ra hư không một điểm, bạch quang từ ngón trỏ của y bắn ra, hóa thành năm đạo tia sáng trốn vào mi tâm của Ngũ Thánh Thiên Định. Làm xong, Hồng Quân lại nói, cụ thể chi pháp, ta đã nói cho các ngươi rồi, tiếp theo, thì dựa vào các ngươi tự mình lo liệu. Lão sư yên tâm. Lão tử và tiếp dẫn cùng các thánh khác đều cung kính đáp lại, duy chỉ có Thông Thiên, khóe mắt lộ ra một tia ngượng nghịu. Nữ oa có ân thành đạo với hắn, nội tâm hắn cũng không muốn đối đầu với nàng. Bất quá, hắn cũng không biểu hiện ra ngoài. Hồng Quân cũng không phát giác, thấy lão tử và những người khác rất hợp tác, cũng hài lòng gật đầu, tiếp đó lại dặn dò, Lăng Phong kia, quả thực là dị số, hắn nếu không chết, chúng ta sẽ vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Cho nên, ta muốn các ngươi nhìn chằm chằm nữ oa và hậu thổ, không thể để họ phục sinh Lăng Phong. Lời Hồng Quân nói ra, lại khiến lão tử và những người khác có chút khó hiểu. Chuẩn Đề càng không nhịn được lên tiếng hỏi, lão sư, Lăng Phong kia không phải đã thân tử đạo tiêu sao? Lão tử và tứ thánh cũng nhao nhao nhìn Hồng Quân, thần sắc cũng rất nghi hoặc. Mà thần sắc Hồng Quân cũng trở nên nghiêm túc, y chậm rãi nói, Lăng Phong kia, e rằng còn chưa triệt để diệt vong. Hậu thổ nắm giữ luân hồi chi đạo, e rằng có thần thông khác, có thể phục sinh Lăng Phong kia. Bằng không, nữ oa sẽ không đột nhiên dừng tay. Nói đến đây, Hồng Quân đột nhiên trịnh trọng nhìn lão tử và những người khác, dặn dò, các ngươi không nên coi thường Lăng Phong kia, tên đó, có thể còn nguy hiểm hơn nữ oa và hậu thổ. Cho nên, ta muốn các ngươi hết sức nhìn chằm chằm nữ oa và hậu thổ, để Lăng Phong kia không còn hy vọng phục sinh nữa. Vâng. Lão tử và ngũ thánh chưa từng thấy Hồng Quân thật tình như thế, cũng đều sắc mặt cứng lại, sau đó lần lượt cung kính đáp ứng. Trong ám vũ trụ, một chiếc phi thuyền hình tam giác màu huyết sắc, biên giới sắc bén dữ tợn đang nhanh chóng xuyên qua. Giờ đây, trong phòng lái phi thuyền, một thanh niên đang nghiêm túc quan sát màn hình chiếu hình. Trên màn hình là một tòa tháp 9 tầng nguy nga. Thân tháp có tổng cộng 9 tầng, hiện lên hình vuông nón, rất giống với một số tháp lâu ở Hoa Hạ quốc trên địa cầu. Đồng thời, xung quanh tòa tháp 9 tầng nguy nga này, còn có vô cùng vô tận tinh vân xoáy vần quanh, những tinh vân xoáy màu sắc sặc sỡ kia, khiến người ta không khỏi đắm chìm vào đó. Đây chính là một trong những chí cường chí bảo nổi tiếng nhất vũ trụ thôn phệ, tinh thần tháp. Nó cao 9 quan niên, từ ức vạn năm trước, khi mở ra chiến trường vực ngoại, tinh thần tháp đột nhiên xuất hiện, ra đời trong thời không này. Suốt vô số năm, nó không ngừng nuốt chửng vô tận năng lượng trong vũ trụ, sức mạnh thôn phệ mãnh liệt, tạo thành cửu xoáy tinh vân. Nhìn như tinh vân, kỳ thực là vòng xoáy năng lượng vô cùng đáng sợ. Cửu xoáy tinh vân, tổng cộng có 9 xoáy, càng đi vào bên trong, lực xé rách của vòng xoáy kia càng đáng sợ. Từ 1 đến 3 xoáy là giới hạn của bất hủ. Vòng xoáy thứ 4, Phong Vương bất hủ cũng khó mà chống đỡ nổi, chỉ có vũ trụ tôn giả mới có thể an nhiên ở trong đó. Vòng xoáy thứ 7, ngay cả vũ trụ tôn giả cũng sẽ bị xé rách chôn vùi. Tinh thần tháp bên trong chứa đựng vô số bảo vật, nhưng đồng thời đi kèm nguy hiểm cực lớn, là cấm khu nổi tiếng ở chiến trường vực ngoại. Tinh thần tháp, chí cường chí bảo cấp thần vương ta nhất định phải có được. Nhìn cảnh tượng tinh thần tháp hiện ra trên màn hình, đôi mắt sắc bén của Lăng Phong lóe lên ánh nhìn kiên định. La Phong, xin lỗi, những vật khác ta sẽ không cướp của ngươi, nhưng chí cường chí bảo này, liên quan đến chí cường chi lộ của ta, ta nhất định phải có được. Chí cường chí bảo cấp thần vương, có thể sánh ngang hỗn độn chí bảo. Món đồ này, ngay cả Hồng Quân cũng chưa từng nắm giữ. Tạo hóa ngọc điệp mà hắn có được, bất quá chỉ là không trọn vẹn, không tính là hỗn độn chí bảo chân chính. Mà Lăng Phong nếu có được tinh thần tháp, liền có tư bản để áp chế Hồng Quân. Chỉ cần thực lực hắn đề thăng, lại nắm giữ tinh thần tháp, thì đến lúc đó, Hồng Quân cũng không còn ưu thế nào đáng kể. Cho dù là thiên đạo, hắn cũng dám kêu gọi thay đổi thiên. Hắn biết rõ mình và Hồng Quân cùng thiên đạo là đứng ở phe đối địch, cho nên, lần này bị ép rời khỏi Hồng Hoang sau khi trở về, Lăng Phong liền đã chuẩn bị kế hoạch phản công. Mà bước đầu tiên, chính là có được tinh thần tháp. Muốn thu được tinh thần tháp, nhất định phải tu luyện cửu kiếp bí điển, hơn nữa, nhất thiết phải để tinh thần tháp nhận chủ. Lăng Phong trong lòng tính toán, mà muốn cho tinh thần tháp nhận chủ, nhất thiết phải là giới chủ, hoặc cấp bất hủ mới có thể. Lăng Phong biết rõ lai lịch của tinh thần tháp. Cũng biết, muốn có được tinh thần tháp, nhất định phải là dưới cấp bất hủ, mới có thể tiến hành nhận chủ. Bởi vì tinh thần tháp nhận chủ, linh hồn càng cường đại, độ khó nhận chủ lại càng tăng đáng sợ. Chỉ có giới chủ, bất hủ, mới còn có thể nhận chủ, vũ trụ tôn giả thì không có dù chỉ một khả năng nhỏ nhoi. Mà tinh thần tháp nhận chủ, chú trọng nhất là tâm linh, là ý chí. Đây cũng là nguyên nhân người chế tạo tinh thần tháp, ngọn núi khách, đã sáng tạo ra địa cầu. Cửu kiếp bí điển, có thể nhận được sự chỉ dẫn của tinh thần tháp, mà ý chí tâm linh của người địa cầu, mới có thể khiến tinh thần tháp nhận chủ. Lăng Phong như có điều suy nghĩ, như vậy, chỉ có thể sử dụng phân thân sáng sinh. Chỉ cần sử dụng nguyên hình nhân vật La Phong để sáng sinh, khả năng nhận chủ sẽ cực lớn. Nghĩ tới đây, Lăng Phong liền lập tức hành động. Hắn nhất định phải hoàn thành mọi chuẩn bị trước khi đến lĩnh vực tinh thần tháp. Hư cưỡi phi thuyền tinh hà hào cấp ép đỉnh phong, tiến vào trong ám vũ trụ. Tinh hà hào này là phi thuyền chuyên dụng Lăng Phong mua tại công ty vũ trụ Hư Nghĩ, với tốc độ của nó, cũng cần đi trong ám vũ trụ 2 ngày, mới đến được điểm xuyên toa gần tinh thần tháp nhất. Ông ông! Trong hư không tạo nên từng vệt sóng gợn lăng tăng, phi thuyền tam giác huyết sắc toàn thân xuất hiện tại chiến trường vực ngoại. Giờ đây, trong phòng lái phi thuyền, Lăng Phong đang đứng một mình trước màn hình mô phỏng giả lập bên ngoài, còn bên cạnh hắn, có hai thanh niên khác. Nhìn kỹ hình dạng của họ, giống hệt La Phong. Chỉ có điều, thực lực của họ, một người chỉ là cấp vực chủ, một người là cấp giới chủ. Đây chính là tinh thần tháp sao? Ngóng nhìn hình chiếu bên ngoài này, Lăng Phong cũng lộ ra một chút rung động. Dù hắn đã xem qua một số hình ảnh của tinh thần tháp, nhưng khi thực sự đối mặt, hắn vẫn không nhịn được thán phục. Tinh thần tháp này, cao chính quan niên, còn lớn hơn rất nhiều so với đại lục Diễm Tế, khoảng cách nó còn rất xa xôi, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nó to lớn không thể tưởng tượng nổi, dường như che phủ nửa bên vũ trụ. Cao ngất, nguy nga tinh thần tháp, lơ lửng trong tinh không. Những tinh vân xoáy chói lọi, lấy thân tháp tinh thần tháp làm trung tâm, điên cuồng nuốt chửng vô cùng vô tận năng lượng. Cửu xoáy tinh vân này, nhìn như mỹ lệ rực rỡ, kỳ thực là ác mộng của cường giả, vũ trụ tôn giả xâm nhập cũng sẽ bị kéo xé chôn vùi. Chỉ có vũ trụ chi chủ mới có thể an toàn tiến vào. Chủ nhân, chúng tôi cảm nhận được tinh thần tháp triệu hoán. Lúc này, hai sáng sinh giả La Phong đột nhiên cùng nhau bẩm báo Lăng Phong. Vừa rồi phi thuyền vũ trụ xuyên toa thành công, không lâu sau, họ liền cảm thấy một luồng lực hấp dẫn đáng sợ khó có thể tưởng tượng đang dẫn động họ. Chẳng những khiến toàn thân mỗi tế bào của họ đều run rẩy, thậm chí ngay cả linh hồn cũng đang rung động. Quả nhiên, nghe được hai sáng sinh giả hồi báo, Lăng Phong nhếch môi nở một nụ cười đã sớm có dự liệu. Các ngươi chuẩn bị một chút, cùng ta tiến vào tinh thần tháp. Vâng. Hai sáng sinh giả đồng thanh đáp ứng. Lăng Phong hài lòng gật đầu một cái, tiếp đó đối với trí năng phi thuyền hạ lệnh, xuất phát. Theo hiệu lệnh của Lăng Phong được hạ đạt, trí năng phi thuyền cung kính đáp lại một tiếng, liền bắt đầu tăng tốc tiến lên, hướng tinh thần tháp bay đi. Ban đầu, Lăng Phong chỉ tính toán sáng tạo cấp giới chủ La Phong, nhưng nghĩ đến độ khó nhận chủ của tinh thần tháp, hắn vẫn sáng tạo thêm một cấp vực chủ La Phong khác. Dựa theo tính toán của hắn, nếu cấp giới chủ không thành công, vậy thì để cấp vực chủ này lên. Còn về người tiếp dẫn tinh thần tháp là Phổ Đề, hắn chỉ nhận người thừa kế của lão sư mình, chỉ cần La Phong lừa dối một chút, vấn đề không lớn. Thân tháp tinh thần tháp, bao quanh là những tinh vân xoáy chói lọi. Bất quá, dưới đáy thân tháp lại không có tinh vân xoáy vờn quanh. Thân tháp này chia làm 9 tầng, tầng thứ nhất dưới cùng có tổng cộng 9 lối vào. Giờ đây, rất nhiều dị tộc phong vương và các phong hầu đến thử vận may, cũng tùy ý theo lối vào mà tiến vào. Đến rồi. Ba đạo lưu quang dừng lại, Lăng Phong và hai sáng sinh giả cũng đứng trước cửa vào. Nhưng trước mặt tinh thần tháp, căn bản không nhìn thấy độ cao, cũng không nhìn thấy điểm cuối. Mỗi tầng của tinh thần tháp, so với mặt trời, đều như tro bụi với núi cao khác biệt. Cho nên, dù nơi đây hội tụ đông đảo dị tộc và nhân tộc bất hủ, nhưng vẫn lộ ra cực kỳ trống trải. Ngươi theo ta đi vào. Lăng Phong nhìn hai sáng sinh giả bên cạnh, tay hắn vung lên, trực tiếp giấu đi cấp vực chủ La Phong trước, ngay sau đó, mới ra lệnh cho sáng sinh giả cấp giới chủ. La Phong có thể ở cấp giới chủ nhận được sự thừa nhận của tinh thần tháp, Lăng Phong liền dự định để sáng sinh giả cùng cấp đi nếm thử. Chỉ cần sáng sinh giả thành công, vậy hắn cũng có thể điều khiển tinh thần tháp. Nếu không thành công, thì Lăng Phong chuẩn bị để sáng sinh giả cấp vực chủ thay thế. Ngược lại, tinh thần tháp, hắn nhất định phải có được. Vâng, chủ nhân. Sáng sinh La Phong cung kính đáp lại một câu, ngay sau đó, theo sát phía sau Lăng Phong. Người sau cũng không chậm trễ, nhân lúc đi đường, đã giảng giải cho hắn những điều cần biết về việc tinh thần tháp nhận chủ. Hãy nhớ kỹ, muốn để tinh thần tháp nhận chủ, nhất định phải lựa chọn đối kháng áp lực của nó, chứ không phải đi dung hợp, đi chiều theo nó. Bước vào bên trong tháp rộng lớn, mỗi bước đi đã là mấy vạn cây số. Nhất thời, bóng người mơ hồ, tiến lên cấp tốc, chỉ nghe tiếng ầm ầm không ngừng. Liên quan đến tinh thần tháp, Lăng Phong trước khi tiến vào cũng đã tra xét không ít thông tin. Y cũng có hiểu biết về kết cấu bên trong của tinh thần tháp. Tinh thần tháp cứ như một tòa cao ốc chọc trời cực lớn. Bên trong tòa siêu cấp cao ốc chọc trời này có từng gian phòng. Đương nhiên, gian phòng bên trong tinh thần tháp là từng tòa không gian cấm địa. Mỗi một không gian cấm địa đều sẽ có thông đạo ngầm liên kết với các không gian cấm địa khác. Đồng thời, vô số không gian cấm địa luôn ở trong trạng thái di động. Theo lý mà nói, cho dù ở bên trong tinh thần tháp không nhúc nhích, theo thời gian trôi qua, tọa độ bản thân cũng không ngừng biến ảo. Không gian cấm địa. Quả nhiên thần kỳ. Cảm nhận được cửa vào thông đạo mình vừa tiến vào đã biến mất, vị trí của mình đang không ngừng thay đổi, Lăng Phong cũng âm thầm lấy làm kỳ. Ở đây, vô tận sa mạc không gian cấm địa có bốn phía đông nam tây bắc, bầu trời cao nhất, lại có một trở ngại vô hình, làm thế nào cũng không cách nào tới gần. Máy dò, thế giới hình chiếu, niệm lực tìm tòi, đều chỉ có thể tìm tòi trong không gian cấm địa, không cách nào xuyên thấu không gian cấm địa này, đến không gian cấm địa khác. Thuấn di, cũng chỉ có thể thi triển trong không gian cấm địa này, không cách nào thuấn di đến không gian cấm địa khác. Tinh thần tháp, nguy nga cao chính quan niên, chứa vô số không gian cấm địa, không gian ở giữa, không thể tùy ý xuyên qua. Bất quá Lăng Phong nhìn xung quanh vùng không gian cấm địa này, trong lòng lẩm bẩm, đây chỉ là đối với những người khác mà nói, nhưng với ta, vẫn còn không thể giam cầm ta. Không gian cấm địa đối với bất hủ, thậm chí là vũ trụ tôn giả đều có hạn chế rất lớn, nhưng vượt qua hàng ngũ vũ trụ chi chủ, hạn chế này hiển nhiên không lớn như vậy. Ầm ầm, Lăng Phong đi trong không gian sa mạc không lâu, liền cảm giác toàn bộ sa mạc bắt đầu chấn động. Lăng Phong nhíu mày, quay đầu liền thấy toàn bộ sa mạc không ngừng chấn động, đồng thời ẩn ẩn có quái vật khổng lồ nào đó muốn bò ra từ trong sa mạc. Sa mạc không ngừng nhô lên. Ào, vô số hạt cát từ bên cạnh lăn xuống, dần dần, giáp xác màu đỏ dần dần hiện lên từ trong sa mạc. Một con quái vật dài khoảng vài km, có lít nha lít nhít, hơn vạn lợi trảo giống rết kỳ dị đúc thành từ kim loại xuất hiện. Một đôi mắt xanh biếc của nó đang quan sát Lăng Phong và La Phong, đôi mắt tràn đầy sát cơ. Trước mặt nó, Lăng Phong chỉ là một sinh vật nhỏ bé. Đây chính là cấm địa hộ vệ sao? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn con cấm địa hộ vệ khổng lồ kia, không những không có bất kỳ sợ hãi nào, ngược lại mặt lộ vẻ mừng rỡ. Bởi vì những gì hắn gặp phải, gần như giống hệt với La Phong trong nguyên tác khi đến đây. Quả nhiên, La Phong vừa đến, liền khác biệt. Cảm nhận được sự đối đãi dị thường của tinh thần tháp, Lăng Phong mắt sáng rực, nhìn con rết hỏa hồng khổng lồ đang chiếm cứ trên sa mạc kia, cứ như sư tử hổ nhìn con thỏ rừng run rẩy, hoàn toàn là thái độ đùa cợt. Có lẽ chính thái độ này khiến con rết hỏa hồng kia cảm thấy bị vũ nhục, nó mở cái miệng khổng lồ gào thét. Gát! Một tiếng kêu chói tai đến rợn người, truyền ra từ cổ họng con rết hỏa hồng, âm thanh dường như sóng xung kích, khiến không gian cũng xuất hiện những gợn sóng có quy luật. Sóng xung kích này tập kích với tốc độ ánh sáng, trực tiếp tác dụng lên toàn thân Lăng Phong và La Phong, khiến đầu hai người đều rung lên một cái. Khi La Phong tỉnh táo, liền đã phát hiện con rết kia không còn trên sa mạc nữa, mà đã xuất hiện trên không đầu mình. Thân thể khổng lồ của con rết hỏa hồng dường như đám mây che trời, che kín bầu trời của hai người La Phong, bay nhào đè xuống. Những lợi trảo rậm rạp chằng chịt của nó, thì đồng thời có hơn chục cái, phân biệt vây công hai người Lăng Phong. Trong lúc nhất thời, khuôn mặt La Phong căng thẳng, chỉ có Lăng Phong, một mực khuôn mặt bình tĩnh. Tê lạp hàng chục đầu lợi trảo, mỗi đầu dài mấy chục km, cứ như những lưỡi hái mỏng manh dài mấy chục cây số. Ở cuối lưỡi hái còn có chín đạo phân nhánh. Lúc này, hơn chục đầu lưỡi hái cao hơn cả ngọn núi cao nhất địa cầu kia, đồng thời bổ súng La Phong, hai bên còn xoay tròn, cứ như cối xay thịt, muốn xé rách nghiền nát cả không gian này và La Phong. Phá! Nhìn thấy công kích sắc bén của con rết, Lăng Phong khẽ hừ một tiếng, trong nháy mắt, một đạo kiếm quang trường hà màu ngân sắc lập tức xuất hiện. Quanh tất cả lợi trảo của con rết đều bị cắt chém, thân thể cao lớn, bỗng nhiên rắc một tiếng, bị đánh thành hai nửa. Đối phó con rết khổng lồ có thể so với phong vương bất hủ, chỉ cần một tiếng lẩm bẩm, liền có thể trong nháy mắt bị tan rã, đây cũng là thực lực của Lăng Phong bây giờ. Ngay cả vũ trụ tôn giả, vũ trụ chi chủ, trước mặt hắn, cũng chỉ bất quá là những tồn tại Lăng Phong tiện tay nắm lấy mà thôi. Bùng! Thân thể con rết khổng lồ rơi xuống sa mạc, lập tức, trong sa mạc một hồi nhô lên nhúc nhích, sau đó thân thể khổng lồ của con rết lại bị sa mạc nuốt mất. Nhưng sa mạc lại không có động tĩnh gì khác, dường như không có chuyện gì xảy ra, biến mất không thấy. Thấy thế, Lăng Phong khẽ nhíu mày, lại cùng lúc đó, một đạo huyễn ảnh màu kim sắc, đột nhiên từ lỗ thủng con rết biến mất kia bỗng nhiên bay ra, nhanh như chớp, đánh thẳng về phía La Phong. Người sau còn chưa kịp phản ứng, khuôn mặt kinh biến, nhưng Lăng Phong lại trong nháy mắt đưa ra ứng đối. Một cái chớp mắt, huyễn ảnh màu kim sắc sắp tập kích đến La Phong, đột nhiên bay ngược ra, cuối cùng ngã xuống đất. Cát bụi cuồn cuộn, nhưng dưới sự xua tan thần lực của Lăng Phong, lộ ra khuôn mặt thật của kẻ tập kích. Đó là một con bọ cạp giáp vàng dài khoảng 20 mét, đuôi bọ cạp sắc bén và cong dài, khẽ vung lên, liền khiến không khí chấn động vang dội. Không gian đều xuất hiện từng vết nứt, mà đôi mắt đá quý màu huyết hồng của bọ cạp giáp vàng lại gắt cao nhìn chằm chằm hai người Lăng Phong. Nhất là La Phong, đôi mắt tràn ngập sát cơ vô tình. Những gã to lớn này đều nhắm vào La Phong, hẳn là tên tiếp dẫn giả Phổ Đề dở trò quỷ. Lăng Phong phát giác được sát ý của con bọ cạp giáp vàng, tinh mâu hơi khép, âm thầm phỏng đoán, hắn cảm ứng được truyền thừa giả của cửu kiếp bí điển đến, muốn tiến hành khảo nghiệm. Như thế, ta còn cần thu liễm một chút thì tốt hơn. Nghĩ tới đây, Lăng Phong âm thầm che giấu thực lực, hắn cần để La Phong biểu hiện ưu việt một chút, như thế, mới có thể khiến tiếp dẫn giả Phổ Đề ra tay, đưa La Phong vào không gian truyền thừa. La Phong, tiếp theo dựa vào chính ngươi. Lăng Phong âm thầm truyền âm cho sáng sinh giả, để chính hắn đi đối phó bọ cạp giáp vàng. Cảnh giới của La Phong dù chỉ là giới chủ, nhưng hắn tu luyện cửu kiếp bí điển, thực lực có thể sánh ngang phong vương cực hạn, đối phó bọ cạp giáp vàng, vẫn không thành vấn đề. Trong lúc này, bọ cạp giáp vàng đột nhiên gầm một tiếng chói tai, vang vọng toàn bộ không gian cấm địa, khiến sa mạc cũng chấn động. Cùng lúc đó, La Phong cũng cung kính đáp lại Lăng Phong một tiếng vân, chủ nhân. Ngay sau đó, hắn triệu hồi ra huyết ảnh chiến đao, đánh về phía bọ cạp giáp vàng. Oanh! Thân thể bọ cạp giáp vàng chấn động, đuôi bọ cạp vung lên, như một đạo tia chớp vàng, trực tiếp vọt về phía La Phong. Chỉ thấy lúc này, bọ cạp giáp vàng và La Phong giáp bạc cánh bạc, một vệt kim quang, một đạo ngân quang, trong nháy mắt giữa không trung va chạm tranh đấu. Bùng! Ầm ầm! Tiếng chiến đấu kịch liệt vang vọng cả tòa không gian, một người một thú chiến đấu kịch liệt. Cuối cùng, trải qua một phen giác đấu, La Phong thăm dò được đường lối của bọ cạp giáp vàng. Hắn cầm huyết ảnh chiến đao trong tay, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang đánh về phía kẻ sau. Rống! Bọ cạp giáp vàng cũng bay tán loạn hóa thành lưu quang nghênh đón. Cứng đối cứng, nó không hề sợ hãi. Lưỡi đao trong tay La Phong vung lên. Đôi càng lớn của bọ cạp giáp vàng cũng muốn ngăn cản. Phạt! Cánh phải của La Phong bỗng nhiên chấn động, thế mà tạm thời thay đổi thế công, vung thí ngô vũ dực màu bạc giết về phía bọ cạp giáp vàng. Người sau vẫn luôn cảnh giác chiến đao trong tay La Phong, đột ngột bị thí ngô vũ dực công kích, cũng có chút bối rối. Bởi vì khoảng cách giữa hai bên quá gần, La Phong đã thi triển trong khoảng cách cực gần, trong nháy mắt. Xì! Là chí bảo, thí ngô vũ dực, độ sắc bén của nó, cắt chém thần khu bọ cạp giáp vàng, cứ như dùng dao rọc giấy cắt giấy vậy, dễ dàng cắt ra. Cùng lúc đó, lực lượng không gian đặc biệt hình thành qua sự chuyển đổi của thí ngô vũ dực trực tiếp chui vào thể nội bọ cạp giáp vàng, không ngừng phá hủy thần khu của kẻ sau. Kết suy suy suy tiếng động quái dị, tựa như dùng dao chặt gãy cốt thép, toàn bộ thần khu bọ cạp giáp vàng rơi xuống địa tầng sa mạc, không ngừng cuộn mình. Giáp vàng bên ngoài chỉ vừa bị cắt ngang, nhưng thể nội đã chịu tổn thương mang tính hủy diệt. Cuối cùng, bọ cạp giáp vàng trong lúc lăn lộn thì ngã xuống, tung lên một hồi cát bụi, sinh cơ hoàn toàn không còn. Thông đạo xuất hiện. Lăng Phong nhìn nơi chân trời xa, một chỗ trong sa mạc, đang có một vòng xoáy cát. Trong vòng xoáy vô tận, đen như mực, ẩn ẩn có điểm điểm tinh thần tia sáng. Lăng Phong biết, đây là thông đạo dẫn đến một không gian phong cấm khác. Đi thôi. Lăng Phong gọi La Phong bên cạnh một tiếng, rồi thuấn di về phía vòng xoáy trong sa mạc xa kia. Rất nhanh, Lăng Phong dẫn La Phong một bước rơi vào vòng xoáy sa mạc này, đây chính là trấn phong tinh thần. Đi qua một cây cầu đá dẫn đến không gian khác, Lăng Phong quan sát hư không bên dưới. Sâu thẳm trong hư không vô tận, đang mơ hồ có một ngôi sao chậm rãi cuồn cuộn. Viên tinh thần này có thể sánh với thể tích của một hành tinh phổ thông, đang phát ra khí tức khiến người ta run sợ. Nó quay đi quay lại, với tốc độ cố định trong hư không vô tận chậm rãi nhấp nhô. Một viên trấn phong tinh thần chính là một kiện trọng bảo, thứ này, ở trong tinh thần thì vô số kể, không hổ là chí bảo cấp thần vương. Lăng Phong nhìn viên trấn phong tinh thần kia, nội tâm càng thêm khát khao tinh thần tháp. Chúng ta đi thôi. La Phong gật đầu, theo Lăng Phong tiến vào một không gian cấm địa khác. Đây là một thế giới biển cả. Lăng Phong vừa tiến vào, cửa vào đã biến mất không thấy tăm hơi. Hắn đứng trên mặt biển lặng gió, ngắm nhìn bốn phía, tìm thông đạo dẫn đến không gian cấm địa kế tiếp. Nhưng Lăng Phong và La Phong vừa tiến vào không gian này, mặt biển lặng gió bỗng nhiên mãnh liệt lên, phát ra tiếng nước biển ào ào. Ngay sau đó là một tiếng vang dội. Lè. Tiếng kêu chói tai kiêu ngạo vang lên, một quái vật giống loài rắn, toàn thân phủ đầy vảy kim loại, bỗng nhiên thoát ra từ trong nước biển. Phần nổi lên mặt nước dài khoảng gần 2 km, nửa thân dưới của nó mơ hồ có móng vuốt, khiến cả biển cả vì thế mà chấn động mãnh liệt. Đôi mắt vàng óng của nó đang theo dõi La Phong trên không xa. Lại đụng phải cấm địa hộ vệ. Lăng Phong âm thầm cô. Tinh thần tháp này thật sự không thân thiện với La Phong, nhưng cũng phải, loại thần khí như tinh thần tháp, khảo nghiệm tự nhiên không thiếu. Lăng Phong biết rõ tất cả những điều này, đều là khảo nghiệm chọn chủ của tinh thần tháp, cho nên, hắn ngược lại không giúp đỡ La Phong. Trong tinh thần tháp, từng tòa không gian cấm địa nối tiếp nhau. Cho đến không gian cấm địa thứ 21, họ đi tới thế giới đầm lầy. Giờ đây, trên không thế giới đầm lầy, đang tụ tập không ít bất hủ các thần linh dị tộc. Trong đó một nhóm là phe cơ giới tộc, toàn bộ đều là cấp phong vương, còn có hai tên là phong vương cực hạn. Còn một nhóm khác, thì là phe trùng tộc, chỉ vẻn vẹn 6 tên phong vương dị tộc, nhưng thế lực trên lại rõ ràng cao hơn. Bởi vì trong 6 tên phong vương dị tộc này, có một vị là khôi lỗi phong vương cực hạn do phong vương trùng tộc khống chế. Vị khôi lỗi phong vương cực hạn kia ở đó, tự nhiên đại diện cho sự có mặt của tên bất hủ trùng tộc đáng sợ kia. Trùng tộc mẫu hoàng bất hủ, bất kỳ một vị nào, đều đại diện cho sức chiến đấu đáng sợ không thể địch nổi. Còn về hai nhóm người khác, một phe là phe nhân loại, một phe là phe yêu tộc. Những phong vương bất hủ dị tộc này, rõ ràng đều thèm khát trọng bảo trấn phong tinh thần kia, từng người mắt đều tràn đầy tham lam. Ánh mắt nhìn về phía người khác, đều mang sát ý không che giấu. Đối mặt với mấy bất hủ này, Lăng Phong vẫn luôn vô cùng bình tĩnh. Giờ đây với cảnh giới của hắn, hoàn toàn có thể coi thường những phong vương bất hủ này. Ngay cả vũ trụ tôn giả, vũ trụ chi chủ, trước mặt hắn, cũng chỉ bất quá là con kiến lớn hơn một chút mà thôi. Mà đối mặt với sự xuất hiện của hai người Lăng Phong, những bất hủ dị tộc kia, ai nấy đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Có thể với số lượng hai người, không chút thương tổn nào mà tiến vào đây, rõ ràng hai người này không đơn giản như vậy. Cho nên, những bất hủ dị tộc kia đối với sự xuất hiện của hai người Lăng Phong, cũng không có chút khinh thường nào. Dù họ cũng không biết bối cảnh của hai người Lăng Phong, càng không nghe qua sự tích của hai người, nhưng không biết mới càng làm người ta e ngại. Bất quá, phe nhân loại thấy hai người Lăng Phong, lại thân mật đến hỏi han, phải chăng muốn gia nhập phe của họ. Lăng Phong vì kế hoạch thuận lợi thực hiện, cũng không từ chối. Chỉ là đều sử dụng tên giả, ngay cả diện mạo cũng thay đổi một chút, không muốn để người khác biết thân phận thật của mình. Dù sao, Lăng Phong bây giờ trong tộc quần nhân loại, có thể nói là rất có danh tiếng. Bắc Trần Vương. Một nam tử đầu dài vẫy xanh biếc, tự giới thiệu với Lăng Phong. Người sau cũng lễ phép nở nụ cười, ta là Lang Lăng Vương, vị này là Đao Hà Vương. Lăng Phong cũng đặt cho La Phong một cái tên giả. Bất quá, cái tên giả này đã từng được bản tôn La Phong sử dụng. Bắc Trần Vương cũng không đa nghi, bắt đầu trò chuyện với hai người bạn mới quen Lăng Phong. Họ đều đang đợi trấn phong tinh thần xuất thế, nhưng vẫn cần một khoảng thời gian nhất định. Ba người cứ thế tán gẫu. Nói đến Tân Tấn Thiên Kiêu, tộc đàn chúng ta thế mà xuất hiện một vị thiên tài ghê gớm. Bắc Trần Vương mặt mày kiêu ngạo lại kính sợ nói, vị kia khó lường lắm, là thiên kiêu chân chính của tộc đàn chúng ta, ngay cả ta cũng tự thấy hổ thẹn. Thậm chí, ngay cả vũ trụ tôn giả, cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Ồ, không biết Bắc Trần Vương nói là vị thiên tài nào. Vậy cao minh đến thế. Lăng Phong cũng không khỏi bị lời Bắc Trần Vương khơi gợi hứng thú, hỏi một câu, trong lòng vừa muốn nói, chẳng lẽ mình mấy ngàn năm không trở về, nhân tộc lại xuất hiện thiên tài khó lường nào. Nhưng lời tiếp theo của Bắc Trần Vương, lại khiến Lăng Phong dở khóc dở cười. Còn có thể là ai, tự nhiên là Lăng Phong tôn giả của chúng ta. Hắn khi ở cấp giới chủ, liền thực hỏa tôn giả cũng có thể trấn áp, bây giờ cũng không biết đạt đến cảnh giới nào, cũng khó trách, ngay cả hỗn độn thành chủ và người sáng lập cự phủ đều phải tranh giành thu hắn làm đồ đệ. Lăng Phong tôn giả. Chẳng lẽ đây là nói mình sao? Thế nhưng, mình khi nào trở thành tôn giả? Lăng Phong hơi nghi hoặc. Hỏi Bắc Trần Vương, lúc này hắn mới hiểu rõ. Ngoại giới là lấy việc hắn trấn áp thực hỏa tôn giả, cho rằng thực lực hắn đã vượt qua vũ trụ tôn giả bình thường, mà đổi giọng xưng hô hắn là Lăng Phong tôn giả. Đáp án này, khiến Lăng Phong cũng có chút dở khóc dở cười. Nhất là nghe Bắc Trần Vương bên cạnh ba hoa chích chòe về mình, Lăng Phong càng có cảm giác muốn cười, nhưng lại cười không nổi. Bất quá, Nghe người khác tán dương mình, Lăng Phong vẫn có chút phơi phới, nội tâm một hồi thoải mái. Dù sao, ai mà không thích được nịnh nọt. Cứ như vậy, trong lúc trò chuyện với Bắc Trần Vương, một hồi lâu đã trôi qua. Cuối cùng, sau một hồi không gian rung động, họ lúc này mới chú ý ông Lăng Phong và những người đồng minh nhân loại kia đều nhìn xuống bên dưới. Chỉ thấy giờ đây, viên Trấn Phong tinh thần trong vòng xoáy bên dưới đang cố gắng nổi lên, nhưng có một lực cản vô hình đang liều mạng ngăn cản. Theo nó nổi lên, Lăng Phong và những người khác thậm chí có thể nhìn thấy bằng mắt thường từng đợt ba động bao phủ giữa vô số Trấn Phong tinh thần. Bất kể là viên Trấn Phong tinh thần sắp xuất thế hay mấy ngàn viên Trấn Phong tinh thần khác đang chậm rãi nhấp nhô, giờ đây tất cả đều bị ba động vô hình kia trấn áp. Sức mạnh tinh thần tháp áp chế Trấn Phong tinh thần. Nhìn cảnh tượng này, Lăng Phong trong lòng do dự, muốn cưỡng ép xuyên thấu tầng trở ngại kia, những phong vương bất hủ này cơ hồ không có khả năng. Ngay cả ta cũng phải tốn nhiều sức lực. Bất quá, Trấn Phong tinh thần này đối với ta cũng không có tác dụng gì, trọng bảo loại này, ta còn nhiều, rất nhiều, không cần thiết vì thứ này mà phá hỏng kế hoạch. Tinh thần tháp mới là mục đích chuyến này của ta. Thổ tài chủ Lăng Phong đối với Trấn Phong tinh thần sắp xuất thế cũng không có ý nghĩ gì, trong không gian giới chỉ của hắn, loại trọng bảo này cũng chỉ là vật phẩm trang sức. Hơn nữa, chỉ cần có được tinh thần tháp, muốn bao nhiêu Trấn Phong tinh thần đều có. Lăng Phong đương nhiên sẽ không bỏ gốc lấy ngọn. Bất quá, điều này cũng chỉ đúng với Lăng Phong, đối với những bất hủ dị tộc và bất hủ nhân tộc kia mà nói, trọng bảo này, thế mà còn quan trọng hơn cả mạng sống của họ. Nếu không phải sợ bị tinh thần tháp phản phệ mà vẫn lạc, tại chỗ bất kỳ bất hủ nào, đều đã sớm không kịp chờ đợi muốn đi cướp đoạt, làm sao còn có thể ở đây ngốc nghếch nhìn Trấn Phong tinh thần chủ động xuất thế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sức mạnh xông lên của viên Trấn Phong tinh thần kia càng ngày càng mạnh. Ông lực trấn áp bao phủ toàn bộ hư không bên dưới, đều gần như ngưng kết thành thực chất, bởi vậy sinh ra ba động, tất cả cường giả đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Thời gian trôi qua, vô số cường giả bất hủ của các tộc vũ trụ đều đang quan sát phía dưới, giữ sức mà chờ, chuẩn bị xung kích cướp đoạt cuối cùng. Bùng theo tiếng chấn động trầm thấp vang dội. Hư. Một tiếng, viên Trấn Phong tinh thần vẫn luôn cố gắng xông lên kia, lập tức nhất phi trùng thiên, hóa thành một đạo thải quang chói mắt, bay thẳng lên bầu trời. Trấn Phong tinh thần cuối cùng đã xuất thế. Trong sát na này, vô số bất hủ các tộc vũ trụ ở đây, giống như cá giết sang sông, ai nấy hiển thần thông, lũ lượt bay về phía Trấn Phong tinh thần kia. Theo Trấn Phong tinh thần xuất thế, hơn 10 vạn cường giả bất hủ tụ tập từ khắp nơi, tất cả đều nhất phi trùng thiên. Cảnh tượng đó, giống như mưa phùn đảo ngược rơi xuống, vô số thần linh bất hủ mênh mông cuồn cuộn ầm vang mà động. Quanh nhà ào đủ loại công kích từ xa đồng loạt nổ tung, hư không vốn tĩnh lặng, dường như tờ giấy yếu ớt, trong nháy mắt nát bấy. Chỉ thấy vô số mảnh vụn không gian, giống như những khối băng vỡ rơi vào mặt hồ, bay loạn giữa không trung. Mà vô số mảnh vụn không gian kia, cũng khiến việc phi hành của các cường giả bất hủ các tộc trở nên khó khăn hơn nhiều. Thuấn di. Không gian phong tỏa. Không gian giảo sát. Một đoàn cường giả phong vương đỉnh phong đều thi triển bản lĩnh của mình, khiến một số bất hủ dưới cấp phong vương bị bỏ lại. Cũng khiến một số phong vương bất hủ yếu hơn, bị kéo chân. Những bất hủ các tộc này đều muốn có được Trấn Phong tinh thần. Tự nhiên không muốn thấy những cường giả khác thuấn di đến bên cạnh Trấn Phong tinh thần, là người đầu tiên hưởng lợi. Nhưng ý nghĩ như vậy là của mỗi cường giả bất hủ, điều này cũng dẫn đến một trận đại hỗn chiến. Không gian đã bị phong tỏa, thuấn di vô dụng, chúng ta liên hợp lại một chỗ, xông lên. Phía nhân loại, cường giả bất hủ Bắc Trần Vương làm chủ, hắn bắt đầu truyền âm hạ lệnh cho từng người nhân tộc bất hủ đang lo lắng. La Phong, ngươi cùng bọn họ đối chiến dị tộc, ra tay đừng nương tay. Lăng Phong bắt đầu truyền âm cho La Phong. Hắn biết sự xuất thế của Trấn Phong tinh thần này là một loại khảo nghiệm của tinh thần tháp và phổ đề phía sau đối với truyền thừa giả của cửu kiếp bí điển, cho nên hắn cũng không muốn ngăn cản cuộc hỗn chiến này. Tất cả đều dựa theo quỹ đạo ban đầu mà hành động, như thế khả năng La Phong thành công sẽ lớn hơn. Vâng, chủ nhân. La Phong đối với mệnh lệnh của Lăng Phong đương nhiên là ủng hộ vô điều kiện. Hắn bày ra Thí Ngô Vũ Dực, thần lực trong cơ thể mở rộng, theo Bắc Trần Vương tiên phong xung trận. Còn Lăng Phong thì lùi về phía sau, quan sát trận chiến nhỏ này. Hàng chục vạn bất hủ cấp phong vương hỗn chiến, đối với bất hủ mà nói, đương nhiên là rung động. Nhưng đối với vũ trụ tôn giả, thậm chí vũ trụ chi chủ mà nói, đó chính là trẻ con đánh nhau, không có gì đáng xem. Mà với thực lực của Lăng Phong hiện nay, cũng chỉ có những trận chiến cấp bậc chân thần trở lên, mới có thể khiến hắn nhiệt huyết sôi trào. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Chiến đấu hết sức căng thẳng. Toàn bộ hư không đều tràn ngập vô số mảnh vụn hư không. Năng lực chữa trị không gian cũng không sánh kịp tốc độ phá hủy của những bất hủ này. Mấy chục vạn bất hủ đại hỗn chiến, cứ như vậy mở màn. Ha ha ha, Bắc Trần Vương, Trấn Phong tinh thần này, nhân tộc các ngươi không thể lấy đi, đây là của yêu tộc ta. Minh Lan Vương, ngươi khẩu khí quá lớn, cẩn thận sức răng. Trấn Phong tinh thần này, nhân tộc ta chắc chắn phải có được. Nhân tộc tính là gì chứ, trùng tộc ta nhất định sẽ diệt các ngươi. Trong cuộc tranh đấu, các phe thế lực lớn bắt đầu đấu khẩu. Mà đối mặt với những dị tộc đang khiêu khích nhân tộc, vũ nhục nhân tộc, Bắc Trần Vương và những người khác cũng giận dữ, ra sức chém giết, muốn dị tộc không dám khinh thường nhân tộc. Bọn gia hỏa này, thật đúng là chán sống. Đối mặt với sự khiêu khích vũ nhục của dị tộc đối với nhân tộc, Lăng Phong cũng khẽ nhíu mày, đợi lát nữa, ngược lại cần phải cho bọn gia hỏa này biết nhân tộc ta, không thể lấn. Cùng thuộc nhân tộc, Lăng Phong tự nhiên sẽ cùng chung mối thù, nhưng bây giờ, hắn không thể ra tay, chỉ là đang thả nước. Hắn đang chờ. Chờ đợi người tiếp dẫn xuất hiện. Chỉ cần La Phong bị đưa đi, kế hoạch của hắn coi như hoàn thành. Đến lúc đó, hắn cũng không cần thiết ẩn mình nữa. Nhưng trước đó, hắn còn cần nhịn một chút. Chỉ là nhìn thấy bất hủ nhân tộc không ngừng có người vẫn lạc, hắn cũng không nhịn được bộc phát một chút thực lực, chém giết dị tộc bất hủ. Nhưng kết quả là, càng nhiều cường giả dị tộc đánh về phía hắn. Để tránh xảy ra bất trắc, hắn chỉ có thể áp chế thực lực, cùng những bất hủ này chơi đùa một chút. Còn về phía La Phong, trận chiến lại không hề dễ dàng. Bởi vì hắn thể hiện thực lực không hề yếu hơn Bắc Trần Vương, điều này cũng dẫn đến hắn bị càng nhiều dị tộc nhắm vào. Đây là sự công nhận đối với thực lực của La Phong. Hắn cùng với Bắc Trần Vương cùng nhau lực chiến dị tộc, gánh chịu áp lực lớn nhất. Đại hỗn chiến, dần dần tiến vào giai đoạn ác liệt. Mỗi giây đều có bất hủ vẫn lạc. Cuối cùng, khi La Phong không chịu nổi sự vây khốn của cường giả dị tộc, hắn dựa theo kế hoạch của Lăng Phong, sử dụng một viên hỏa thần nguyên tinh tối cường, chuẩn bị dẫn bạo. Không tốt. Hắn muốn đồng quy vu tận. Các dị tộc bất hủ đang vây khốn La Phong sắc mặt đại biến, vội vàng muốn bỏ chạy. Nhưng đúng vào khoảnh khắc La Phong chuẩn bị dẫn bạo hỏa thần nguyên tinh tối cường, phía sau hắn xuất hiện một lỗ sâu vặn vẹo, một luồng thần bí chi lực hùng hậu, lại không thể phản kháng. Nó cuốn La Phong đi, thu nạp vào bên trong. Cùng lúc đó, trong não hải La Phong xuất hiện một giọng nói trầm thấp, hài tử, đến đây đi. Oanh! Hỏa thần nguyên tinh tự bạo, năng lượng hủy diệt kinh khủng, trong nháy mắt nghiền nát các cường giả bất hủ xung quanh. Một mảng lớn hư không nổ tung thành hư vô, vô số mảnh vụn hư không rơi xuống, khiến đông đảo cường giả bất hủ không tinh thông pháp tắc không gian bị cuốn vào, nhất thời khó mà thoát thân. Ngược lại là những phong vương cực hạn, miễn cưỡng né tránh được sóng xung kích năng lượng kinh khủng của hỏa thần nguyên tinh. Thoát chết trong gang tấc. Vận khí ta cũng thật không tồi. Gia hỏa này, thật đúng là điên cuồng. Một số dị tộc bất hủ vây khốn La Phong, sau khi thoát ra, cũng âm thầm may mắn. Phe nhân tộc phát giác hành động của La Phong, những bất hủ đó lại lộ vẻ bi thống. Chỉ có Lăng Phong, không những không có chút bi thương nào, ngược lại nội tâm mừng thầm. Ngay khi La Phong bị một luồng lực lượng thần bí cuốn đi, La Phong đã ngay lập tức truyền âm linh hồn cho hắn. Nhưng Lăng Phong lại bảo La Phong không nên phản kháng, bởi vì hắn ngờ rằng, đây có thể là tiếp dẫn giả Phổ Đề đã ra tay. Mà sự thật chứng minh, đúng như hắn suy nghĩ. La Phong bị cuốn vào lỗ sâu sau đó, hắn liền đã đến một đại điện rộng lớn và thần bí. Trên đại điện có tổng cộng 9 cây cột cao hơn vạn cây số, chống đỡ toàn bộ đại điện. Trên không đại điện, ở các phía trước sau trái phải, đang có từng viên trấn phong tinh thần, vô số trấn phong tinh thần, cứ như bầu trời đầy sao, bao quanh toàn bộ đại điện. Hoặc có lẽ là, tòa đại điện này, lơ lửng tại trung tâm của vô số trấn phong tinh thần. Đương nhiên, đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, La Phong thấy được trong đại điện, đang có một thân ảnh khoanh chân ngồi. Hắn có thân thể loài rắn dài nằm cuộn tròn, nửa thân trên lại là thân thể con người. Râu ri màu tím rủ xuống, mí mắt hơi cụp, thế nhưng uy áp vô tận lại tràn ngập từ trên thân thể hắn, đây là uy áp khiến hắn không tự chủ được muốn thần phục. Ngay trong lúc nhất thời, La Phong liền biết, người này, chính là một tôn vũ trụ chi chủ. Cũng cùng lúc đó, La Phong truyền âm linh hồn tình huống nơi đây cho Lăng Phong. Quả nhiên, Phổ Đề vẫn là không nhịn được ra tay rồi. Nhận được tin của La Phong, trên mặt Lăng Phong đã lộ ra vẻ mừng thầm. Tất cả đều đang dựa theo kế hoạch của hắn mà thực hiện, tiếp theo, chỉ cần La Phong không có gì bất trắc, hắn liền có thể nhận được tin thần tháp. Điều này đối với Lăng Phong mà nói, tự nhiên là tin tức tốt nhất, trong lòng hắn tự nhiên vui vẻ. Giết! Tiếng chém giết xung quanh, cắt đứt suy nghĩ của Lăng Phong, cũng khiến hắn từ sự vui sướng trở về. Nhìn những dị tộc càng rỡ kia, cùng với bất hủ nhân tộc hy sinh, khuôn mặt Lăng Phong lạnh lẽo, thần lực kinh khủng trong thể nội mãnh liệt tuôn ra. Sau khi La Phong được đưa đi, Lăng Phong liền chẳng còn chút kiêng dè nào. Một tiếng nổ vang. Thần lực trong cơ thể Lăng Phong, vốn dĩ bị kìm nén, giờ phút này như biển gầm trào dâng, quét sạch cả không gian phong cấm. Khoảnh khắc đó, không gian rung chuyển dữ dội, khiến vô số bất hủ đang đại chiến giữa các tộc đều chấn động. Chúng đồng loạt dừng chém giết, chẳng hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Lăng Phong. Chúng cảm nhận được thần lực kinh khủng từ trên thân Lăng Phong tỏa ra, một thứ lực lượng mà chúng không thể nào coi thường. Lập tức, tất cả đều kinh hãi trước sự bùng nổ của hắn. Với thực lực khủng khiếp nhường này, hắn tuyệt nhiên không phải Phong Vương bất hủ. Rốt cuộc hắn là ai? Đó là câu hỏi hiện lên trong tâm trí của mọi bất hủ lúc bấy giờ. Thế nhưng, chúng còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn thì đã nghe thấy giọng Lăng Phong lạnh lẽo cất lên, khiến lòng chúng tức khắc run sợ. Các ngươi, lũ rác rưởi dị tộc. Hôm nay, bổn tọa sẽ cho các ngươi biết, nhân tộc, tuyệt không thể khinh nhờn. Lời vừa dứt, đôi mắt Lăng Phong lóe lên hàn quang, thần lực kinh khủng tuôn trào cuồn cuộn, bao trùm hoàn toàn cả vùng thiên địa vô tận. Ta là vũ trụ. Tiếng quát khẽ vừa dứt, thần lực Lăng Phong chấn động, khiến không gian xung quanh tức thì trở nên tối tăm mịt mờ. Khí lưu hỗn độn vô tận tràn ngập khắp nơi, khiến đám bất hủ hoảng loạn. Chuyện gì thế này? Sao trời lại tối sầm? Mấy chục vạn bất hủ, vào giờ khắc này, đều như những đứa trẻ lạc lối, lòng đầy lo lắng và sợ hãi. Ta là vũ trụ chính là bí pháp của La Phong. Giờ đây, Lăng Phong đã dung hợp với La Phong, một nhân vật cấp vũ trụ chi chủ. Mọi kỹ năng của La Phong, Lăng Phong đều có thể vận dụng. Vừa kích hoạt đại bí pháp ta là vũ trụ, Lăng Phong lập tức bao trùm toàn bộ không gian xung quanh vào tiểu vũ trụ của mình. Khí lưu hỗn độn tràn ngập khắp tiểu vũ trụ, biến nơi đây thành một mảnh hỗn mang. Vào khoảnh khắc đó, nơi đây đã trở thành thiên địa của Lăng Phong. Nói cách khác, tại đây, Lăng Phong chính là chúa tể. Y ngự trị tại trung tâm tiểu vũ trụ, dùng thần lực trực tiếp duy trì sự vận hành của toàn bộ tiểu vũ trụ. Đồng thời, y cũng nắm giữ sinh tử của mọi sinh vật đang hiện hữu bên trong tiểu vũ trụ của mình. Đây là nơi nào? Sao ta lại tới nơi này? Sự kinh hoàng bắt đầu lan tràn trong đám bất hủ. Một tiếng ầm. Đột nhiên, một phong hầu bất hủ bất ngờ tự bạo thân thể. Năng lượng ba động kinh khủng tức thì khiến khí lưu hỗn độn bạo động, đồng thời kéo theo những bất hủ xung quanh cũng gặp nạn. Từng tiếng ầm, ầm, ầm, liên tiếp vang lên. Chuyện này rốt cuộc là sao? Đừng nói nhảm nữa, mau ngăn lại. Hàng loạt bất hủ tự bạo liên tiếp, dư ba năng lượng kinh khủng khiến đám bất hủ còn lại đều hoảng loạn tột độ. Thế nhưng, các bất hủ nhân tộc lại bình yên vô sự đứng tại chỗ. Chúng nhìn những kẻ khác không ngừng thi triển bí pháp và thần lực riêng để ngăn cản khí lưu hỗn độn cùng năng lượng tự bạo xâm nhập. Dù ở rất gần, điều khiến các bất hủ nhân tộc kinh ngạc là chúng lại chẳng hề hấn gì. Chỉ có điều, khí lưu hỗn độn xung quanh chúng có phần dày đặc, dường như chính những luồng khí lưu này đã trợ giúp chúng. Đây là cái địa phương quỷ quái nào? Mau chạy! Đám bất hủ dị tộc nhao nhao muốn chạy trốn khỏi nơi này, nhưng bất kể chúng bay tới đâu, hay thúng di đến chốn nào, khí lưu hỗn độn vô tận luôn bao trùm xung quanh. Chúng hoàn toàn không thể thoát khỏi không gian này. Trong vũ trụ của ta, dù là vũ trụ chi chủ cũng khó thoát khỏi cái chết, huống hồ là các ngươi, lũ bất hủ bé nhỏ như kiến hôi. Nhìn đám bất hủ dị tộc vẫn đang giãy giụa, Lăng Phong khẽ nhếch môi, nở một nụ cười lạnh lẽo. Với thực lực của y hôm nay, vũ trụ chi chủ còn chẳng phải đối thủ, huống hồ là những bất hủ nhỏ bé này. Nếu để đám bất hủ dị tộc này trốn thoát, vậy Lăng Phong y còn mặt mũi nào nữa? Vù vù từng đạo kim quang bất ngờ sáng bừng trong luồng khí lưu hỗn độn xám xịt. Kim quang sắc bén lạnh lẽo ấy cuộn lấy khí lưu hỗn độn, hóa thành vô số mũi tên, gào thét phóng tới đám bất hủ dị tộc. Vẫn lạc đi. Đồng thời, tiếng oanh minh cũng nối tiếp nhau vang lên. Ầm ầm mũi tên xuyên qua cơ thể các bất hủ dị tộc, tức thì khiến thần thể của chúng nổ tung ầm vang. Năng lượng ba động kinh khủng làm chấn động toàn bộ không gian. Một vài phong vương cực hạn thực lực khá mạnh, dù thoát được công kích của mũi tên, nhưng cũng bị năng lượng tự bạo từ thần thể của các bất hủ xung quanh oanh tạc. Chúng không ngừng gào thét trong đau đớn, thần thể cũng hao tổn điên cuồng. Từ 90% xuống 70%, rồi 50% tốc độ hao tổn nhanh đến đáng sợ. Chúng bắt đầu cầu xin tha thứ, giãy giụa và gào thét trong đau đớn, nhưng chẳng ích gì. Lăng Phong đương nhiên sẽ không buông tha đám bất hủ dị tộc này. Đám dị tộc này vẫn luôn nhăm nhe nhân tộc, thậm chí, chỉ cần có cơ hội là sẽ tàn sát nhân tộc. Lăng Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua chúng. Dưới sự trấn áp của y, không một dị tộc nào trốn thoát, tất cả đều vẫn lạc dưới màn đồ sát của y. Sức mạnh của Lăng Phong khiến đám bất hủ dị tộc không hề có cơ hội chạy thoát, càng chẳng có khả năng phản kháng. Cái chết chỉ là kết cục tất yếu. Tan. Sau khi toàn bộ bất hủ dị tộc tiêu vong, Lăng Phong cũng thu hồi thần lực, bí pháp biến mất. Khí lưu hỗn độn quanh y tức thì tan biến, lộ ra không gian phong cấm ban đầu. Chỉ còn lại các bất hủ nhân tộc. chúng dưới sự che chở của Lăng Phong nên không hề có bất kỳ tổn thương nào. Chỉ là, khi trở lại không gian phong cấm của mình, nhìn thấy đám bất hủ dị tộc đã biến mất không còn một mống, tất cả đều ngây ra như phỗng, vẻ chấn động hiện rõ trên mặt. Khi chúng dần dần bình tâm trở lại, từng người đều đưa mắt nhìn về phía Lăng Phong, ánh mắt không hề che giấu vẻ kính sợ. Lan Lăng Vương, ngài Bắc Trần Vương đứng gần Lăng Phong nhất. Khi nhìn lên người thanh niên trước mắt, y lại có một cảm giác như đã trải qua mấy đời vậy. Trước đó, y còn luôn gọi Lăng Phong là tiểu lão đệ. Nhưng giờ đây, y cảm thấy mình mới thực sự là tiểu đệ. Đứng trước một đại lão như vậy mà mình lại còn gọi hắn là tiểu lão đệ, Bắc Trần Vương thấy mình thật quá dũng cảm. Dũng cảm đến mức y hận không thể tự vả vào mặt mình. Nỗi căng thẳng và chấn động không ngừng dâng trào, khiến lòng y vô cùng phức tạp. Ta cũng chẳng phải Lan Lăng Vương. Có lẽ nhận ra sự căng thẳng của Bắc Trần Vương, Lăng Phong liền hòa hoãn thần sắc, nở một nụ cười ôn hòa với y, cảm giác đó khác hẳn với dáng vẻ sát thần lúc trước, khiến các bất hủ nhân tộc đều có ảo giác. Đây là sát thần ban nãy sao? Bắc Trần Vương cũng ngây người, nhưng y nhanh chóng ý thức được điều gì đó, thần sắc tức khắc trở nên kính sợ. Thực lực của ngài đích xác không phải Phong Vương có thể sánh được. Ngài là tôn giả đại nhân sao? Trong lúc vô thức, Bắc Trần Vương đã dùng kính ngữ. Thế nhưng, lời dò hỏi đầy cung kính của y khiến y bất ngờ khi Lăng Phong lại lắc đầu phủ nhận. Vậy ngài là? Lăng Phong khóe miệng khẽ nhếch, ta chỉ mạnh hơn vũ trụ tôn giả một chút thôi. Bắc Trần Vương thần sắc càng thêm kính sợ, y lại hỏi, vũ trụ bá chủ ư? Đám bất hủ nhân tộc khác đều vĩnh tai lắng nghe, mắt chăm chú nhìn Lăng Phong. Chúng đều rất tò mò thực lực của đối phương, và càng muốn biết vị đại nhân vật nhân tộc này là ai. Đối mặt với sự hiếu kỳ của mọi người và lời thăm dò cẩn trọng của Bắc Trần Vương, Lăng Phong cũng cảm thấy thú vị. Y nở nụ cười trên mặt, nói, không phải, có thể tính là vũ trụ chi chủ vậy. Lời nói bình đạm này tức thì khiến Bắc Trần Vương cùng đám bất hủ hóa đá. Mạnh hơn vũ trụ tôn giả một chút ư, tính là vũ trụ chi chủ sao? Ngài cân nhắc thế nào vậy? Ngài là vũ trụ chi chủ. Bắc Trần Vương kinh ngạc đứng sững tại chỗ, có chút nghẹn họng nhìn trân trối. Các bất hủ nhân tộc khác thì đã sớm ngây dại. Chúng không dám tin rằng Lăng Phong lại là một vũ trụ chi chủ. Chúng không hề hoài nghi Lăng Phong, bởi y căn bản không có lý do lừa dối bọn họ. Hơn nữa, với thủ đoạn tựa như chúa tể của Lăng Phong, chúng càng chẳng có chút tâm tư nghi ngờ nào. Điều chúng không thể tin nổi là Lăng Phong lại xuất hiện bên trong tinh thần tháp. Dẫu sao, những kẻ đến tinh thần tháp lịch luyện cơ bản đều là cấp bất hủ. Tôn giả thì rất ít xuất hiện, huống chi là đỉnh phong vũ trụ. Đặc biệt là vị vũ trụ chi chủ này lại còn hòa mình với bọn họ, điều này khiến chúng càng có cảm giác như đang nằm mơ. Dẫu sao, ở cấp độ của chúng, việc tiếp xúc với những tồn tại đỉnh phong của nhân tộc cơ bản là vô cùng khó khăn. Trừ một số ít tuyệt thế thiên tài được các đại nhân vật kia thu làm đồ đệ, các bất hủ phổ thông khác cơ bản không có cơ hội tiếp xúc với những tồn tại đỉnh phong này của nhân tộc. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người của đám đông, Lăng Phong cũng đã sớm dự liệu được mà mỉm cười. Xin hỏi ngài là vị vũ trụ chi chủ nào? Bắc Trần Vương càng thêm kính sợ, nhưng sự hiếu kỳ trong lòng vẫn khiến y không nhịn được hỏi Lăng Phong một câu. Các bất hủ khác cũng nhao nhao vĩnh tai, rõ ràng là chúng đều vô cùng tò mò về thân phận của Lăng Phong. Nhìn vẻ mặt hiếu kỳ của Bắc Trần Vương cùng đám bất hủ khác, Lăng Phong khóe miệng khẽ nhếch, nhưng y không trả lời. Thay vào đó, y vung tay về phía không gian trước mặt, một vùng không gian vặn vẹo bất ngờ hiện ra, rồi Lăng Phong bước vào trong đó và biến mất. Bắc Trần Vương còn muốn đuổi theo, nhưng y lại không dám mạo phạm Lăng Phong. Thế nhưng, ngay khi tất cả đều tiếc nuối vì chưa nhận được lời hồi đáp của Lăng Phong, trong thần hải của Bắc Trần Vương cùng đám bất hủ chợt vang lên thần niệm lưu âm của Lăng Phong, danh xưng Lăng Phong tôn giả này, nên sửa lại. Lưu âm này vừa vang lên, Bắc Trần Vương và đám bất hủ đầu tiên khẽ giật mình, ngay sau đó mắt chúng đột nhiên trừng lớn. Hắn là Lăng Phong. Lăng Phong tôn giả. Những tiếng kinh hô khác nhau này vang vọng khắp không gian. Có thể trở thành bất hủ, ắt hẳn là những lão quái vật đã sống sót qua vô số tuế nguyệt. Đương nhiên, chúng có thể từ câu nói kia của Lăng Phong mà lĩnh ngộ ra rằng y chính là Lăng Phong. Trong phút chốc, đám bất hủ này đều sôi trào. Chúng đều không ngờ rằng, vị siêu cấp cường giả trấn sát mấy chục vạn bất hủ dị tộc, khiến chúng không dám ngước nhìn, lại chính là một tuyệt thế thiên tài đời mới của nhân loại. Tin tức chấn động này khiến đám bất hủ vừa rung động thán phục, vừa cảm thấy tự ti mặc cảm. Mới bao nhiêu năm tháng mà hắn đã đạt tới cảnh giới này? Chúng ta thật sự không thể nào theo kịp. Bắc Trần Vương vẫn còn đang rung động, trong lòng y không nhịn được thầm cảm thán, cũng khó trách, cự phủ sáng lập giả và hỗn độn thành chủ đều phải cùng nhau dạy bảo hắn. Danh xưng Lăng Phong tôn giả này, nên sửa lại. Hồi tưởng lại truyền âm của Lăng Phong, Bắc Trần Vương tự nhủ trong lòng, đích xác nên sửa lại. Giờ đây, Lăng Phong điện hạ đã trưởng thành, nhân tộc ta lại có thêm một siêu cấp cường giả. Tin tức tốt lành này nhất định phải thông báo cho tộc quần ngay lập tức. Nghĩ vậy, Bắc Trần Vương lập tức bắt đầu truyền tin thông báo cho các cao tầng nhân tộc. Ngay cả Trấn Phong tinh thần vốn dĩ dễ như trở bàn tay, vào khoảnh khắc này, y cũng chẳng còn để ý đến. Sự ra đời của một vũ trụ chi chủ, đối với nhân tộc mà nói, đây chính là một trụ cột chiến lực cực kỳ trọng yếu. Phải biết, toàn bộ nhân tộc, các vũ trụ chi chủ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, vỏn vẹn hơn 10 vị. Giờ đây, có thêm một vị, đối với nhân tộc mà nói, đây chính là một tin đại hỷ. Đối với dị tộc, đây cũng sẽ có uy hiếp lực mạnh mẽ hơn nhiều. Trong tinh hà phi thuyền, sau khi rời khỏi tinh thần tháp, Lăng Phong liền trở lại phi thuyền của mình. La Phong đã bắt đầu tiếp nhận truyền thừa, nhưng một thần khí như tinh thần tháp ít nhất cần vài ngàn năm để nhận chủ. Trong khoảng thời gian này, ta phải tận dụng thật tốt để tranh thủ đột phá đến cảnh giới cường giả tối đỉnh. Cảm ứng được trạng thái của La Phong do mình sáng tạo, Lăng Phong ngồi trên ghế sofa trong phòng điều khiển, nhấm nháp rượu ngon và thầm tính toán. Giờ đây, thực lực của y mới vừa vặn đột phá cấp vũ trụ chi chủ. Muốn đột phá cường giả tối đỉnh vũ trụ, y có thể đi hai con đường. Một là con đường thần lực, hai là con đường pháp tắc. Lăng Phong đã chọn con đường thần lực mạnh mẽ hơn, nhưng cũng khó đột phá hơn. Thế nhưng, phối hợp với thôn thiên ma công, việc thôn phệ bản nguyên đặc thù của các chủng loài lại có thể giúp y đạt được hiệu quả gấp đôi. Xoẹt đúng vào khoảnh khắc Lăng Phong có ý niệm bế quan tu luyện, một thân ảnh bất ngờ trống rỗng xuất hiện bên trong phi thuyền. Khi nhìn kỹ, dung mạo của y giống hệt khuôn mặt Lăng Phong. Bản tôn, đây là Thí Ngô Vũ Dực của Khuynh Phong giới, ta đã mang về cho người. Phân thân Lăng Phong lấy ra một đôi cánh chim cơ giới từ trong không gian giới chỉ, bày ra trước mặt Lăng Phong. Bản thể y lập tức nhìn thẳng, không kìm được đứng dậy, cẩn thận ngắm nghía bảo vật. Thí Ngô Vũ Dực, một chí cường chí bảo cấp vĩnh hằng chân thần, là bảo vật đơn thể thuộc loại cơ giới. Sức mạnh của nó còn cường đại hơn cả tiên thiên chí bảo. Chỉ có loại bảo vật này mới có thể khiến Lăng Phong kích động đến vậy, hao tốn công sức đi tìm. Y biết Thí Ngô Vũ Dực có 6 đôi, một đôi đã được Hỗn Độn Thành chủ tìm thấy và sau đó chuyển giao cho y, đôi thứ hai do Thiên Dương Tôn giả thu được, đôi thứ ba do không gian Khuynh Phong giới trong biển vũ trụ đạt được, đôi thứ tư và thứ năm do Bái Hành chi chủ đạt được. Đôi cuối cùng nằm trong vũ trụ Thánh Địa Tử Nguyệt. Đôi trong tay phân thân Lăng Phong lúc này chính là đôi cánh chim từ không gian Khuynh Phong giới. Xoẹt. Lăng Phong vừa lấy ra đôi Thí Ngô Vũ Dực của Hỗn Độn Thành chủ, tức thì một luồng lực hấp dẫn cường đại từ bên trong truyền ra. Cả hai đôi Thí Ngô Vũ Dực đều chấn động, luồng lực hấp dẫn cường đại ấy khiến Lăng Phong phải tốn sức một hồi mới miễn cưỡng tách chúng ra. Không hổ là chí bảo cấp vĩnh hằng chân thần. Bảo vật như thế, sao có thể bỏ lỡ. Nhìn hai đôi Thí Ngô Vũ Dực, trong mắt Lăng Phong lóe lên ánh sáng tham lam đầy hưng phấn. Với Thí Ngô Vũ Dực cấp vĩnh hằng chân thần, lại thêm tinh thần tháp, dù là đối mặt Hồng Quân với thực lực thánh nhân, Lăng Phong cũng dám đối cứng. Là đồng xuất một thể, phân thân dường như có thể cảm nhận được tâm tình của Lăng Phong, lúc này lại cất tiếng nói, bản tôn, dấu vết của Thiên Dương Tôn giả mà người sai người điều tra, cũng đã có manh mối rồi. Nghe vậy, mắt Lăng Phong lại sáng lên, hắn ở đâu? Trước đây, khi Lăng Phong rời đi Hồng Hoang, y đã lưu lại người tìm kiếm Thí Ngô Vũ Dực. Giờ có tin tức, Lăng Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trong tinh hải giới nguyên thủy, Cây Sa và bọn họ vẫn đang theo dõi. Bản tôn có thể trực tiếp để họ truyền tống thần quốc tới đó. Lời phân thân nói tức thì khiến Lăng Phong bỏ đi ý định bế quan. Y gật đầu, nói, ngươi giờ hãy đưa ta tới đó. Lăng Phong có chút không thể chờ đợi được nữa. Y rất muốn xem thử, khi triệt để dung hợp Thí Ngô Vũ Dực, uy năng của nó sẽ lớn đến nhường nào. Nguyên thủy tinh. Xoẹt. Hai thân ảnh trống rỗng xuất hiện, ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh lập tức vây quanh, cung kính quỳ một gối chào đón hai người. Cây Sa, người đâu? Lăng Phong vừa xuất hiện liền trực tiếp hỏi nhân vật do mình sáng tạo. Cây Sa là vũ trụ tôn giả mà Lăng Phong từng thấy trong nhân tộc. Điều này cũng cho y cơ hội phục chế và sáng tạo, để bản sao của đối phương phục vụ mình. Y vẫn luôn ở trong tinh hải giới này, chưa từng bước ra ngoài. Lời Cây Sa vừa dứt, Lăng Phong liền trực tiếp bay thẳng vào bên trong tinh hải giới. Đồng thời, thần thức của y bắt đầu càng quét, Thí Ngô Vũ Dực sau lưng y chấn động với tần suất ngày càng lớn. Y biết, giữa các Thí Ngô Vũ Dực có sự cộng hưởng. Chỉ cần khoảng cách tương cận, sẽ xuất hiện cảm giác hấp dẫn mạnh mẽ. Xoẹt khi lao vào trong núi rừng, Lăng Phong bất ngờ dừng lại. Y khẽ quay đầu nhìn về phía đôi cánh của mình, chỉ thấy đôi cánh chim màu vàng sau lưng y đang điên cuồng rung động. Ngang ngang ngang sự rung động cực kỳ nhanh chóng, hơn nữa hoàn toàn không chịu sự khống chế của Lăng Phong. Cứ như phía trước có một khối nam châm cực lớn đang điên cuồng hấp dẫn Thí Ngô Vũ Dực của y vậy. Trước dị động này, Lăng Phong không những không hề bất ngờ mà trên mặt còn lộ ra nụ cười. Y nương theo luồng lực hấp dẫn cường đại kia, lao thẳng vào trong. Tìm thấy rồi. Lăng Phong sừng sững giữa không trung tinh hải giới, ngắm nhìn một thân ảnh khác cũng đang đứng giữa không trung ở nơi xa. Y có thần thể cao hơn 8 mét, đôi chân cường tráng. Đồng thời, trên thân y có đến 8 cánh tay, toàn thân tựa như đúc bằng kim loại, không một sợi lông tóc, đầu thì trọc lóc, đúng chuẩn dáng vẻ người cơ giới tộc. Đương nhiên, điều hấp dẫn ánh mắt Lăng Phong nhất chính là đôi cánh chim màu đen sau lưng kẻ cơ giới tộc đầu trọc này. Ngang ngang ngang thí ngô vũ dực màu bạc, sau khi chạm trán đôi cánh chim màu đen kia, bắt đầu điên cuồng rung động. Cùng một cảnh tượng, cũng diễn ra ở vị tôn giả đầu trọc kia. Hửm. Vị tôn giả tám tay đầu trọc quay đầu nhìn đôi cánh của mình một chút, rồi lại nghiêng nhìn về hướng phát ra lực hút. Chuyện gì thế này? Cánh chim của ta là chí bảo, đã điều khiển ức vạn năm tháng mà chưa từng gặp phải tình huống không bị khống chế nào. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Trong lòng đầy nghi hoặc, vị tôn giả tám tay đầu trọc nhìn về phía Lăng Phong xuất hiện ở nơi xa, đôi mắt lướt qua một tia lãnh quang. Vút. Trong khoảnh khắc đó, Lăng Phong thoáng cái đã xuất hiện bên cạnh vị tôn giả đầu trọc. Chính là hắn sao? Thiên Dương tôn giả. Lăng Phong lẩm bẩm trong lòng, ánh mắt y vẫn chăm chú nhìn vị tôn giả đầu trọc kia. Vị kia vừa thấy tốc độ của Lăng Phong nhanh đến vậy, sắc mặt y tức khắc lộ ra một tia kinh sợ. Nhất là khi dùng thần lực thăm dò, y thậm chí chẳng thể phát hiện dù chỉ một tia khí tức thần lực của đối phương. Điều này càng khiến Thiên Dương tôn giả nội tâm bất an. Loại tình huống này, chỉ có hai khả năng. Một là đối phương không hề có bất kỳ thần lực nào. Hai là thực lực của đối phương vượt xa y, và Lăng Phong rõ ràng thuộc loại tình huống thứ hai. Thực lực của ta đứng hàng vũ trụ bá chủ, thế mà lại chẳng thể nhìn thấu người trước mắt dù chỉ một chút. Chẳng lẽ là vũ trụ chi chủ? Nghĩ đến đó, Thiên Dương tôn giả rung lên trong lòng. Y muốn trốn chạy, nhưng lại biết rằng đã không thể thoát thân. Vĩ đại vũ trụ chi chủ, không biết ngài đột nhiên giáng lâm có chuyện gì chăng? Thiên Dương tôn giả một mặt kính sợ. Thế nhưng, đối mặt với biểu hiện đó của Thiên Dương tôn giả, Lăng Phong lại bình tĩnh. Y vươn một tay ra, phong vân dũng động. Bàn tay thần lực khổng lồ kinh khủng trực tiếp vồ lấy Thiên Dương tôn giả. Thấy Lăng Phong không nói một lời đã công kích mình, Thiên Dương tôn giả kinh hãi tột độ, vội vàng thi triển thí ngô vũ dực, phi thân né tránh. Hửm. Lăng Phong hơi bất ngờ nhíu mày. Thiên Dương tôn giả thế mà lại thoát khỏi sự chưởng khống của y, thú vị. Khóe miệng khẽ nhếch, trên mặt Lăng Phong đã lộ ra nụ cười đầy hứng thú. Đây hẳn là công năng của đôi cánh chim này. Nhìn Thiên Dương tôn giả đang phi độn, Lăng Phong cũng không lập tức ngăn cản mà ngược lại nở nụ cười đầy suy tính. Một giây sau, chỉ thấy không gian quanh thân Lăng Phong khẽ chấn động, một vùng không gian vạn vẹo chậm rãi hiện ra. Ngay sau đó, toàn bộ thân hình Lăng Phong bị cuốn vào vòng xoáy không gian vạn vẹo ấy, rồi thân ảnh y biến mất. Thiên Dương tôn giả đang chạy trốn căn bản không dám ngoái đầu nhìn lại, trong lòng y chỉ có một chữ trốn. Thế nhưng, khi y bay ra xa ức vạn dặm, một tiếng vù vù bất ngờ vang lên. Ầm, một luồng uy áp không thể tưởng tượng nổi tức thì giáng xuống ngay trước mặt y. Hơn nữa, luồng uy áp này không ngừng tràn ra, trực tiếp bao phủ khắp bốn phía Thiên Dương tôn giả đang điều khiển thí ngô vũ dực phi độn. Cùng lúc đó, Thiên Dương tôn giả cảm thấy có một luồng lực lượng vô hình cường đại trói chặt lấy mình. Đó là một sự khống chế hoàn toàn đối với toàn bộ thời không. Chưởng khống một phương thời không. Trong đôi mắt Thiên Dương tôn giả lướt qua một tia kinh hãi. Hắn quả nhiên là vũ trụ chi chủ. Trong lòng rung động, Thiên Dương tôn giả nhìn thấy trên nguyên thủy tinh, cạnh vòng xoáy không gian lơ lửng giữa không trung, một thân ảnh nguy nga đang chậm rãi hạ xuống, dẫm đạp trên đại địa hoang dã. Thân thể y cao tới hơn ngàn dặm, khoác long hoàng giáp chí bảo, thân hình cao lớn như muốn che khuất cả bầu trời. Sự xuất hiện của y khiến tất cả khu vực trên toàn bộ nguyên thủy tinh, bất kể là hoang dã, rừng rậm, sa mạc, núi cao, đầm lầy hay hải dương đều chịu một luồng gò bó không thể kháng cự. Trên nguyên thủy tinh, các cường giả đến từ các tộc vũ trụ đều chấn kinh vạn phần. Chưởng khống một phương thời không. Đây là vũ trụ chi chủ giáng lâm. Là vũ trụ chi chủ. Vũ trụ chi chủ thế mà lại giáng lâm viên nguyên thủy tinh này. Các vũ trụ tôn giả của các tộc đều nghiêm nghị hơn, từng người bắt đầu thu liễm, chẳng dám phản kháng chút nào. Tuy rằng chỉ dựa vào chưởng khống một phương thời không thì chưa thể đánh giết những tồn tại cấp vũ trụ bá chủ, thế nhưng lại hoàn toàn có thể khiến các vũ trụ bá chủ đó bước đi khó khăn liên tục. Việc đi lại cũng đã khó khăn vô vàn, huống hồ là phi hành. Và vũ trụ chi chủ hoàn toàn có thể bay thẳng tới, rồi ra tay trực tiếp đánh giết mục tiêu mà y muốn. Vũ trụ bá chủ, tuy rằng có năng lực phát huy uy năng sánh ngang vũ trụ chi chủ bình thường nhất. Nhưng cái gọi là uy năng ở đây, trên thực tế là uy năng của vũ trụ chi chủ bình thường nhất khi không sử dụng chí bảo. Thế nhưng, có vũ trụ chi chủ nào lại không có chí bảo chứ? Vì vậy, trong số các vũ trụ bá chủ, hầu như không có ai thực sự dám khiêu khích vũ trụ chi chủ, hay thực sự dám một chọi một chém giết với vũ trụ chi chủ. Ít nhất trên viên nguyên thủy tinh này cũng không có vũ trụ bá chủ nào cường đại đến vậy. Cho nên, khi các vũ trụ tôn giả và vũ trụ bá chủ này cảm ứng được luồng gò bó cường đại ấy, không một ai dám phản kháng. Ngươi trốn được sao? Lăng Phong đứng trên hoang dã, tức thì trưởng khống mọi thứ trên toàn bộ nguyên thủy tinh. Y nhìn xuống Thiên Dương tôn giả bé nhỏ tựa như chim non, giọng hài hước nhưng mang theo uy nghiêm không thể kháng cự. Vĩ đại vũ trụ chi chủ, không biết ta đã đắc tội ngài ở đâu mà ngài lại truy đuổi ta không tha. Thiên Dương tôn giả một mặt kính sợ. Y biết, đối mặt một vũ trụ chi chủ thì căn bản không có cách nào thoát thân. Muốn sống, vậy chỉ còn cách dây dưa, tìm cơ hội thoát thân bất cứ lúc nào. Trong thầm lặng, y đã bắt đầu tích lực, chuẩn bị cho sự phản kháng cuối cùng. Còn cần ta nói sao? Lăng Phong không hề biết ý nghĩ của Thiên Dương tôn giả, và y cũng chẳng cần biết. Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi thứ đều vô ích. Y ngóng nhìn Thiên Dương tôn giả, chính xác hơn là nhìn đôi cánh chim màu đen sau lưng Thiên Dương tôn giả. Là đôi cánh chim này ư? Thiên Dương tôn giả chú ý tới ánh mắt của Lăng Phong, tức thì như có điều suy nghĩ. Cảm ứng được cảm giác ba động cường đại mà đôi cánh chim mang lại, Thiên Dương tôn giả dường như có điều ngộ ra. Cánh chim của ta, chẳng lẽ là chưa hoàn chỉnh? Nó không chỉ là một kiện chí bảo phổ thông ư? Nghĩ đến đó, Thiên Dương tôn giả lập tức sáng tỏ trong lòng. Chí bảo cánh chim này, lại có thể khiến vũ trụ chi chủ ra tay cướp đoạt, tất nhiên là phi phàm. Đáng tiếc ta không có năng lực bảo toàn nó. Thiên Dương tôn giả vừa nghĩ tới chí bảo cánh chim có thể khiến vũ trụ chi chủ phải đại động can qua như vậy, y cũng sáng tỏ rằng chí bảo cánh chim này e rằng không chỉ đơn giản là một kiện chí bảo phổ thông. Chỉ là, nhìn Lăng Phong thần tình lạnh nhạt tựa như chúa tể kia, y biết mình không thể giữ lại bảo bối này. Để giữ mạng sống, y đã chọn cách giao ra. Vĩ đại vũ trụ chi chủ, ngài là muốn chí bảo cánh chim này phải không? Tuy rằng ta không biết đây là chí bảo cấp bậc nào, nhưng nếu ngài muốn, ta nguyện hai tay dâng lên. Thiên Dương tôn giả tháo chí bảo cánh chim màu đen ra khỏi thần thể. Trong mắt y lóe lên vẻ không muốn, nhưng cũng chỉ chợt lóe qua rồi tắt. Y cung kính dùng thần lực điều khiển đôi cánh chim màu đen bay về phía Lăng Phong. Y tính toán giao ra chí bảo cánh chim để bảo toàn mạng chó của mình. Chỉ tiếc, Lăng Phong không chỉ muốn chí bảo cánh chim, mà còn muốn cả mạng của y. Ngươi cũng rất thông minh, khó trách có thể sống đến giờ. Thu lấy đôi cánh chim màu đen, Lăng Phong cảm nhận được cảm giác hấp dẫn từ đôi cánh chim màu bạc sau lưng y càng thêm mãnh liệt. Nhưng y cũng không lập tức tiến hành dung hợp, mà đặt nó vào trong không gian giới chỉ. Ngay sau đó, y nhìn về phía Thiên Dương tôn giả, trên mặt mang theo nụ cười hài hước. Thiên Dương tôn giả cũng ngượng ngùng cười đáp, ngài là vũ trụ chi chủ vĩ đại, chắc sẽ không so đo với tiểu bối như ta đâu chứ. Trong khi nịnh nọc Lăng Phong, Thiên Dương tôn giả còn khéo léo đội mũ cao cho y, không thể không nói, Thiên Dương tôn giả quả thực là lão già thành tinh. Chỉ là, Lăng Phong căn bản chẳng ăn bộ này. Y nở nụ cười tà mị với Thiên Dương tôn giả, ngươi nói sai rồi. Ta thích nhất là so đo tính toán chi ly, nhất là với kẻ dị tộc như ngươi. Lời này vừa thốt ra, Thiên Dương tôn giả tức thì biến sắc. Y lập tức tế ra cao đẳng chí bảo tám quan toa. Cùng lúc đó, thần thể Thiên Dương tôn giả không ngừng hao tổn, chớp mắt đã mất đi 10%, rồi 20%, 25% thần thể y không ngừng yếu đi. Nhưng tám quan toa mà Thiên Dương tôn giả phóng ra tức thì bảo tố lớn, tựa như một đầu cự long không ngừng đâm xuyên vào hư không bị phong cấm. Kết kết Thiên Dương tôn giả liều mạng dốc toàn lực, thậm chí chẳng màng thần thể bị thiêu đốt, cuối cùng y vẫn lay chuyển được không gian phong cấm kia. Chỉ là, khi y muốn triệt để phá toái hư không, một bàn tay thần lực cực lớn đã xuyên thủng vô tận hư không. Dù Thiên Dương tôn giả liều mạng chống cự, nhưng cuối cùng, dưới ánh mắt kinh hoàng tột độ của y, cả người y vẫn bị tóm chặt. Lăng Phong bất ngờ nắm chặt. Thiên Dương tôn giả chỉ cảm thấy toàn bộ thần thể y muốn bị bóp nát, tốc độ hao tổn thần thể không ngừng tăng vọt. 50%, 40%, 30%. Thấy thần thể hao tổn không ngừng giảm mạnh, Thiên Dương tôn giả tuyệt vọng tận đáy lòng, nhưng cái chết mang tới sự điên cuồng trong tĩnh lặng. Dù có chết, ta cũng sẽ không để ngươi được yên. Sau tiếng nguyền rủa đầy oán độc của Thiên Dương tôn giả vang lên, thân thể y bạo phát từng đợt bạch quang chói mắt. Y lại muốn tự bạo. Lăng Phong thấy thế, cũng khẽ nhíu mày. Ngay sau đó, thần thể y cấp tốc quay về nguyên hình, rồi tức thì thuấn di vào trung tâm vụ nổ ngay khoảnh khắc Thiên Dương tôn giả tự bạo. Quả là một kẻ ngoan độc. Lăng Phong trở lại nguyên thủy tinh, nhìn Thiên Dương tôn giả đã tan thành mây khói, trên gương mặt tuấn tú của y lướt qua vẻ lạnh lùng. Y vung tay, tất cả chí bảo và vật phẩm khác Thiên Dương tôn giả rơi xuống đều bị y lấy đi. Ngay sau đó, y liền rời khỏi nguyên thủy tinh này. Còn về các vũ trụ tôn giả khác, Lăng Phong cũng không đại khai sát giới, dẫu sao cũng chẳng cần thiết. Trọng tâm của y bây giờ là thu thập Thí Ngô Vũ Dực, tinh thần tháp cùng những chí bảo siêu cường khác. Thứ hai là tăng cao tu vi, rồi quay lại Hồng Hoang, khiến Hồng Quân phải trả giá đắt, thay đổi thiên địa. Trong Ngân Hà phi thuyền, Lăng Phong lấy ra cả ba cặp Thí Ngô Vũ Dực. Tức thì, y cảm giác đôi cánh chim chí bảo trong tay hơi rung động, cứ như muốn thoát khỏi tay, bay ra ngoài vậy. Đi đi. Lập tức, ba cặp chí bảo cánh chim này bay ra ngoài, hóa thành ba đạo lưu quang bay lượn, tự hồ có một luồng lực tác dụng vừa bài xích vừa hấp dẫn. Tựa như nam châm, lực cực dương cực âm đang thay đổi. Một lát sau, ba cặp cánh chim dường như đã điều chỉnh được luồng lực tác dụng này, rồi nhanh chóng tiến đến gần nhau. Ngay khi ba cặp cánh chim màu bạc đẹp đẽ ấy va chạm, lập tức, lông vũ sắc bén như lưỡi dao trên cánh chim cấp tốc bắn lên. Ba gốc cánh chim càng nhanh chóng lập lòe từng đạo ngân quang, ba cặp chí bảo cánh chim không ngừng kết hợp với nhau, bắt đầu phát sinh biến hóa về chất. Từng đợt uy áp cực lớn phát ra. Uy áp hiện tại tỏa ra, lại có khí tức uy áp của đỉnh phong vũ trụ chi chủ, ngay cả Lăng Phong cũng có chút kinh ngạc. Hay cho, uy áp thật mạnh. Lăng Phong cũng không ngờ rằng, ba cặp Thí Ngô Vũ Dực kết hợp lại có uy lực khổng lồ đến vậy. Trên mặt y không khỏi lộ ra vẻ kinh hỉ kích động, nội tâm cũng tràn đầy mong chờ đối với những cánh chim còn lại. Ba cặp Thí Ngô Vũ Dực kết hợp đã có uy thế sánh ngang chí cường chí bảo. Nếu sáu cặp cánh chim một khi kết hợp, Lăng Phong cũng rất khó tưởng tượng nó có thể phát huy ra uy năng kinh khủng đến nhường nào. Ông ba cặp chí bảo cánh chim cứ như những khí giới vô cùng tinh vi, từng tầng kết hợp. Các bí văn đường vân trên đó cũng vì sự kết hợp mà tạo thành những bí văn lớn hơn, huyền ảo hơn, uy áp vô tận không ngừng phát ra. Nhìn kỹ cảnh tượng này, cảm giác rất dài dằng dặc, nhưng thực tế chỉ vẻn vẹn mấy chục giây đã kết thúc. Mọi thứ khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ còn lại đôi cánh chim màu bạc khổng lồ kia đang triển khai giữa không trung, mỹ lệ siêu nhiên. Nó chẳng giống những chí bảo một mặt Lăng Phong thường thấy, mà ngược lại thỏa sức tỏa ra vẻ đẹp diễm lệ. Sáu cánh còn thiếu sáu cánh nữa, ta liền có thể gom đủ Thí Ngô Vũ Dực, nhận được một kiện chí cường chí bảo cấp vĩnh hằng chân thần hoàng mỹ. Lăng Phong nhìn sáu cánh chim đã kết hợp, trong ánh mắt y toát ra một loại khát vọng và chờ mong. Ta nhớ Bái Hành chi chủ có hai đôi Thí Ngô Vũ Dực, ngược lại có thể xuống tay với y, chỉ là tên đó đến từ vũ trụ thánh địa Tử Nguyệt, đôi cuối cùng cũng trong tay Tử Nguyệt thánh địa thủy tổ. Tạm thời không thể lấy được, chỉ có thể chờ đợi sau này tìm cơ hội ra tay. Nghĩ đến ba cặp Thí Ngô Vũ Dực còn lại, Lăng Phong rất muốn lập tức nắm giữ. Nhưng nghĩ tới thực lực của vũ trụ thánh địa Tử Nguyệt và Tử Nguyệt thủy tổ, Lăng Phong tạm thời không dám trêu chọc. Tử Nguyệt thủy tổ thế mà lại là cấp hư không chân thần, tương tự như Hồng Quân hợp đạo. Lăng Phong tạm thời không thể đánh lại, chỉ có thể từ từ mưu tính. Nhìn về phía ba cặp cánh chim màu bạc kia, Lăng Phong kích động. Đến đây đi, Thí Ngô Vũ Dực, để ta cảm nhận uy năng của ngươi lúc này. Lăng Phong khẽ vẫy tay, thần lực lan tỏa. Tức thì, đôi cánh chim màu bạc lơ lửng giữa không trung hóa thành ngân sắc lưu quang, trực tiếp dung nhập vào thân thể Lăng Phong. Chỉ thấy sau lưng Lăng Phong tức thì triển khai ba cặp cánh chim màu bạc uy áp vô tận. Cánh chim vừa mở ra, liền ẩn dẫn động thời không xung quanh. Lực lượng thời không. Cảm nhận được lực lượng thời không mà Thí Ngô Vũ Dực phô bày, trong lòng Lăng Phong càng thêm tràn ngập mong đợi đối với Thí Ngô Vũ Dực. Để ta thử xem, ngươi giờ còn có loại uy năng nào khác nữa. Hô. Sáu cánh chấn động, trong nháy mắt, Lăng Phong thân thể cấp tốc di chuyển, bắt đầu thích ứng với năng lực mới của Thí Ngô Vũ Dực. Một hồi lâu sau, y mới dừng lại, tâm tình hưng phấn cũng dần nguôi ngoai. Năng lực của Thí Ngô Vũ Dực quả thực đã vượt xa tưởng tượng của ta rất nhiều. Với sự trợ giúp của nó, sức chiến đấu của ta có thể tăng lên gấp đôi. Chỉ tiếc, ba cặp còn lại tạm thời không cách nào thu được. Bằng không, một kiện chí cường chí bảo cấp vĩnh hằng chân thần đủ để khiến ta không sợ Hồng Quân. Lăng Phong có chút thất vọng vì tạm thời không cách nào gom đủ Thí Ngô Vũ Dực. Thế nhưng, y rất nhanh cũng điều chỉnh lại tâm trạng. Thôi được, việc nhận được Thí Ngô Vũ Dực này cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Điều chủ yếu nhất bây giờ, vẫn là tăng cao thực lực. Chuyện tinh thần tháp tạm thời gác lại, Thí Ngô Vũ Dực cũng không cách nào tiếp tục tiến hành. Vậy kế tiếp, hẳn là truyền thừa đoạn Đông Hà. Lăng Phong nghĩ đến mộ Lăng Chi Chu, đây chính là truyền thừa cấp vĩnh hằng chân thần, lập tức lòng y nóng như lửa đốt. Nếu có thể đạt được truyền thừa đoạn Đông Hà Ngô, có lẽ có thể giúp ta tiến thêm một bước. Chỉ cần ta đột phá cấp chân thần, đến lúc đó, bất kể là Hồng Quân hay giới thú của thế giới này, cũng sẽ không còn là vấn đề khó khăn nữa. Nghĩ đến đó, trong lòng Lăng Phong lại có một hành trình mới. Y biết bản đồ kho báu thuyền vũ trụ nằm ở vùng hạch tâm của Khuynh Phong giới, và y cũng đã sớm để phân thân lấy được. Chỉ là, muốn lấy được kho báu bên trong thuyền vũ trụ, thì phải tự mình đi xông phá. Y biết, chuyến này cũng chẳng dễ dàng như vậy. Nhưng càng khó khăn, càng có tính khiêu chiến, Lăng Phong đương nhiên sẽ không bỏ cuộc. đã quyết định rồi, vậy kế tiếp, liền đến thuyền vũ trụ này thôi. Lăng Phong thầm nghĩ trong lòng, trước khi hành động, phải thu thập càng nhiều tư liệu về thuyền vũ trụ. Đây chính là tam đại tuyệt địa, xông vào sâu bên trong, cường giả tối đỉnh vũ trụ cũng có thể ngã quỵ. Ta tuyệt đối không thể sơ suất. Biển vũ trụ mịt mờ, tràn ngập khí lưu hỗn độn vô tận. Một nam tử tóc đen, đôi cánh bạc, xoạt xoạt xoạt lưu lại từng đạo tàn ảnh, liên tục thuấn di cự ly xa trong biển vũ trụ, đó chính là Lăng Phong đang tự mình tiến tới thuyền vũ trụ. Quả thực đáng mong đợi. Chuyến hành trình lần này, một khi ta đột phá đến cấp độ cường giả tối đỉnh vũ trụ, liền có thể không sợ Tử Nguyệt Thủy Tổ hay Đông Đế Thủy Tổ gì đó. Toàn bộ vũ trụ thôn phệ, nơi nào ta cũng có thể đi. Lăng Phong không khỏi mong chờ, một bên nhàn nhã suy nghĩ lung tung trong đầu, một bên liên tục thuấn di cự ly xa với tần suất cao. Y biết, lần này tiến vào tuyệt địa thuyền vũ trụ sẽ không dễ dàng trở ra. Nhưng chỉ cần y xông qua được, vậy trong vũ trụ này, hầu như không ai có thể uy hiếp được y nữa. Thời gian như cát chảy qua kẻ tay không ngừng, chớp mắt đã mấy trăm năm trôi qua. Trong vực thuyền vũ trụ, ong ong chấn động thời không kinh khủng bất ngờ vang vọng trong không gian vô tận. Ngay sau đó, một điểm huyết sắc lưu quang xuyên thẳng qua từ thời không vặn vẹo, cao tốc tiến tới. Càng đi sâu vào thuyền vũ trụ, lại càng nguy hiểm. Thậm chí rất nhiều nơi đều phải cử chí bảo loại cung điện mới được. Không hổ là tam đại tuyệt địa. Lăng Phong đang ở trong phòng lái hạch tâm ấm áp thoải mái, ngồi trên ghế sofa mềm mại thưởng thức rượu ngon ức vạn năm. Trong chén, rượu màu huyết phách bốc lên tiên linh chi khí. Đây còn vẻn vẹn chỉ là nội vực, mà môi trường tự nhiên đã vượt qua công kích toàn lực của cường giả tối đỉnh vũ trụ. Nếu là hạch tâm chi địa, sẽ đáng sợ đến nhường nào? Chỉ cần một chút sức mạnh tác động, đã vượt xa bản thân cường giả tối đỉnh vũ trụ rồi. Lăng Phong thầm nghĩ, khó trách hạch tâm chi địa, ngay cả cường giả tối đỉnh vũ trụ nắm giữ chí cường chí bảo cũng có thể vẫn lạc. May mắn ta có địa đồ. Lăng Phong nắm giữ năng lực tiên tri, xâm nhập biển vũ trụ này ngược lại là một đường không gặp nguy hiểm gì. Nhưng cuộc tranh đoạt sắp tới, tất nhiên sẽ không ít. Y có thể hay không vượt qua mọi chông gai, nhận được truyền thừa đoạn Đông Hà, còn cần xem thủ đoạn của Lăng Phong. Thời gian trôi vội. Lăng Phong đi ngang qua khắp các khu vực nguy hiểm lớn nhỏ trong biển vũ trụ. Cuối cùng sau mấy chục năm, y đã đến khu vực nguy hiểm nổi danh nằm sâu trong vực thuyền vũ trụ. Y nhìn một vùng vũng bùn đen vô tận tựa như đầm lầy đen. Phía trên là nham tương vô tận, thỉnh thoảng có khối lớn nham tương rơi xuống, kết thành đá đen giữa không trung rồi rơi xuống, cuối cùng tạo thành đầm lầy đen như thủy ngân. Đây chính là Viêm Băng vực. Kẻ có thể đến được nơi này, đều là những tồn tại nổi danh trong vũ trụ. Nổi danh nhất, không gì bằng Thần Nhãn tộc, Xương Cốt tộc, hai đại thánh địa, những thế lực lâu năm đã trải qua 2-3 lần luân hồi này. Mặc dù ở đây chí bảo đản sinh không nhiều, nhưng chỉ cần xuất hiện, ít nhất cũng là chí bảo cấp độ đỉnh phong. Đặc biệt là ở đây còn có mộ Lăng Chi Chu với đẳng cấp không rõ. Rầm rầm, Lăng Phong nhanh chóng xuyên qua giữa biển dung nham và đầm lầy đen, đồng thời né tránh nham tương từ phía trên nện xuống, cấp tốc lao vút đi. Sau khoảng một tháng phi hành, cuối cùng, y đã phát hiện dấu hiệu sinh vật ở nơi này. Hửm! Lăng Phong ẩn mình trong hư không, nghiêng đầu nhìn về một chỗ ở phía trước đầm lầy đen. Nơi đó có mấy đạo khí tức sinh mệnh. Lăng Phong cũng không đánh rắn động cỏ. Y biết kẻ có thể đến được nơi này, tất nhiên là cường giả đến từ các thế lực lớn. Chỉ là, những cường giả này rõ ràng không có thực lực cường hãn như Lăng Phong, nên không phát giác được sự tồn tại của y. Thú vị, ở đây lại có không ít vũ trụ chi chủ. Xem ra, mộ Lăng Chi Chu này đã sớm bị người ta để mắt tới rồi. Lăng Phong khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt y lại nhìn về phía chiếc hạm thuyền khổng lồ trong đầm lầy đen vô tận. Giờ đây, nó vẫn đang chìm trong đầm lầy, chưa có dấu hiệu xuất thế. Đây chính là mộ Lăng Chi Chu trong truyền thuyết ư? Nhìn kỹ chiếc hạm thuyền cổ lão chỉ vẻn vẹn hiện ra một góc của tảng băng trôi, trong mắt Lăng Phong lộ ra vẻ tham lam khát vọng. Y rất rõ ràng, mộ Lăng Chi Chu này không phải cấp bậc cường giả phổ thông, mà là truyền thừa của Đoạn Đông Hà Ngô. Một truyền thừa của cường giả cấp vĩnh hằng chân thần trở lên. Xem ra, còn phải đợi một thời gian nữa. Mộ Lăng Chi Chu nếu không xuất thế, dù là cường giả tối đỉnh vũ trụ cũng không cách nào cưỡng ép tiến vào. Chỉ khi mộ Lăng Chi Chu chủ động xuất thế, mới có thể tiến nhập vào trong. Đương nhiên, nếu mộ Lăng Chi Chu chưa hoàn toàn xuất thế, cường giả tối đỉnh vũ trụ bằng vào uy lực chí bảo cũng có thể miễn cưỡng mở ra mộ Lăng Chi Chu, tiến vào bên trong. Đã như vậy, vậy ta sẽ tạm thời tu luyện ở đây. Đợi đến khi mộ Lăng Chi Chu mở ra, ta cũng sẽ càng thêm chắc chắn ứng phó khảo nghiệm truyền thừa đoạn Đông Hà này. Lăng Phong biết rõ, muốn thu được truyền thừa đoạn Đông Hà Ngô thì phải trải qua trùng trùng điệp điệp khảo nghiệm. Hơn nữa, kẻ thất bại sẽ vẫn lạc. Điểm này, đủ để khiến rất nhiều người phải dừng bước. Nhưng bảo vật động lòng người, một truyền thừa như đoạn Đông Hà Ngô càng khiến người ta khó lòng cự tuyệt. Cho dù có hiểm nguy vẫn lạc, cũng sẽ có liên tục không ngừng người vì đó mà mạo hiểm. Lăng Phong cũng vậy. Đương nhiên, đây cũng là do y cực kỳ thấu hiểu về chuyện truyền thừa cùng sự tự tin vào thực lực của mình. Giờ đây, thực lực của ta đã đạt đến đỉnh phong nhị giai vũ trụ chi chủ. Ta sẽ tận dụng khoảng thời gian này để xem liệu có thể thăng cấp lên lục giai hay không. Ôm mục tiêu này, Lăng Phong bắt đầu tu luyện. Bây giờ, Bát Cửu Huyền Công của y đã đạt đến đệ bát trọng, thần thể càng chỉ kém một bước là có thể bước vào hàng ngũ hỗn độn thần ma thể. Muốn đột phá vũ trụ chi chủ lục giai, mục tiêu này đối với Lăng Phong mà nói, cũng không phải quá khó khăn. Ngược lại, muốn đột phá hàng ngũ cường giả tối đỉnh vũ trụ thì lại có chút khó khăn. Nhưng so với thế giới hồng hoang phải chịu áp chế của thiên đạo, ở thế giới thôn phệ này, Lăng Phong ngược lại có thể tùy tâm sở dục ngộ đạo đột phá. Điều này ngược lại mang lại cho Lăng Phong rất nhiều thuận tiện. Hơn nữa, Lăng Phong xuyên qua hai giới, lĩnh ngộ công pháp bí pháp của cả hai giới, hỗn độn pháp tắc đã sớm chín mùi. Muốn đột phá giới hạn cường giả tối đỉnh vũ trụ này, đối với Lăng Phong mà nói, cũng chỉ là vấn đề thời gian. À, từ một chỗ không gian quanh mộ Lăng Chi Chu, bất ngờ phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Sao thế, Vu Lượng? Kim Phương, ngươi không phát giác vừa rồi có luồng thần niệm nào đảo qua sao? Không hề mà. À, có lẽ là ảo giác của ta. Cùng một thời khắc, các vũ trụ chi chủ của xương cốt tộc, tổ thần giáo, thánh địa tử nguyệt đang trú đóng ở đây đều có cùng cảm ứng. Chỉ là, Lăng Phong giấu quá sâu, chúng căn bản không cách nào phát giác. Mọi thứ lại bình tĩnh trở lại. Thời gian trôi đi cực nhanh trong tuyệt địa thuyền vũ trụ này, chớp mắt đã hàng ngàn vạn năm trôi qua. Một ngày nọ, vùng hắc chữ trạch mênh mông vô bờ đã phá vỡ sự tĩnh lặng thường ngày. Hửm. Lăng Phong đang ở bên trong chí bảo linh lung bảo tháp, ánh mắt y xuyên thấu qua hư không, nhìn về phía chiếc hạm thuyền khổng lồ đang chậm rãi hiện lên từ trong đầm lầy đen vô tận ở nơi xa. Chiếc hạm thuyền này toàn thân huyền hắc. Khi nó dâng lên, bên ngoài thân dính đầy lượng thể lưu màu đen từ từ nhỏ giọt, rơi xuống đầm lầy đen phía dưới. Toàn bộ hạm thuyền đối diện hiện lên bên ngoài, khiến một khu vực đầm lầy đen sôi trào, lượng lớn thể lưu màu đen ầm ầm di chuyển ra ngoài, gây nên một vùng chấn động. Vào giờ khắc này, trên không trung xuất hiện đông đảo chí bảo loại cung điện. Đó chính là tứ đại thế lực, Thánh địa Tử Nguyệt, Thần Nhãn tộc, Xương Cốt tộc và Tổ Thần giáo. Ha ha ha. Mộ Lăng Chi Chu cuối cùng cũng vấn thế, không uổng công ta chờ đợi bao năm qua. Ảnh Ai chi chủ, ngươi vui mừng quá sớm rồi. Mộ Lăng Chi Chu này còn chưa phải của ngươi đâu. Nói rất đúng, Mộ Lăng Chi Chu này thuộc về Thần Nhãn tộc ta. Hừ. Vu Lượng chi chủ, muốn có được Mộ Lăng Chi Chu này, còn phải hỏi Xương Cốt tộc ta có đáp ứng hay không đã. Kẻ khác sợ Thần Nhãn tộc ngươi, nhưng Thánh địa Tử Nguyệt ta thì không sợ. Đông đảo vũ trụ chi chủ của các thế lực bắt đầu lộ diện. Mộ Lăng Chi Chu còn chưa triệt để xuất thế mà tứ phương thế lực đã bắt đầu ngươi tranh ta đoạt, tuyên bố quyền sở hữu Mộ Lăng Chi Chu. Đương nhiên, đây cũng chỉ là lời nói suông. Muốn có được Mộ Lăng Chi Chu, còn phải nắm đấm cứng rắn. Một tiếng ầm. Đột nhiên, một đạo tia sáng trắng bệch hóa thành lưu quang, trực tiếp phóng về phía Mộ Lăng Chi Chu. Các vũ trụ chi chủ của Thánh địa Tử Nguyệt, Thần Nhãn tộc và các thế lực khác đều chỉ cười nhạo nhìn xem tất cả diễn ra, chẳng ngăn cản đạo tia sáng trắng bệch kia. Chỉ thấy đạo tia sáng trắng bệch đó rơi xuống Mộ Lăng Chi Chu, tìm một chỗ không bị đầm lầy đen bám dính, kiệt lực thử nghiệm lạc ấn dấu ấn sinh mệnh, nhưng rõ ràng căn bản không cách nào thành công. Xương Cốt tộc quả nhiên ngu xuẩn. Tiếng cười nhạo băng lãnh của Vu Lượng chi chủ Thần Nhãn tộc xuyên qua lĩnh vực, vang vọng một phương thời không này. Chúng ta đều không tranh đoạt đi nhận chủ, kẻ ngu dốt cũng biết Mộ Lăng Chi Chu không cách nào lạc ấn dấu ấn sinh mệnh để nhận chủ. Ngươi còn ngốc nghếch đi nhận chủ, quả thực nực cười. Thần Nhãn tộc chính là lũ ngu. Kẻ khác đều chẳng nói gì, các ngươi lại nhãi cái quái gì. Lệ Hải chi chủ Xương Cốt tộc cũng không dám yếu thế mà mắng lại. Giọng y sắc lạnh, the thế, tự nhiên ẩn chứa một cổ điên cuồng. Ta đương nhiên biết Mộ Lăng Chi Chu này không cách nào nhận chủ, nhưng ít ra cũng phải thử một chút, ai biết các Mộ Lăng Chi Chu khác liệu có chỗ khác biệt không? Lời y nói ngược lại đúng. Các Mộ Lăng Chi Chu khác biệt, không có cùng phương thức nhận chủ. Mộ Lăng Chi Chu của kẻ càng cường đại, phương thức nhận chủ của nó càng kỳ lạ và độ khó cấp địa ngục. Giống như Mộ Lăng Chi Chu của Đoạn Đông Hà Ngô này, nếu không cách nào thu được sự nhận chủ, kế thừa truyền thừa Đoạn Đông Hà, liền tất nhiên sẽ vẫn lạc. Loại phương thức này, gần như biến thái. Đợi mấy ngàn năm, đã đến lúc thu lưới. Ngay khi các vũ trụ chi chủ của Thần Nhãn tộc và Xương Cốt tộc đang tranh cãi, một âm thanh từ tốn chậm rãi vang vọng trong hư không này. Âm thanh ấy không hề tang thương hay hùng vĩ, nhưng lại cho người ta một ảo giác không thể kháng cự. Hư Trùng chi chủ cùng các vũ trụ chi chủ khác vừa nghe thấy âm thanh, hầu như trong cùng một khoảnh khắc, đồng tử đều co rụt lại. Ngay sau đó, Chúng nhất tề quay người nhìn lại, nhưng chỉ thấy một đạo hắc ảnh lờ mờ. Một giây sau, không gian xung quanh bất ngờ ba động. Không gian phong cấm. Thần lực bậc này là cường giả tối đỉnh giáng lâm. Trong khoảnh khắc, Hâu Trùng cùng các vũ trụ chi chủ khác đều biến sắc mặt. Dù Hâu Trùng chi chủ đã đạt đến lục giai vũ trụ chi chủ, thuộc cấp độ đỉnh phong vũ trụ chi chủ, nhưng đối mặt cường giả tối đỉnh vũ trụ, y vẫn là một tồn tại không thể địch nổi. Mặc dù giữa hai cấp độ này chỉ kém một tiểu cảnh giới, nhưng cảnh giới này lại giống như một lằn ranh trời vực, khó mà vượt qua. Thế nhưng, điều khiến Hâu Trùng chi chủ kinh hãi đến vậy, còn là bởi y cảm thấy một luồng sát ý đến từ cường giả tối đỉnh. Tiền bối, không biết Hâu Trùng chi chủ và bọn họ còn muốn mở miệng hỏi thăm, không ngờ rằng, lời còn chưa dứt, không gian tức thì kịch liệt ba động. Không gian giảo sát. Vô Lượng chi chủ kinh ngạc đến khó tin, giọng y bùng nổ, ngay sau đó, y vội vàng bắt đầu thúng di. Nhưng không gian vặn vẹo khiến việc thúng di của y gặp cực lớn khó khăn, nhất là khí lưu hỗn độn quanh thân càng khiến thần lực của y bị cản trở rất nhiều. Hâu Trùng chi chủ và bọn họ lúc này mới giật mình, nhận ra nhóm mình đã ở trong vũ trụ của đối phương. Uy năng này mau ngăn cản, ngăn cản. Lưu Cửu chi chủ cảm ứng được luồng thần lực uy áp cuồn cuộn kia, sắc mặt y cũng tức thì biến đổi. Thần lực điên cuồng thu phát, đồng thời chí bảo cũng không giữ lại. Ma dụ dây leo tức thì biến thành vô biên vô tận dây leo màu đen, tựa như hoa nở, bay tán loạn về phía khí lưu hỗn độn xung quanh. Pháp tắc không gian cũng đồng thời chấn động, thoát khỏi không gian giảo sát của Lăng Phong. Không thể không nói, những vũ trụ chi chủ đã trải qua 2-3 lần luân hồi này quả thực cũng có chút thực lực. Chỉ là, sự chênh lệch giữa cường giả tối đỉnh vũ trụ và vũ trụ chi chủ không phải bất cứ ai cũng có thể vượt qua. Nhất là một cường giả tối đỉnh vũ trụ phi phàm như Lăng Phong. Giải quyết chúng. Theo lời nói bình thản ấy dứt, mấy đạo thân ảnh bất ngờ giáng xuống từ trên trời. Một tiếng ầm. Mấy trăm vạn dặm đầm lầy đen phóng lên trời, không gian lập tức sụp đổ, khí lưu hỗn độn đều tạo thành vòng xoáy đổ nát. Thấy vậy, các vũ trụ chi chủ như Hâu Trùng đều điên cuồng vận dụng đỉnh cấp phòng ngự chí bảo trên người mình. Tức thì, chúng vượt qua giá trị cực hạn, năng lực phòng ngự tăng lên tới mức cao nhất. Trước công kích bậc này, nếu không chịu nổi, thân thể tất nhiên sẽ bị xé rách. Hâu Trùng chi chủ và bọn họ không dám chậm trễ. Thế nhưng, khi chúng ngăn cản được công kích của khí lưu hỗn độn, cùng lúc đó, mấy cái bóng đen đã thuấn di đến phía sau chúng, từng luồng thần lực kinh khủng lần lượt ập tới. Ầm. Trong khoảnh khắc, những vũ trụ chi chủ này đều gặp trọng thương, từng kẻ đều bị đánh bay ra ngoài. Vỏn vẹn nửa hơi thở. Thần thể của Hâu Trùng chi chủ và bọn họ đã tổn thất đến năm thành. Lục giai đỉnh tiêm. Từ đâu mà ra nhiều vũ trụ chi chủ đến vậy? Tiếng sợ hãi lan tràn, thậm chí trong đó còn xen lẫn cảm xúc không thể tưởng tượng nổi. Vũ trụ chi chủ trong biển vũ trụ, tuy không tính hiếm thấy, nhưng lục giai vũ trụ chi chủ thì cũng được coi là cường giả đỉnh cấp. Bởi vì chúng chỉ kém một bước là có thể bước vào hàng ngũ chân thần. Thế nhưng, bây giờ Hâu Trùng chi chủ và bọn họ đang đối mặt là những vũ trụ chi chủ đứng đầu lục giai. Mấu chốt là, về số lượng, chúng lại ngang bằng với bọn họ. Giờ đây, các vũ trụ chi chủ tại chỗ của thần nhãn tộc, xương cốt tộc cùng các thế lực lớn khác, cũng chỉ có một mình Hâu Trùng chi chủ đạt đến lục giai đỉnh tiêm. Chúng lại làm sao địch nổi? Mấu chốt là, Lăng Phong còn đang trợ giúp từ bên cạnh. Những vũ trụ chi chủ này căn bản không có chút nào phần thắng. À, mặc kệ ngươi là ai, chân thần thần nhãn tộc ta nhất định sẽ không bỏ qua. Ầm. Vũ trụ chi chủ đầu tiên hy sinh là Kim Phương chi chủ của thần nhãn tộc. Y trốn trong chí bảo cung điện của Vô Lượng chi chủ, nhưng thân ở trong ta là vũ trụ của Lăng Phong, y cũng đã sớm bị đẩy ra. Giờ đây, đối mặt với các nhân vật do Lăng Phong sáng tạo, hơn nữa, lại là những vũ trụ chi chủ được sáng tạo dựa trên nguyên mẫu của chính chúng, hiểu rõ nhất các nhược điểm của chúng. Lại thêm Lăng Phong hiệp trợ từ bên cạnh, vận mệnh của những vũ trụ chi chủ dị tộc này đã định là khó lòng thoát thân. Chân thần ư, Lăng Phong ngắm nhìn Kim Phương chi chủ thần khu đã quy về hỗn độn, trên mặt y lộ ra nụ cười lạnh. Chỉ cần không phải hư không chân thần, dù có thêm bao nhiêu cường giả tối đỉnh, Lăng Phong ta cũng không sợ. Giờ đây, thực lực của y đã đạt đến hàng ngũ đỉnh tiêm vũ trụ chi chủ, các nhân vật phú linh lại có thể đạt đến đỉnh tiêm cường giả tối đỉnh. Y bây giờ, căn bản không sợ bất kỳ chủng tộc nào. Ngoại trừ thánh địa Tử Nguyệt và thánh địa Đông Đế, dẫu sao, hai thánh địa này có hư không chân thần. Đẳng cấp này, vẫn chưa phải là thứ y có thể lay chuyển. Nhưng đây cũng chỉ là bây giờ. Chỉ cần Lăng Phong lần nữa đột phá, đến lúc đó, hai đại thánh địa cũng sẽ không còn là đối tượng y phải kiên kỵ nữa. Ầm. Theo từng đợt chấn động động trời vang lên, từng vũ trụ chi chủ một đều tử vong trong vũ trụ của Lăng Phong. Chỉ còn lại Hâu Trùng chi chủ, những vũ trụ chi chủ lâu năm có thực lực coi như hùng hậu. Nhưng xem mức độ tổn thương thần thể của chúng, đều đã đạt đến cực hạn, rõ ràng cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Chết đi! Lăng Phong vung tay, toàn bộ vũ trụ chấn động. Một cự chưởng vô bờ, mang theo khí lưu hỗn độn mênh mông cuồn cuộn trấn áp xuống. Không! Hư Trùng Chi chủ nhìn công kích tựa như hủy diệt này, phát ra tiếng gào thét cuối cùng đầy không cam lòng. Ma chủ ta, nhất định sẽ cùng ngươi không chết không ngừng. Vũ trụ chi chủ xương cốt tộc cũng phát ra lời nguyền rủa căm hận cuối cùng. Nhưng rõ ràng, đây chỉ là hành động vô ích đầy không cam lòng cuối cùng. Cuối cùng, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Đám dị tộc chướng mắt này đã diệt sạch, kế tiếp, nên đi tầm bảo. Tiêu diệt Hâu Trùng cùng các vũ trụ chi chủ khác, Lăng Phong lúc này mới nhìn về phía mộ Lăng Chi Chu vẫn còn trong đầm lầy đen. Chỉ là, mộ Lăng Chi Chu chưa hoàn toàn xuất thế, chỉ ở trạng thái nửa mở, Lăng Phong còn cần tốn chút sức lực. Thí Ngô Vũ Dực, phá cho ta. Lăng Phong triệu hoán Thí Ngô Vũ Dực, trực tiếp thi triển bí pháp không gian loạn lưu, cưỡng ép phá vỡ mộ Lăng Chi Chu. Mộ Lăng Chi Chu ở trạng thái nửa mở, cường giả tối đỉnh vũ trụ bằng vào chí bảo là có thể cưỡng ép phá vỡ. Ầm ầm theo thần lực của Lăng Phong triển khai, chiếc hạm thuyền cổ lão lơ lửng trong đầm lầy đen bắt đầu chậm rãi rung động. Theo sát đó, chiếc hạm thuyền bắt đầu từ từ bay lên không. Cuối cùng, nó hiện lên phía trên đầm lầy đen, lơ lửng giữa không trung. Chỉ chốc lát sau, một bên tường ngoài của chiếc hạm thuyền cổ lão dần dần lộ ra một cửa cống. Cửa cống từ từ mở lên, thông đạo ngày càng rộng lớn. Mộ Lăng Chi Chu cuối cùng cũng đã mở ra. Nhìn cánh cửa lớn của chiếc hạm thuyền cổ lão đã mở ra, trên mặt Lăng Phong đã lộ ra vẻ tươi cười. Mấy ngàn năm chờ đợi, cuối cùng cũng có kết quả. Để ta xem thử, truyền thừa đoạn Đông Hà này lợi hại đến nhường nào. Ôm ý nghĩ này, Lăng Phong hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, tức thì vọt vào trong cửa cống. Thần nhãn tộc. Vu Lượng chi chủ và Kim Phương chi chủ đều vẫn lạc. Rốt cuộc là ai, lại dám giết cường giả thần nhãn tộc ta? Cái gì? Vu Lượng chi chủ và Kim Phương chi chủ đều vẫn lạc ư, họ bị giết trong cấm địa thuyền vũ trụ, nhưng kẻ giết họ, ta lại không được biết. Đi cấm địa thuyền vũ trụ xem xét một phen, chẳng phải sẽ biết sao? Được. Cảm giác được các vũ trụ chi chủ trong tộc vẫn lạc, nhất là hai vị vũ trụ chi chủ, chân chủ thần nhãn tộc đều ngồi không yên. Cùng một cảnh tượng, cũng diễn ra tại xương cốt tộc, tổ thần giáo, và thánh địa tử nguyệt. Dẫu sao, đó là chiến lực đỉnh tiêm trong tộc rơi rụng, những thế lực này đương nhiên sẽ không ngồi yên mặc kệ. Lập tức, tứ đại thế lực này đều xuất động chiến lực chân thần, tiến đến cấm địa thuyền vũ trụ xem xét. Cùng lúc đó, Lăng Phong đã tiến vào mộ Lăng Chi Chu, y không hề biết rằng việc mình trấn sát các vũ trụ chi chủ dị tộc đã làm náo loạn cả trời đất. Thế nhưng, cho dù có biết, Lăng Phong cũng sẽ không e ngại. Ầm ầm. Cánh cửa lớn mở ra, Lăng Phong dựa theo ký ức của thể sáng tạo của Hưu Trùng chi chủ, tiến vào phòng điều khiển của mộ Lăng Chi Chu. Thế nhưng, y cũng không tìm kiếm hạch tâm điều khiển, mà im lặng chờ đợi trong đại điện nguy nga rộng lớn, mỹ luân mỹ hoán này. Dựa theo trí nhớ của y, chiếc mộ Lăng Chi Chu này không có hạch tâm điều khiển. Muốn thu được truyền thừa, chỉ có thông qua khảo nghiệm của Đoạn Đông Hà Ngô. Chờ đợi nửa ngày, đột nhiên Lăng Phong cảm ứng được một luồng năng lượng vô hình cường đại giáng xuống. Ầm, Lăng Phong quay đầu nhìn về phía trước. Đó là trung tâm nhất của đại điện phòng điều khiển, nơi có một vương tọa cổ lão. Giờ đây, luồng năng lượng vô hình kia đang hội tụ trên ngai vàng đó, dần dần tạo thành một thân ảnh mơ hồ. Giữa lúc thân ảnh dần rõ ràng, Lăng Phong lúc này mới thấy rõ dung mạo. Đây là một nam tử nhìn tựa như nhân loại bình thường. Hai mắt, một mũi, một miệng, hai cánh tay, hai chân, mắt đen da vàng, tóc lại hiện ra màu xanh. Đây chính là Đoạn Đông Hà Ngô ư? Lăng Phong nhìn bóng người mơ hồ kia, không hề cảm thấy kinh ngạc mà ngược lại nội tâm y có chút kích động, cuối cùng cũng có thể tiếp nhận truyền thừa. Ta, tên là Đoạn Đông Hà Ngô. Nam tử nhân loại tóc xanh ngồi cao trên ngai vàng, quan sát Lăng Phong, ánh mắt lạnh lẽo, sau đó mở miệng nói, hậu bối của vô tận thời đại, khi ngươi thấy ta đã vẫn lạc không biết bao nhiêu luân hồi thời đại. Ta, Đoạn Đông Hà Ngô, là Đoạn Đông Hà thứ 193 của mạch Đoạn Đông Hà, cũng là truyền thừa giả duy nhất. Ta không muốn để truyền thừa này đến đời ta mà đoạn tuyệt. Nhưng muốn đạt được truyền thừa Đoạn Đông Hà của ta, cũng không dễ dàng như vậy. Nếu như cảm thấy sợ hãi thì có thể rời đi ngay bây giờ. Bằng không, một khi đã dấn thân vào con đường này, sẽ có hiểm nguy vẫn lạc. Đặc biệt là đến cuối cùng, khi ngươi tiếp xúc với truyền thừa chân chính của mạch Đoạn Đông Hà ta, nhất định chỉ có kẻ chấp nhận truyền thừa mới có thể sống sót, bằng không, chỉ có một con đường vẫn lạc mà thôi. Hãy lựa chọn đi, hậu bối. Lăng Phong lẳng lặng nghe Đoạn Đông Hà Ngô giảng thuật. Y, vốn đã sớm dự liệu được, bên ngoài giả bộ vẻ chần chừ, nhưng nội tâm lại thầm cười. Quả nhiên vẫn là chiêu trò cũ rích. Làm bộ suy xét một lát sau, Lăng Phong lúc này mới một mặt quyết tuyệt nói với Đoạn Đông Hà, ta tiếp nhận truyền thừa. Nghe được lựa chọn của Lăng Phong, Đoạn Đông Hà cũng không làm phiền, y đứng dậy, chỉ về phía xa mặt đất đại điện, khẽ quát lên, lên. Ầm ầm. Đại điện lập tức bắt đầu dâng lên một khối phiến đá hình tròn to lớn, trực tiếp lơ lửng, lộ ra một lỗ thủng tĩnh mịch. Nhìn vào lỗ thủng tĩnh mịch kia, ẩn hiện một mảnh đỏ thẫm, ngẫu nhiên có chút khí lãng màu đỏ đang vặn vẹo. Ai nguyện ý tiếp nhận truyền thừa thì hãy xuống ngay. Đoạn Đông Hà nói thẳng, nếu bây giờ đã sợ hãi thì có thể rời đi ngay lập tức. Cửa cống mở ra, sẽ không đóng lại. Vì thành tựu đại đạo của ta, ta sẽ không từ bỏ. Lăng Phong không chút do dự, nhảy thẳng xuống. Thế nhưng, Lăng Phong lại không biết rằng, ngay khoảnh khắc y nhảy xuống, một đạo quang ảnh bất ngờ xuất hiện trong đại điện này. Y có lớp vảy màu vàng óng, đứng thẳng với hình thái nhân loại, sau lưng có một đôi cánh chim màu vàng kim. Chính đôi mắt quét qua, như có cảm giác của một chúa tể vũ trụ. Thế nhưng, đối mặt với Đoạn Đông Hà kia, nam tử lân giáp lại trực tiếp cung kính hô, Đoạn Đông Hà đại nhân. Đoạn Đông Hà khẽ gật đầu. Đi đi, ta sẽ dựa theo ước định mà giúp ngươi. Đa tạ đại nhân. Nam tử lân giáp một mặt kích động, chợt, y liền bay ra khỏi chiếc mộ lăng chi chu này. Chỉ là trước khi bay ra khỏi chiếc mộ lăng chi chu này, y lại không nhịn được quay đầu nhìn vào vực sâu kia một cái. Cũng không biết tên gia hỏa này là ai, thậm chí ngay cả vũ trụ chi chủ của thánh địa Tử Nguyệt cũng dám giết. Thế nhưng, hắn rõ ràng thể hiện là lực lượng chân thần, vì sao Đoạn Đông Hà đại nhân lại chịu để hắn tiếp nhận truyền thừa? Y là Lôi Áo chân thần, người đầu tiên tiến vào mộ lăng chi chu này. Chỉ là, bởi vì thực lực y đã đột phá cấp chân thần, không phù hợp yêu cầu của truyền thừa Đoạn Đông Hà, nên bị loại bỏ. Nhưng để bù đắp cho Lôi Áo chân thần, Đoạn Đông Hà đã đưa ra một yêu cầu cho y, đó chính là giúp y đối phó thần nhãn tộc. Với thực lực của Đoạn Đông Hà đại nhân, không thể nào nhìn lầm. Điều đó có nghĩa là, thực lực của tên kia kỳ thực cũng chưa đột phá chân thần. Lôi Áo chân thần thầm nghĩ trong lòng. Như vậy xem ra, hắn hẳn là đã sử dụng bí pháp gì đó. Quả thực là phúc duyên thâm hậu. Nghĩ đến ta, lại chẳng có cơ duyên bậc này, đây cũng là số mạng của ta. Nghĩ đến truyền thừa Đoạn Đông Hà, Lôi Áo chân thần cũng có chút ghen ghét và hâm mộ Lăng Phong. Thế nhưng, y cũng biết, mọi thứ đều là mệnh, y không có lựa chọn nào khác, cũng sẽ không nghĩ nhiều nữa. Vốn dĩ còn nghĩ phải đợi thêm mấy ngàn năm nữa, không ngờ lại gặp phải tên gia hỏa này cưỡng ép mở mộ lăng chi chu. Vậy cũng tốt, sớm mở mộ lăng chi chu cũng tốt để sớm báo thù hơn. Nghĩ đến thần nhãn tộc, trên khuôn mặt Lôi Áo chân thần lộ ra vẻ dữ tợn. Lũ hỗn đản thần nhãn tộc, mau tới đây đi. Lôi Áo ta, nhất định sẽ khiến các ngươi phải trả giá đắt. Lôi Áo chân thần bay ra khỏi mộ lăng chi chu, rất nhanh, một tin tức đã được y truyền khắp toàn bộ biển vũ trụ. Truyền thừa văn minh viễn cổ. Lại còn là hoàn chỉnh. Tin tức về truyền thừa văn minh viễn cổ cường đại và hoàn chỉnh, dưới sự tận lực truyền bá của Lôi Áo chân thần, đã lan truyền khắp biển vũ trụ và nguyên thủy vũ trụ với tốc độ như bão táp. Gần như không đến một ngày ngắn ngủi, rất nhiều thế lực luân hồi trong biển vũ trụ, cùng các đại thế lực liên minh trong nguyên thủy vũ trụ đều đã biết. Đại nạn của tộc ta đã đến, đây là hy vọng duy nhất cùng cơ hội của tộc ta, phải đi liều mạng. Thần nhãn tộc thu được bộ phận truyền thừa văn minh viễn cổ không trọn vẹn mà đã có thể trở thành thế lực đứng đầu ngoài hai đại thánh địa. Đây lại là truyền thừa hoàn chỉnh, nghe nói còn là truyền thừa đời đời, nếu có thể đạt được, tỷ lệ thành công vượt qua luân hồi sẽ cực kỳ đề thăng. Xương cốt tộc ta tuyệt đối không bỏ qua. Thậm chí ngay cả hai đại thánh địa Tử Nguyệt và Đông Đế đều kinh động, tổ thần giáo ta cũng không thể vắng mặt. Thời đại luân hồi thứ ba, thần nhãn tộc ta đã đến cuối cùng biên giới, tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này. Vô số thế lực đều điên cuồng. Để hấp dẫn thần nhãn tộc, Lôi Áo chân thần cố ý truyền bá sự cường đại của Đoạn Đông Hà ra ngoài, khiến những thế lực này liều lĩnh đến đây. Bởi vì chúng đều hiểu, đây rất có thể là cơ hội lớn để thành công vượt qua luân hồi. Để có thể thuận lợi quá độ luân hồi, vô số thế lực sẽ được ăn cả ngã về không. Cho dù là nhân tộc cũng không ngoại lệ. Giờ đây, các tồn tại đỉnh phong của nhân loại như Cự Phủ Sáng Lập Giả đã chạy tới vực thuyền vũ trụ. Vút! Bay vào luồng gợn sóng đỏ thắm kia, Lăng Phong chỉ cảm thấy thời không vặn vẹo, như thể đang bay lượn trong đường hầm vũ trụ. Vút! Bỗng nhiên, hai mắt Lăng Phong chợt sáng bừng. Đập vào mắt hắn là một điện sảnh mờ ảo, tràn ngập sương trắng nhàn nhạt. Chất liệu của điện sảnh này giống hệt các đường hầm và khoang thuyền trên mộ lăng chi chu, đều mang sắc xám đậm. Giờ đây, Đoạn Đông Hà đã chờ sẵn tại đây. Vụt! Lăng Phong lập tức bay tới. Đoạn Đông Hà nhìn Lăng Phong, nói, ngươi đã tới. Vậy chúng ta bắt đầu lần sàng lọc đầu tiên. Nghe vậy, Lăng Phong gật đầu. Kỳ thực, Lăng Phong đã sớm nắm rõ các cuộc khảo nghiệm của Đoạn Đông Hà truyền thừa từ khi còn nhập hồn vào La Phong. Nếu không, hắn đã chẳng thể vô tư như vậy. Đương nhiên, ngoài mặt, hắn vẫn cố tình trưng ra vẻ nghiêm trọng, cốt là để đánh lừa Đoạn Đông Hà. Đối phương hiển nhiên không hề hay biết, chỉ tay về phía mặt đất điện sảnh từ xa, hô lớn, lên. Kẻo kẹt. Mặt đất đột ngột tách đôi sang hai bên, theo sau, một cổ cơ quan kỳ dị từ bên dưới từ từ nhô lên. Nó tựa một khối Rubik khổng lồ, toàn thân đỏ sẫm. Trên thân cơ quan khắc đầy những bí văn phức tạp, huyền diệu đến mức khiến mọi cường giả có mặt đều cảm thấy mê hoặc, không tài nào lý giải được. Cạch. Cổ cơ quan Rubik này chợt mở ra một cánh cửa. Bên trong, lại là một vùng hư không tự thành. Đi vào đi. Đoạn Đông Hà nhìn về phía Lăng Phong, y hơi chần chừ, rồi chợt lộ vẻ kiên định, bay thẳng vào cánh cửa hư không kia. Nhanh chóng, Lăng Phong nhận ra mình đang lơ lửng giữa hư không, đưa mắt nhìn quanh mà không cất lời nào. Chỉ một khắc sau, trong hư không bắt đầu hiện ra từng đạo bí văn vạn vẹo. Những bí văn trắng chói mắt ấy lập tức bao trùm toàn bộ hư không, từng luồng sức mạnh quỷ dị, khó lường bỗng nhiên giáng xuống, trực tiếp thẩm thấu vào Lăng Phong. Dù có Hạnh Hoàng Kỳ trấn giữ linh hồn hộ thể, cũng chẳng hề hữu dụng. Luồng sức mạnh quỷ dị khó lường ấy trực tiếp chui vào thần thể Lăng Phong, tựa như mọi bí mật của y trong khoảnh khắc đều phơi bày. Lần sàng lọc đầu tiên của Đoạn Đông Hà truyền thừa này là kiểm tra chủng tộc và tư chất, quả nhiên là cực kỳ nghiêm cẩn a, cảm nhận luồng lực lượng quỷ dị vô hình không ngừng chui vào thần thể, Lăng Phong không hề ra tay ngăn cản. Y biết đây là Đoạn Đông Hà đang kiểm tra thiên phú và thân phận của y, một lát sau, khi những bí văn vặn vẹo trong hư không bắt đầu tiêu tan, luồng sức mạnh quỷ dị kia cũng hoàn toàn biến mất. Ngay lúc đó, một cánh cửa hiện ra trước mặt y giữa hư không. Lăng Phong lúc này mới từng bước đi ra khỏi cửa, bước ra điện sảnh bên ngoài. Chỉ thấy Đoạn Đông Hà đã thay đổi hẳn thái độ, gương mặt tươi cười rạng rỡ, nói, ngươi, phù hợp. Ta không nghĩ tới, niên linh tu luyện của ngươi thế mà chưa vượt quá 10 kỷ nguyên, lại có thể đạt tới hàng ngũ đỉnh phong của vũ trụ chi chủ. Tư chất cỡ này, ngay cả ở Cố Hương ta, cũng thuộc hàng đỉnh tiêm. Ngươi có tư cách tiếp nhận truyền thừa Đoạn Đông Hà nhất mạch của ta. Chỉ là, quy củ thì không thể đổi dời. Đoạn Đông Hà mỉm cười nói, các cuộc khảo nghiệm kế tiếp sẽ liên quan đến thông tin truyền thừa của Đoạn Đông Hà nhất mạch ta. Nếu ngươi không thể vượt qua, y nguyên sẽ bỏ mình tại đây. Ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ, vừa rồi chỉ là sàng lọc đơn giản nhất, cũng là lần sàng lọc duy nhất an toàn. Phía dưới sẽ có hiểm nguy sinh tử. Nếu giờ đây ngươi lo sợ, vẫn có thể rút lui. Dù sao, thời gian tu hành của ngươi ngắn ngủi, lại sở hữu tư chất như thế, tương lai sông luân hồi dẫu có độ khó, nhưng hẳn là không thể làm khó được ngươi. Nghe vậy, Lăng Phong có chút ngoài ý muốn, không ngờ Đoạn Đông Hà lại khai ân đặc biệt cho mình. Nhưng suy nghĩ kỹ, y liền hiểu đó là bởi vì tư chất mình quá xuất chúng, mới khiến Đoạn Đông Hà nhìn nhận bằng con mắt khác xưa. Song, hắn đã tiến vào, không đạt được mục đích, đương nhiên sẽ không dễ dàng rút lui như vậy. Gương mặt kiên nghị của y, chắp tay nói với Đoạn Đông Hà, hảo ý của tiền bối, vãn bối xin ghi lòng tạc dạ, nhưng con đường tu luyện vốn dĩ hung hiểm dị thường. Nếu gặp khó khăn mà đã biết khó khăn liền chùn bước, thì dù tư chất có tốt đến mấy, thành tựu tương lai cũng sẽ hữu hạn, điều này không phù hợp đạo của vãn bối. Càng hung hiểm, càng phải vượt khó tiến lên, dẫu có nguy hiểm bỏ mạng, cũng quyết phải xông ra một con đường. Đây là đạo của vãn bối, dẫu có bỏ mình trong đó, cũng là kiếp nạn vãn bối phải trải qua. Lăng Phong nói một cách dứt khoát, rành rọt. Đây là đạo của y, nảy sinh từ tận đáy lòng. Đoạn Đông Hà cảm nhận được sự chân thành và kiên nghị của Lăng Phong, nội tâm không khỏi có chút xúc động. Tiếp đó, lòng y dâng lên sự thưởng thức cùng cảm xúc mãnh liệt, hiển hiện rõ trên gương mặt. Hảo! Hảo! Đoạn Đông Hà liên tục nói, thần sắc có chút kích động, ngươi thật hợp ý bản tọa. Nếu bản tọa còn sống, nhất định sẽ nhận ngươi làm đồ đệ. Nhưng điều này liên quan đến Đoạn Đông Hà nhất mạch ta, bản tọa không thể làm theo ý nguyện cá nhân, vậy nên, vẫn cần chính ngươi vượt qua các cửa ải. Vãn bối biết rõ. Lăng Phong chắp tay. Đoạn Đông Hà cười gật đầu. Vậy thì theo ta. Nói đoạn, Đoạn Đông Hà quay người đi về phía một cánh cửa hông khác của điện sảnh mờ ảo, Lăng Phong theo sát phía sau. Đi dọc theo đường hầm rộng lớn một lát, phía trước đã bị một cái cống ngầm hoàn toàn ngăn chặn. Đoạn Đông Hà dừng lại ngay trước miệng cống. Tiện tay vung lên, miệng cống mở ra. Đoạn Đông Hà quét mắt nhìn Lăng Phong, kiên nhẫn giải thích, chỉ cần ngươi có thể đi thẳng dọc theo hành lang, sống sót đến điện sảnh kế tiếp, thì coi như đã vượt qua cửa ải sàng lọc cơ bản nhất, và có thể bắt đầu tiếp xúc với truyền thừa chân chính. Lăng Phong gật đầu, không chút chần chừ, liền hướng về phía miệng cống mà đi. Đoạn Đông Hà thấy Lăng Phong quả quyết như vậy, ánh mắt hiện lên một tia hân thưởng, trong lòng thầm nghĩ, chúc phúc ngươi, hậu bối. Hiển nhiên, Lăng Phong chính là người thừa kế mà đáy lòng y vừa ý xong, vì truyền thừa, Đoạn Đông Hà vẫn lựa chọn tuân theo quy củ. Như vậy, y cũng có thể theo dõi biểu hiện của Lăng Phong. Hành lang sinh tử, nói trắng ra là, chính là nơi vượt ải diệt địch. Vậy để ta xem, ngươi lợi hại đến mức nào. Lăng Phong đã biết cuộc khảo nghiệm kế tiếp là hành lang sinh tử, trên mặt y nở nụ cười tự tin, ánh mắt tràn đầy chiến ý, sải bước vào hành lang sinh tử này. Thực lực Lăng Phong vượt xa cảnh giới bề ngoài, đối với cuộc khảo nghiệm này, y cũng chẳng hề lo lắng. Sự thật chứng minh, Lăng Phong chỉ dùng chưa đến 2 canh giờ đã vượt qua hành lang sinh tử này. Rất nhanh, y đã đến một địa điểm khảo nghiệm khác. Nơi đây, khắp bốn phía đều là những thạch trụ, mỗi một thạch trụ đều mang một hư ảnh. Hư ảnh này hoặc mang hình kim tự tháp, hoặc là đa diện thể. Trong đó, bên trái có 123 thạch trụ, phía bên phải có 10.080 thạch trụ. Các thạch trụ bên trái hoàn mỹ vô khuyết, còn phía bên phải lại rõ ràng có những chỗ không trọn vẹn. Lăng Phong lướt nhìn một lượt, thầm nghĩ trong lòng, đây chính là Tê Hoàng Cục đến từ khởi nguyên đại lục sao. Nhìn vùng đất đặc biệt này, trên mặt Lăng Phong hiện lên vẻ tò mò. Y biết, Tê Hoàng Cục này nhìn như một loại trò giải trí, nhưng kỳ thực lại ẩn chứa ảo diệu của vũ trụ. Nó có thể kiểm tra ngộ tính của người tu luyện, hơn nữa, nếu không ngừng nghiên cứu lĩnh hội, còn có thể khiến ngộ tính tăng lên, quả là một trò chơi vô cùng thần kỳ. Song, Tê Hoàng Cục này đối với Lăng Phong mà nói, lại không hề có tính khiêu chiến nào. Bởi y nắm giữ ký ức vượt ải của sáng sinh giả La Phong. Người khác còn cần phí tinh lực nghiên cứu, còn Lăng Phong lại có thể trực tiếp bỏ qua. Điều này giống như chơi cờ tướng, người khác chỉ là quân tốt, chỉ có thể từng bước tiến lên. Nhưng Lăng Phong lại là mã, pháo, xe, có thể đi xiên, nhảy, hoặc đi thẳng. Ván cờ này, Lăng Phong chính là người cầm cờ. Phút vô tận năng lượng hội tụ trước thạch trụ thứ 10.080 bên phía phải, ánh sáng ngưng kết hóa thành một bóng người, đó chính là Đoạn Đông Hà. Hậu bối, chúc mừng ngươi thông qua khảo nghiệm. Kế tiếp, cuộc khảo nghiệm mà ngươi cần thông qua chính là Tê Hoàng Cục này. Chỉ cần ngươi thông qua trận khảo nghiệm này, truyền thừa của Đoạn Đông Hà ta sẽ thuộc về ngươi. Thấy Lăng Phong vượt ải thành công, Đoạn Đông Hà lại nở nụ cười. Lăng Phong khiêm tốn chắp tay, nói, đa tạ tiền bối. Bây giờ nói lời cảm tạ, vẫn còn quá sớm. Ngươi thật sự có thể vượt qua Tê Hoàng Cục này, đến lúc đó hãy cảm ơn ta cũng chưa muộn. Đoạn Đông Hà mỉm cười nói, Tê Hoàng Cục này là một loại trò giải trí phổ biến nhất trong nền văn minh của ta, cũng là một phương pháp bồi dưỡng rèn luyện ngộ tính. Tê Hoàng Cục tổng cộng có 10.081 tàn cục, nơi đây có 10.080 tàn cục. Còn tàn cục thứ 10.081 chính là cục trống ngươi bây giờ cần làm là lĩnh hội nghiên cứu 123 thạch trụ hoàng mỹ bên trái, từ đó nắm rõ các quy tắc cơ bản của Tê Hoàng Cục này. Kế đó, dựa theo các quy tắc cơ bản, bắt đầu giải các tàn cục từ thạch trụ thứ 124 bên phía phải. Tê Hoàng Cục đối với ngộ tính yêu cầu cực cao, ngộ tính càng cao, càng có thể giải khai các tàn cục còn lại nhanh chóng. Truyền thừa Đoạn Đông Hà ta vô cùng trân quý. Ngươi nhất thiết phải đạt đến điều kiện giải cục thấp nhất mới có thể thông qua cửa ải khảo nghiệm này, rồi tiếp xúc đến cửa ải kế tiếp. Còn nếu không đạt được yêu cầu, ngươi sẽ trực tiếp bị đào thải, hạ tràng của việc đào thải chính là cái chết, ngươi đã rõ chưa? Ân. Lăng Phong gật đầu, hắn đã sớm chuẩn bị, tự nhiên không sợ hãi. Chỉ là trên gương mặt, y vẫn cố làm ra vẻ nghiêm trọng. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu. Đoạn Đông Hà đột nhiên nhíu mày, lại có người tới. Có người tới. Lăng Phong cũng nhíu mày. Chẳng lẽ là những vũ trụ chi chủ kia trước khi chết đã thông tri tộc đàn? Đây là ý nghĩ đầu tiên của Lăng Phong. Lên. Đoạn Đông Hà chỉ tay về phía trước xa xa. Lập tức mặt đất giữa hành lang rung chuyển, rồi bắt đầu tách đôi, ngay sau đó, một cột sáng rực rỡ sắc cầu vồng hiện lên. Hậu bối, ngươi lên đi. Nếu trong thời gian hữu hạn, ngươi có thể giải được 6.000 cục, liền có thể trực tiếp nhận được truyền thừa Đoạn Đông Hà nhất mạch của ta. Đương nhiên, giải được 6.000 cục, tiền đồ tất định vô hạn, thành tựu tương lai nhất định còn mạnh hơn cả ta. Song, ta đoán chừng ngươi có lẽ không thể nào, chỉ cần ngươi có thể đạt đến yêu cầu giới hạn trong thời gian hữu hạn là được. Đương nhiên, giải được càng nhiều cục, đối với ngươi lúc nhận truyền thừa càng có chỗ tốt. Thanh âm Đoạn Đông Hà vẫn văng vẳng bên tai Lăng Phong, nhưng thân ảnh y đã sớm biến mất khỏi nơi đây, hiển nhiên là đi đón các truyền thừa giả khác. Lại có những kẻ khác tới. Lăng Phong có chút ngoài ý muốn, nhưng y cũng chẳng quá để tâm. Trái lại trên mặt y lộ ra một nụ cười lạnh, song, kẻ đến cũng chỉ là tìm đường chết mà thôi. Tê Hoàng Cục, y nhất định phải là đệ nhất. Đoạn Đông Hà sau khi biến mất ở hành lang sinh tử, đã đến buồng điều khiển. Mà giờ khắc này, nơi đó đã tụ tập đông đảo vũ trụ chi chủ, bọn họ đều đến từ biển vũ trụ cùng các thế lực lớn của nguyên thủy vũ trụ. Trong đó, tộc quần nhân loại có người sáng lập cự phủ, băng phong chi chủ cùng các cự phách khác của nhân loại. Còn Lăng Phong, đang ở bên ngoài để lại phân thân. Khi nhìn thấy điều đó, bản thể lập tức tiến hành thông tin với vũ trụ giả định. Trong vũ trụ giả định, trước thần điện của cự phủ, Lăng Phong vừa hiện ra, liền nhìn thấy hai bên bàn đá của thần điện cự phủ đang ngồi từng vị vũ trụ chi chủ. Lăng Phong, ngươi bảo chúng ta đừng tham gia đoạn Đông Hà truyền thừa, đây là vì sao? Người sáng lập cự phủ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hỗn độn thành chủ cũng theo đó mở miệng hỏi, Lăng Phong, ngươi có phải biết tin tức gì không? Lão sư, ta đã đang phá giải khảo nghiệm Tê Hoàng Cục của đoạn Đông Hà truyền thừa, sở dĩ thông tin cho các ngươi, chính là muốn nói cho các ngươi biết, truyền thừa này có nguy hiểm chết người. Một khi tiếp xúc đến đoạn Đông Hà truyền thừa, nếu không cách nào thu được truyền thừa, hoặc là không đạt được yêu cầu, đều sẽ bị đoạn Đông Hà giết chết. Lăng Phong nghiêm túc nói. Nghe vậy, hỗn độn thành chủ cùng các vũ trụ chi chủ khác đều biến sắc mặt. Đoạn Đông Hà truyền thừa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người sáng lập cự phủ cũng không nhịn được mở miệng lần nữa hỏi. Các cường giả nhân loại khác đều nhìn Lăng Phong, rõ ràng tràn đầy mong chờ lo lắng. Chư vị xem qua liền biết. Lăng Phong không nói nhiều lời, chỉ tay về phía giữa không trung, đem phần ký ức kinh nghiệm của mình hoàn toàn hình chiếu phát ra. Từ lúc y bay vào mộ Lăng Chi Chu, đến khi ở phòng điều khiển mộ Lăng Chi Chu nhìn thấy đoạn Đông Hà đến cuộc trắc nghiệm bằng cơ quan Rubik đến việc giao chiến với quái vật khuê lạc tất cả đều được phát hình một lần. Tất nhiên video y trấn sát bốn vũ trụ chi chủ của tứ đại thế lực luân hồi không được phát ra, nhưng các cường giả cấp cao nhất của tộc quần nhân loại đang ngồi đều hoàn toàn im lặng. Lăng Phong tiếp tục nói, truyền thừa của đoạn Đông Hà Ngô là như vậy. Truyền thừa cường đại của nền văn minh viễn cổ này là một cơ hội, đồng thời cũng cực kỳ nguy hiểm, chú định chỉ có một vị truyền thừa giả. Cho nên, ta hy vọng sư tôn cùng các vị đừng tham gia khảo nghiệm của đoạn Đông Hà. Tộc đàn còn cần các vị. Trong các vị bất kỳ ai vẫn lạc, cũng là một tổn thất lớn của tộc quần. Lăng Phong nói ra tiếng lòng. Dù sao, dị tộc cường giả tới bao nhiêu hắn cũng sẽ không quản, ngược lại nhất định là muốn chết tại trên mộ Lăng Chi Chu này. Bởi vì hắn hoàn toàn chắc chắn thông qua Tê Hoàng Cục này. Nhưng điều này cũng có nghĩa là, trừ hắn ra, bất luận kẻ nào tham gia Tê Hoàng Cục đều sẽ chết. Tộc quần nhân loại là tộc đàn của mình, huống chi người sáng lập cự phủ còn là sư tôn của hắn, Lăng Phong tự nhiên không muốn để người sáng lập cự phủ tham gia đoạn Đông Hà truyền thừa, càng không muốn tộc quần nhân loại có tổn thất lớn như vậy. Nhưng hỗn độn thành chủ không biết, ngưng giọng nói, song mất đi ngươi, còn là một tổn thất lớn hơn của tộc quần nhân loại ta. Đây là cơ hội của tộc quần nhân loại ta, ta hẳn là xông xáo. Lăng Phong nhìn về phía cự phủ, hỗn độn thành chủ, mỉm cười nói, lão sư bồi dưỡng ta lâu như vậy, chẳng phải là để ta cùng nhau thủ hộ tộc đàn, vì nhân tộc che gió che mưa sao? Bây giờ ta đã trưởng thành, tự nhiên muốn vì tộc đàn làm một số việc. Hơn nữa, ta có lòng tin thu được truyền thừa. Ta bây giờ đã đi trước người khác một bước, chỉ cần xông qua Tê Hoàng Cục này, ta chính là truyền thừa giả duy nhất của đoạn Đông Hà này. Đến lúc đó, tộc quần nhân loại ta cũng có thể không lo. Ngươi là tương lai của tộc quần ta, ngươi trẻ hơn chúng ta, hẳn là chúng ta lên trước. Hỗn độn thành chủ bị đại nghĩa của Lăng Phong cảm động, nội tâm đối với đệ tử này càng thêm yêu quý, cũng không muốn để hắn một thân một mình tiếp nhận nhiệm vụ trọng đại này. Trong mắt hắn, thân là lão sư của Lăng Phong, mình cần phải lên trước. Hỗn độn nói rất đúng, chúng ta cũng không biết sống bao nhiêu kỷ nguyên, nhưng Lăng Phong ngươi khác biệt, ngươi quá trẻ tuổi. Niên kỷ của Lăng Phong còn nhẹ như thế, lại có lòng cống hiến vì tộc đàn như vậy, chúng ta hà tiếc thân này. Băng Phong chi chủ cùng các vũ trụ chi chủ khác đều bị hành vi của Lăng Phong lây nhiễm, từng người vậy mà đều muốn vì tộc đàn mà hy sinh. Lăng Phong thấy thế, không khỏi có chút lúng túng, nội tâm thầm nghĩ, hình như mình giả bộ quá đà rồi. Hắn có nắm chắc tất thắng, mới có thể đại nghĩa lẫm liệt như vậy, vì cũng là không để hỗn độn thành chủ bọn họ tới chịu chết. Bây giờ, lại là đã châm ngọn lửa đại nghĩa của bọn họ lên, điều này khiến Lăng Phong quả thực có chút không nắm chắc được. Nhưng mà, khi Lăng Phong đang đau đầu nghĩ cách khuyên nhủ, người sáng lập cự phủ đã giúp hắn giải vây. Hỗn độn, các ngươi cũng đừng nhúng vào, tin tưởng Lăng Phong đi. Người sáng lập cự phủ nhìn hỗn độn thành chủ bọn họ, khuôn mặt chân thành nói, thực lực của hắn bây giờ, e rằng đã không còn dưới ta. Vừa rồi video hắn chiến đấu với con quái vật kia, các ngươi cũng đã nhìn thấy. Qua lời nhắc của người sáng lập cự phủ như thế, hỗn độn thành chủ cùng mọi người lúc này mới ý thức được Lăng Phong không giống bình thường. Ngươi, đột phá chân thần cảnh giới. Hỗn độn thành chủ tự hồ có chút không thể tin được, không nhịn được hỏi. Bởi vì thực lực Lăng Phong biểu hiện trong video, cho dù là hắn, đều tự giác không bằng. Băng Phong chi chủ cùng các cao tầng nhân loại khác cũng đều nhìn chằm chằm Lăng Phong. Vẫn chưa, còn kém một chút. Câu nói này của Lăng Phong, khiến hỗn độn thành chủ bọn họ đều có chút xấu hổ. Cái gì gọi là vẫn chưa, còn kém một chút, khiến cho việc đột phá chân thần rất dễ dàng vậy. Hỗn độn thành chủ không biết đã dừng lại ở vũ trụ lục giai bao nhiêu năm, Băng Phong chi chủ bọn họ cũng đều như vậy, bây giờ gặp Lăng Phong tiểu bối này, thế mà lại nói việc đột phá chân thần nhẹ nhõm như thế, bọn họ cũng cảm thấy mình rất nhỏ yếu. Đặc biệt là Lăng Phong vẫn là đệ tử của Hỗn Độn Thành Chủ, Băng Phong Chi Chủ cùng những người cùng thế hệ với Hỗn Độn Thành Chủ này, đều cảm giác có chút mất mặt, thậm chí ngay cả một tên tiểu bối cũng không bằng. Nhưng nhiều hơn là kinh hỉ. Đặc biệt là Hỗn Độn Thành Chủ. Dù cho Lăng Phong có thể đã vượt qua hắn, nhưng thân là lão sư, hắn nhìn thấy đệ tử trò giỏi hơn thầy, chỉ cảm thấy rất vui mừng. Thân là người canh giữ nhân tộc, hắn vì nhân tộc sinh ra thiên kiêu như thế mà cảm thấy cao hứng. Hảo! Hảo! Hảo! Hỗn Độn Thành Chủ luôn miệng nói tốt, mặt đầy cao hứng. Người sáng lập Cự Phủ cũng là đầy cõi lòng, khuôn mặt tươi cười. Đối với tên đồ đệ này, hắn mặc dù không thể nào dạy bảo, nhưng cũng là đồ đệ của hắn, hắn vì đó kiêu ngạo. Hỗn Độn, Lăng Phong có thiên tư như thế, không thể để hắn mạo hiểm a, nói rất đúng, chúng ta có thể vẫn lạc, nhưng Lăng Phong là tương lai của tộc đàn, nhất thiết phải bảo đảm hắn. Thiên tư Lăng Phong biểu hiện ra, khiến Long Hành Chi Chủ bọn họ đều quý tài, cũng không muốn để Lăng Phong mạo hiểm. Hỗn Độn Thành Chủ cũng dao động. Nếu như có thể, hắn cũng muốn thay thế Lăng Phong, cũng không muốn để bảo bối đệ tử này mạo hiểm. Lão sư, các ngươi cũng đừng bận làm việc. Thấy Hỗn Độn Thành Chủ bọn họ cử động như vậy, Lăng Phong cũng có chút ấm lòng, trên mặt lộ vẻ cười nói, khảo nghiệm của Đoạn Đông Hà này, một khi bắt đầu, tuyệt đối sẽ không kết thúc, trừ phi là ta vẫn lạc. Bất quá các ngươi yên tâm, ta có lòng tin thông qua Tê Hoàng cục này. Lời này của Lăng Phong, trong mắt Hỗn Độn Thành Chủ bọn họ, thuần túy chính là đang an ủi bọn họ. Bất quá, người sáng lập Cự Phủ ngược lại càng thêm quả quyết một chút. Hắn nhìn ra sự kiên quyết của Lăng Phong, cũng không ngăn cản, ngược lại giúp hắn thuyết phục. Hỗn Độn, để Lăng Phong an tâm phá cục đi. Nói với Hỗn Độn một câu xong, người sáng lập Cự Phủ mới nói với Lăng Phong, Lăng Phong, có gì cần, cứ mở miệng, chúng ta nhất định toàn lực ủng hộ. Chỉ cần các ngươi phái người khác đến. Lăng Phong trong lòng thầm nhủ một câu, nhưng ngoài miệng lại nói, ta đã biết. Ngươi tiếp tục đi tiếp thu truyền thừa, không cần vì chúng ta phân tâm. Cự Phủ lại dặn dò, nếu có cái gì nan đề không qua được, tùy thời liên hệ chúng ta. Lăng Phong khẽ gật đầu, lập tức trong vô số ánh mắt chăm chú tiêu tan. Mà cùng một thời khắc, Vũ trụ Thánh địa Tử Nguyệt, Vũ trụ Thánh địa Đông Đế, cùng gần trăm thế lực của ba đại thời đại luân hồi đã bắt đầu tiếp nhận Đoạn Đông Hà truyền thừa khảo nghiệm. Trận phong bạo này, nhất định sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Thật kỳ diệu, thật phức tạp Tê Hoàng cục. Ta lĩnh hội phút chốc, liền cảm giác những nan đề bí pháp dĩ vãng, đều tại khắc này giải quyết dễ dàng. Không hổ là truyền xuống từ Khởi Nguyên Đại Lục, ta phải hảo hảo lĩnh hội, không cần thiết làm từng bước đi thao tác. Lăng Phong, người đã biết rõ cách giải Tê Hoàng cục, hoàn toàn có thể làm từng bước để mở ra Tê Hoàng cục. Nhưng y vừa tiếp xúc Tê Hoàng cục này, liền cảm giác những nan đề dĩ vãng gặp phải, ở đây tự hồ có thể tìm thấy đáp án, ngược lại không hề gấp gáp đi giải cục. Y cảm giác, chờ y tìm hiểu Tê Hoàng cục này, đột phá chân thần cũng liền có thể nước chảy thành sông. Tê Hoàng cục chính là trò chơi phổ biến nhất ở Khởi Nguyên Đại Lục, tối khảo nghiệm ngộ tính, nhưng đồng thời, cũng là một loại trò chơi giúp đề cao ngộ tính. Lăng Phong nếu có thể ngộ ra, cảnh giới của y cũng sẽ không còn chịu trở ngại, ít nhất, sông luân hồi, đối với y mà nói, đã không phải việc khó. Cùng lúc đó, các vũ trụ chi chủ dự thi của các tộc, dưới sự an bài của Đoạn Đông Hà, lần lượt vượt qua các cửa ải. Thậm chí bây giờ, đã có người tiến vào hành lang sinh tử, đi tới Tê Hoàng cục nơi đây. Nhưng những dị tộc này khi nhìn thấy Lăng Phong, mỗi người đều không giữ được bình tĩnh. Lại có người đi trước vượt quan. Là người nhân tộc. Cái gì, lại là tộc quần nhân loại yếu ớt? Ta không nhìn lầm, tựa như là thiên kiêu Lăng Phong của nhân tộc. Lăng Phong này mới tu luyện bao nhiêu kỷ nguyên, thế mà đã đạt đến hàng ngũ vũ trụ chi chủ, quả nhiên là thiên tài a, nhìn hắn còn ở lại chỗ này nghiên cứu phương pháp giải cục của 123 thạch trụ phía trước, hắn so với chúng ta không nhanh hơn được bao nhiêu. Tê Hoàng cục này so là ngộ tính, cũng không phải niên kỷ. Các vũ trụ chi chủ các tộc bàn tán lẫn nhau, nhưng rất nhanh, đều nhao nhao bắt đầu đi nghiên cứu Tê Hoàng cục. Cửa thứ nhất chính là phá giải ảo diệu và quy tắc cơ bản của Tê Hoàng cục. Khi ngộ ra quy tắc cơ bản xong, mới có thể bắt đầu đi giải cục, giải tàn cục thứ 124, thứ 125 bên phía phải theo thứ tự giải cục. Thời gian giống như cát chảy trôi qua. Bây giờ, các vũ trụ chi chủ may mắn sống sót của các tộc, đều đã đến cửa Tê Hoàng cục này, bắt đầu lĩnh hội 123 tàn cục cơ bản nhất, lĩnh ngộ chỗ huyền bí. Thời gian tu luyện luôn nhanh chóng, rất nhanh, một năm, hai năm vội vàng mà qua. Lăng Phong cùng mọi người giống như núi đá bất động đứng sững ở đó. Hai mắt vẫn luôn nhìn lấy những hư ảnh lập thể kia, lĩnh hội tàn cục. Một khoảnh khắc nọ, ảnh vũ chi chủ của thần nhãn tộc đột nhiên thần sắc biến đổi, mặt lộ vẻ vui mừng, thần võ, ta đã phát hiện quy tắc trò chơi. Ảnh vũ chi chủ bắt đầu truyền âm cho một vũ trụ chi chủ thần nhãn tộc khác. Quy tắc trò chơi gì? Thần võ chi chủ đại hỉ, trò chơi tê hoàng cục đáng giận này, dưới sự gia tốc vạn lần thời gian, ta đã nghiên cứu lâu như vậy, đến bây giờ đều không làm ra quy tắc trò chơi. Quy tắc trò chơi là ảnh vũ chi chủ cấp tốc thông tri. Đúng đúng, ha ha, thì ra là như thế. Ta phía trước sau lại cảm giác những điều ta tổng kết, không cách nào hoàn toàn giảng giải ảo diệu của những hư ảnh lập thể này. Nguyên lai đây mới là quy tắc. Thần võ chi chủ mặt lộ vẻ vui mừng, ảnh vũ, hai chúng ta đều biết quy tắc, cũng không biết người khác có hay không ngộ ra. Hai người đều nhìn bốn phía các vũ trụ chi chủ khác, lại phát hiện cũng không có người xông qua cửa thứ nhất, không khỏi lại vui mừng nhướng mày. Người khác không có xông qua, chúng ta là người đầu tiên biết quy tắc, quá tốt rồi. Thần võ chi chủ rất là cao hứng, mà ảnh vũ chi chủ lại mắt nhìn Lăng Phong, thấy hắn giống như pho tượng đứng ở đó không nhúc nhích, không khỏi trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt. Lăng Phong này còn là thiên kiêu khó có được trong ức vạn kỷ nguyên của nhân tộc đâu. So với chúng ta tiến vào trước, đến bây giờ liền quy tắc cơ bản cũng không lĩnh hội, làm bậy thiên kiêu chi danh. Hắn mới sống bao nhiêu kỷ nguyên, đã trải qua bao nhiêu, ai, đừng để ý tới hắn, tiếp tục tham ngộ đi. Hai chúng ta lẫn nhau giao lưu, lẫn nhau lĩnh hội, lẫn nhau sắp đặt ấn chiếu, so với bọn hắn muốn chiếm tiện nghi nhiều. Nhưng cũng không thể quá mức sơ suất, miễn cho bị người khác cái sau vượt cái trước. Thần võ chi chủ nói. Ngươi nói rất đúng, tiếp tục tham ngộ đi. Ảnh vũ chi chủ cũng không nói chuyện, tiếp tục tiến vào trạng thái lĩnh hội. Nhưng mà, theo hai người bọn họ lần lượt đột phá, vô tự chi chủ của Thánh địa Tử Nguyệt cũng tiếp nối mà tới. Từng vũ trụ chi chủ đều có chỗ tiến triển, duy chỉ có Lăng Phong, như trước vẫn giống như pho tượng một dạng ngồi ở tại chỗ, không có tiến triển chút nào. Trong lúc nhất thời, các tộc ngắm nhìn cũng bắt đầu trào phúng nhân tộc, cái gì thiên kiêu nhân tộc, chó má không phải, đến bây giờ liền cửa thứ nhất cũng không qua. Ngộ tính này thật là kém đến không biên giới. Ai nói không phải thì sao? Nghe nói Lăng Phong này vẫn là người đầu tiên vượt quan, không ngờ bây giờ, ngược lại đã biến thành người cuối cùng, nhân tộc lần này thật là danh dự sạch không? Ha ha ha, nói không sai, nhân tộc lần này cần phải trở thành trò cười của vũ trụ. Các tộc vũ trụ nhao nhao chế giỡn nhân tộc, mà cao tầng nhân tộc cũng tại bây giờ, bởi vì chuyện của Lăng Phong mà lần nữa tổ chức hội nghị. Lăng Phong rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì sao đến bây giờ cũng không có bất kỳ động tĩnh nào? Hắn không phải có nắm chắc phá cục sao, vì sao một điểm động tĩnh cũng không có. Lăng Phong dù sao còn trẻ, có lẽ, chúng ta không thể dựa vào một mình hắn. Nếu không thì, chúng ta bây giờ cũng đi tham gia đi, chờ truyền thừa rơi vào tay dị tộc, liền không có cơ hội. Hổ Kim Chi chủ cùng các cao tầng nhân loại khác đối với năng lực của Lăng Phong sinh ra chất vấn, thậm chí có người muốn đề nghị muốn tham gia đoạn Đông Hà truyền thừa khảo nghiệm. Nhưng mà, Hỗn Độn Thành chủ vẫn luôn trầm mặt lại bác bỏ. Hắn ngắm nhìn Hổ Kim Chi chủ cùng các cao tầng nhân loại khác, trầm giọng nói, tin tưởng Lăng Phong đi, qua nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ khiến ta thất vọng qua. Thế nhưng là hỗn độn, lần truyền thừa này cũng không đồng dạng, Lăng Phong dù sao còn trẻ, có lẽ, chúng ta hẳn là có chuẩn bị khác. Long Hành Chi chủ rõ ràng đối với Lăng Phong lòng tin dao động, Hổ Kim cùng các vũ trụ chi chủ khác cũng là như thế. Long Hành nói rất đúng, hỗn độn, chúng ta là nên làm đa trọng chuẩn bị. Đoạn Đông Hà truyền thừa đối với nhân tộc ta quá trọng yếu. Nếu không thì, chúng ta đem nguyên tổ mời ra đây, có lẽ có thể trợ giúp Lăng Phong cũng nói không chừng. Nói không sai. Hắc Ám Chi chủ đề nghị, được các vị cao tầng hưởng ứng. Ngay cả Hỗn Độn Thành chủ cũng không lại mở miệng. Người sáng lập Cự Phủ cũng cảm thấy can hệ trọng đại, lúc này gật đầu đáp, ta sẽ đi thỉnh sư phụ. Nói xong, người sáng lập Cự Phủ vừa nhìn về phía Hỗn Độn Thành chủ, nói, Hỗn Độn, ngươi tiếp tục liên hệ Lăng Phong, cùng hắn tâm sự, nhìn hắn cần trợ giúp gì. Thế nhưng là, hắn đã đóng lại thông tin, ta cũng không liên lạc được. Vậy cứ tiếp tục liên hệ, thẳng đến thông mới thôi. Ân. Mộ Lăng Chi Chu. Đoạn Đông Hà nhìn qua thanh niên không có động tĩnh gì kia, thần sắc không vui không buồn, nhưng cũng nhịn không được khẽ nhíu mày, chẳng lẽ ta nhìn lầm người. Đã lâu như vậy, hắn thậm chí ngay cả quy tắc cơ bản nhất cũng lĩnh hội không thấu, ngộ tính này cũng quá kém cỏi. Đoạn Đông Hà như có điều suy nghĩ, thế nhưng là, tuổi của hắn nhỏ như vậy, cũng đã nhanh bước vào hàng ngũ chân thần, ngộ tính không nên như thế mới đúng. Khoan đã, luồn động tĩnh này, hậu bối này, là muốn ở đây đột phá. Đột nhiên, Đoạn Đông Hà phát giác được thần lực ba động không ngừng trong thể nội Lăng Phong, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể nào, những năm này người khác đều liều mạng lĩnh hội, hắn thế mà mượn nhờ thế cục tới đột phá. Tiểu tử này, quá điên cuồng. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tùy ý nhân loại này an tâm lĩnh hội sao? Tuyệt đối không thể để Lăng Phong này lĩnh hội xuống. Bằng không còn có chúng ta chuyện gì khác. Nói rất đúng, nhất định phải ngăn cản hắn. Làm sao ngăn cản? tất cả công kích của chúng ta đều bị Đoạn Đông Hà dễ dàng hóa giải. Có hắn che chở, ai dám động đến Lăng Phong? Lời này vừa nói ra, những dị tộc cường giả đang rục rịch, nhao nhao yên lặng. Sự cường đại của Đoạn Đông Hà khiến bọn họ vô cùng kiên kỵ. Một cường giả từ khởi nguyên đại lục đã chết đi vô số kỷ nguyên, đến bây giờ vẻn vẹn chỉ là tà niệm, cũng có thể nghiền ép bọn họ những sinh vật kỷ nguyên luân hồi này. Đáng chết, chẳng lẽ liền không có cách nào ngăn cản nhân loại kia sao? Đây là hy vọng tộc ta xông luân hồi a, sao có thể để tộc quần nhân loại kia nhận được? Tỉnh táo, chúng ta nhất thiết phải tỉnh táo. Nhân loại kia cũng chỉ là tạm thời dẫn đầu, tê hoàng cục này càng đi về phía sau, chắc chắn càng khó khăn, chúng ta còn có cơ hội. Đúng, chúng ta còn có cơ hội. Một đám cường giả không có biện pháp, chỉ có thể cắn răng tiếp tục lựa chọn lĩnh hội, đều đang nắm chặt thời gian lĩnh hội giải cục, muốn đuổi kịp Lăng Phong. Hành lang sinh tử lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Các cường giả vũ trụ các tộc đều đang vắt hết óc lĩnh hội tê hoàng cục, thời gian đang không ngừng trôi qua. Đảo mắt một tháng liền qua. Ông ông trong lúc đó, không gian chấn động, các cường giả đang chuyên tâm nghiên cứu tê hoàng cục, tất cả đều bị thanh âm này đánh gãy. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Mau nhìn, Đoạn Đông Hà xuất hiện. Đoạn Đông Hà biến mất, xuất hiện lần nữa trước mắt mọi người. Ngay sau đó, trong sự khó hiểu của mọi người, Đoạn Đông Hà ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Lăng Phong đang được Hạnh Hoàng Kỳ che chở, lớn tiếng cười to, ha ha ha, không nghĩ tới a, tại vũ trụ trong biển này, lại có thể đụng tới một hậu bối ngộ tính ưu tú như thế. Ngắn ngủi không đến thời gian một tháng, liền giải khai cục thứ 2000. Dạng này lĩnh hội tốc độ, cho dù là tại quê hương của ta, đều tính là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Chúc mừng ngươi, nhân loại Lăng Phong, ngươi có tư cách thu được truyền thừa Đoạn Đông Hà của ta, tiếp tục cố gắng a, cởi ra cục đếm càng nhiều, đối với ngươi càng có lợi. Đoạn Đông Hà rõ ràng đối với Lăng Phong rất tán thành, nhưng thanh âm của hắn rơi xuống, lập tức gây nên thần sắc của những cường giả dị tộc thuộc thế lực luân hồi kia đột biến. Nhất là ác trùng tộc, yêu tộc cùng các dị tộc thù địch với tộc quần nhân loại, sắc mặt tái xanh, trong mắt càng là mang theo một chút tức giận cùng tuyệt vọng. Đáng giận a, nhân loại Lăng Phong này vậy mà nhanh như vậy đã đến được 2000 cục, lúc này mới bao nhiêu thời gian a, xong, lần này triệt để xong. Đoạn Đông Hà truyền thừa nhất định sẽ bị tộc quần nhân loại lấy được, ngộ tính của Lăng Phong kia quá kinh khủng. Không không, đây là hy vọng tộc ta xông qua luân hồi, tuyệt đối không thể cứ như vậy mất đi. Nói rất đúng, cho dù chết, cũng nhất định phải ngăn cản Lăng Phong. Rầm rầm rầm. Cơ hồ trong nháy mắt, không ít dị tộc cường giả đều như bị điên, thần lực điên cuồng thiêu đốt, đánh về phía Lăng Phong. Rõ ràng, vì tộc đàn, bọn họ liều chết cũng muốn diệt Lăng Phong. Đáng tiếc, Hạnh Hoàng Kỳ thế nhưng là có thể sánh ngang chí cường chí bảo, mấu chốt là còn có Đoạn Đông Hà ở đó. Năng lượng tự bạo của những dị tộc cường giả kia còn chưa kịp công kích được Lăng Phong, liền bị Đoạn Đông Hà trực tiếp dùng thần lực cách trở, cơ hồ đối với Lăng Phong không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Xoát lúc này, Đoạn Đông Hà vung tay lên, nơi Lăng Phong đang đứng rất nhanh tuôn ra một cổ bạch sắc quang mang, tiếp đó, y liền bị từ cột sáng kia đưa ra ngoài. Lăng Phong đi tới trước mặt Đoạn Đông Hà, cung kính chắp tay, gặp qua Đoạn Đông Hà đại nhân. Đoạn Đông Hà nhìn Lăng Phong, trong mắt càng là vẻ hài lòng. Hậu bối ngộ tính ưu tú như thế, dù cho là tại khởi nguyên đại lục, cũng sẽ bị các đại thế lực tranh nhau giành giật. Đoạn Đông Hà nhất mạch tuy mạnh, có thể ở khởi nguyên đại lục hướng bọn họ, thế lực như vậy nhiều vô số kể, có thể đụng tới hậu bối ưu tú như vậy, tại Đoạn Đông Hà xem ra, hoàn toàn là phúc duyên của Đoạn Đông Hà. Y Lăng Phong, ngươi thật sự rất khiến ta ngoài ý muốn. Phía trước ta cho rằng không có ai có thể giải khai 6000 cục, xem ra là ta xem thường vũ trụ hải này. Nếu như dựa theo tốc độ giải cục của ngươi, e rằng 6000 cục này cũng không phải cực hạn của ngươi, ta hy vọng ngươi tiếp tục tham mộ xuống, lại cho ta một kinh hỉ. Ngươi yên tâm, ai cũng không quấy rầy được ngươi. Lăng Phong gật đầu mỉm cười, cảm tạ Đoạn Đông Hà đại nhân. Đoạn Đông Hà gật đầu, sau đó nhìn về phía những người tham dự khác, thần sắc trở nên lạnh lùng, thản nhiên nói, các ngươi hẳn là đã nghe được ta vừa nói rồi đi. Bất luận kẻ nào cũng không được ảnh hưởng Lăng Phong lĩnh hội. Nếu có vi phạm, trực tiếp diệt sát. Đừng nên hoài nghi ta có hay không có năng lực như thế. Kế tiếp, chỉ cần các ngươi bất luận kẻ nào có vẻ siêu lòng, liền sẽ trực tiếp bị ta gạt bỏ. Gạt bỏ. Gạt bỏ. Gạt bỏ. Thanh âm này không ngừng tại những dị tộc cường giả kia trong đầu quanh quẩn, trong nháy tức khắc, khiến những dị tộc cường giả liều lĩnh, chuẩn bị vì tộc đàn tủng mệnh nổi điên đều tỉnh táo lại. Dù sao, vừa rồi có vài vị vũ trụ chi chủ liền phản kháng cũng không kịp tự bạo, liền trực tiếp bị Đoạn Đông Hà nắm một màn còn rõ ràng trong mắt. Bọn họ biết, cho dù liều chết, cũng không cách nào tổn thương Lăng Phong mảy may. Như thế, cần gì phải làm uổng công, còn không bằng yên tĩnh lĩnh hội, để chính mình mau chóng đuổi kịp Lăng Phong. Ngươi yên tâm đi tìm hiểu đi. Thấy mọi người triệt để an tĩnh lại, Đoạn Đông Hà lúc này mới lại đem Lăng Phong truyền tống về vị trí cũ. Cùng lúc đó, hắn liền biến mất. Lăng Phong thấy thế, cũng thu hồi lực chú ý, tĩnh tâm lĩnh hội Tê Hoàng cục kia. Nếu là trực tiếp giải cục, Lăng Phong căn bản cũng không cần bao nhiêu thời gian. Dạng này quá mức nhanh chóng, sẽ dẫn tới Đoạn Đông Hà ngờ vực vô căn cứ. Cho nên, Lăng Phong lựa chọn vừa lĩnh hội vừa so sánh. Như thế, chính mình đối với Tê Hoàng cục trưởng khống sẽ càng thêm thuần thục, đối với ngộ tính cùng các tàn cục giải tiếp theo, đều sẽ có trợ giúp rất lớn. Chỉ là như vậy, ắt sẽ cần nhiều thời gian hơn, nhưng thời gian đó, vừa vặn nằm trong tầm kiểm soát của Lăng Phong. Không quá đổi ly kỳ, lại có thể chắc chắn độ, như thế, cũng là Lăng Phong có thể được Đoạn Đông Hà tín nhiệm coi trọng nguyên nhân. 2.000 cục tàn cục, dùng thời gian 1 tháng. Phía sau tàn cục tất nhiên sẽ càng khó, cần thiết thời gian cũng cần phải càng nhiều thì tốt ân, liền định tại 1 năm sau. Định cho mình thời gian, hắn liền tiếp tục vùi đầu lĩnh hội các cục. Những dị tộc cường giả kia nếu biết Lăng Phong cố ý kéo dài thời gian phá cục loại thao tác thần thánh này, sợ rằng sẽ mắng tổ tông 18 đời của bọn họ mấy lần. Bọn họ thiên tân vạn khổ đi phá giải tàn cục, người hắn mẹ nói liền trực tiếp định ngày phá cục, đây không phải cho bọn họ đặt lên bom hẹn giờ, vì thời xử lý bọn họ có khác gì sao? Bất quá, Lăng Phong cũng sẽ không để ý tới sinh tử của những dị tộc cường giả này. Bây giờ, hắn đã toàn thân tâm đầu nhập trong đó, khuôn mặt nhẹ nhõm, không giống các thế lực luân hồi khác, từng người đau đớn không cam lòng. Có Lăng Phong cái tên hắc này tồn tại, bọn họ rất khó chịu, liều mạng tại phá giải thế cục, nhưng Tê Hoàng cục quá khó khăn, bọn họ phá giải tốc độ cực chậm, nội tâm cực kỳ dày vò. Cuộc sống như vậy kéo dài 1 năm sau, một khoảnh khắc nọ, hành lang sinh tử đột nhiên vang dội tiếng cười to thoải mái của Đoạn Đông Hà. Đoạn Đông Hà xuất hiện. Là ai đạt đến yêu cầu sao? Vừa mới qua đi không đến thời gian 1 năm, liền có người đuổi kịp Lăng Phong. Không phải là nhân loại Lăng Phong A, rất nhiều cường giả kinh nghi bất định, nội tâm có chút hốt hoảng. Vô tận năng lượng hội tụ, Đoạn Đông Hà Ngô xuất hiện lần nữa giữa tầm mắt mọi người. Lúc này, y vô cùng kích động, trực tiếp một cái cất bước, vọt đến bên người Lăng Phong, thoải mái cười to, ha ha ha ha, hảo, rất tốt. Lăng Phong, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, lúc này mới vẻn vẹn đi qua thời gian 1 năm, ngươi vậy mà trực tiếp giải khai 6.000 cục, khó có thể tin, khó có thể tin a. Ta vốn cho là ngươi cần trong thời gian ta quy định mới giải khai cục thứ 6.000, hiện tại xem ra, ta đã đánh giá quá thấp tiềm năng của ngươi. Lịch đại tổ sư bảo hộ, để ta tại biển vũ trụ phát hiện một hậu bối cực kỳ ưu tú như thế, ha ha ha. Đoạn Đông Hà nhìn xem Lăng Phong, đó là càng xem càng hài lòng. Vẻn vẹn hơn 1 năm thời gian, đã đạt đến khảo hạch truyền thừa Đoạn Đông Hà của bọn họ. Tiềm năng như thế, cho dù là tại khởi nguyên đại lục cũng vô cùng hiếm thấy. Truyền thuyết chỉ có những thiên tài của các quốc gia thần vương siêu cấp mới có thể làm đến trình độ này, mà hắn một truyền thừa Đoạn Đông Hà, thế mà tìm được một hậu bối như vậy, hắn làm sao không cao hứng, làm sao không hưng phấn. Lăng Phong, chúc mừng ngươi giải khai cục thứ 6.000. Tiềm năng của ngươi, dù cho tại quê hương ta, cũng chưa từng có thành tích như ngươi. Là ngươi để ta nhận thức lại đến cái gì là thiên tài. Không nghĩ tới, tại lúc ta vẫn lạc vô số 5 tháng, thế mà lại nhìn thấy một thiên tài hậu bối như ngươi, ta chết cũng không tiếc. Đoạn Đông Hà vô cùng hài lòng nhìn xem Lăng Phong, y lại biểu hiện rất khiêm tốn. Đoạn Đông Hà đại nhân quá khen rồi. Không kêu không gấp, phi thường tốt. Đoạn Đông Hà vui mừng cười, ngay sau đó, y khuôn mặt nghiêm một chút, hướng về phía Lăng Phong nói nghiêm túc, từ giờ trở đi, ta tuyên bố, ngươi chính là đời tiếp theo Đoạn Đông Hà. Nói xong, ánh mắt của y nhất chuyển, nhìn về phía những người dự thi dị tộc khác, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, đến nỗi các ngươi, có thể thấy được thiên tài như thế sinh ra, cũng đủ để không tiếc. Liền dùng cái chết của các ngươi, tới vì hắn chúc mừng đi. Thanh âm Đoạn Đông Hà rơi xuống, rất nhiều cường giả thế lực luân hồi tất cả đều sắc mặt đại biến. Từng người nhìn về phía Lăng Phong, hận không thể nuốt sống Lăng Phong một dạng. Tuy nói bọn họ sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng lần nữa nghe được lời Đoạn Đông Hà, trong lòng bọn họ vẫn tuôn ra vô số không cam lòng. A a, muốn giết ta, vì hắn chúc mừng, vọng tưởng. Vọng tưởng. Một vị vũ trụ chi chủ điên cuồng, trực tiếp thiêu đốt thần lực tự bạo. Nhưng mà, Đoạn Đông Hà vẫn như của mặt không đổi sắc, nhìn về phía những dị tộc cường giả khác đang cầu tha thứ, không chút lưu tình trực tiếp đem những dị tộc cường giả kia tất cả đều vẫn diệt. Kế tiếp, Lăng Phong liền bắt đầu tiếp nhận Đoạn Đông Hà truyền thừa, đột phá chân thần. Dưới sự sáng tạo của sáng thế thần bút, thành tựu hư không chân thần, bằng vào uy lực của tinh thần tháp, sáng tạo thánh địa thứ 3. Tiếp đó cùng ngọn núi khách ngã bài, vào tấn thế giới, thu được liệt nguyên thuật, đột phá hư không chân thần, nô dịch giới thú, tiếp đó xông luân hồi thành công, thành tựu vĩnh hằng chân thần. Sau, Lăng Phong trở về hồng hoang thế giới, cùng hồng quân thiên đạo bày ra đại chiến, đem hồng quân nhất mạch chém giết,